Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 290 tới chương 307. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nàng vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên bị một giọng thiếu niên trong trẻo cắt ngang. Chỉ thấy vị công tử tuấn tú vẫn luôn im lặng quan sát biến hóa trên sân đột nhiên tiến lên một bước, cây quạt xếp trong tay chỉ thẳng vào hồn dài thanh, giọng điệu bất thiện nói. Lớn mật. Ngươi, cái tên tiểu tử không biết từ xó xỉnh nào chui ra, có biết thân phận của Huân Nhi ở cổ tộc tôn quý đến mức nào không? Đừng tưởng ngươi và Huân Nhi có quan hệ giao dịch gì đó mà có thể làm càn như vậy, dám gọi thẳng tên của Huân Nhi sao? Chẳng lẽ là muốn chết? Thiếu niên tuấn tú này chính là Cổ Cảnh, người đã cùng trưởng lão trong tộc đi theo cổ Huân Nhi đến Đan Tháp để bồi dưỡng tình cảm. Lúc khởi hành, hắn còn mang trong lòng một tâm trạng kích động, mong chờ được thân thiết và trò chuyện với cổ Huân Nhi trong chuyến đi này. Nhưng điều hắn không ngờ là, đối với sự tiếp cận của hắn, cổ Huân Nhi ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho, một câu nói cũng không đáp lại, khiến hắn vô cùng uất ức. Và khi hắn thấy cổ Huân Nhi nhìn thấy hồn dài thanh, lại nở một nụ cười tuyệt mỹ mà hắn chưa từng thấy, còn vì hồn dài thanh mà tiêu diệt Huyền Minh Tông, lại còn trò chuyện thân mật với hắn. Rõ ràng hắn mới là người xứng đôi nhất với cổ Huân Nhi trên đời này, nhưng tất cả những điều đó, hắn lại chưa từng được trải nghiệm. Điều này khiến Cổ Cảnh tức điên lên, không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn đứng ra, gầm lên với hồn dài thanh. Nghe thấy tiếng gầm của Cổ Cảnh, hồn dài thanh lúc này mới chú ý đến một người như vậy bên cạnh cổ Huân Nhi. Hắn vô thức liếc qua, nhưng một giây sau, cả người hắn lại ngây ra. Ban đầu hắn còn tưởng Cổ Cảnh là một thiếu gia nào đó của cổ tộc, một kẻ theo đuổi cổ Huân Nhi, cũng không định để ý nhiều. Chỉ là cảnh giới thất tinh đấu tông, không đáng để hắn bận tâm. Nhưng hồn dài thanh lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ trong cơ thể người này. Khí tức của huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc. Luồng khí tức này, trước khi cổ Huân Nhi bị hắn làm hại, hắn đã cảm nhận rất sâu sắc. Mà bây giờ, huyết mạch tuyệt phẩm của cổ Huân Nhi đã bị hắn phế đi, cổ tộc lại xuất hiện thêm một người có huyết mạch tuyệt phẩm. Điều này làm sao không khiến hắn kinh ngạc? Chẳng lẽ cổ tộc có một huyết mạch tuyệt phẩm là số mệnh đã định? Huyết mạch của cổ Huân Nhi bị ta làm mất, nên lại xuất hiện một người khác. Hồn dài thanh mang theo nghi hoặc, không khỏi thầm lẩm bẩm trong lòng. Nhưng ánh mắt thẫn thờ của hồn dài thanh trong mắt Cổ Cảnh lại biến thành thái độ ngạo mạn, không coi mình ra gì. Lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng cháy. Làm càn. Ngươi cái bốt. Á a Cổ Cảnh vừa định mắng tiếp thì bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng truyền đến từ trên mặt. Hắn hoàn toàn không thể chống cự, cả người bay ngược ra sau, đâm sập cả đại sảnh, khiến nó trở nên tan hoang. Một lúc sau, Cổ Cảnh tức giận bò ra từ trong đống đổ nát, gương mặt dữ tợn nhìn về phía kẻ dám ra tay với mình. Lập tức, vẻ mặt tức giận của hắn trở nên vô cùng kinh ngạc. Hắn đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, ôm lấy bên má sưng đỏ, không thể tin nổi nhìn người ra tay và hỏi. Huân Nhi, tại sao cô? Ta đã nói qua chưa, ta không thích có người xen vào khi ta đang nói chuyện. Còn nữa, ngươi là cái thá gì? Ngay cả hắn còn chưa gọi ta là Huân Nhi, ngươi cũng dám xưng hô với ta như vậy sao? Lần sau đừng để ta nghe thấy cách gọi đó từ miệng ngươi nữa, nếu không ta sẽ xé nát cái miệng đó của ngươi, để ngươi cả đời không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, cho dù ngươi có là huyết mạch tuyệt phẩm cũng vô dụng. Cổ Huân Nhi chậm rãi thu lại bàn tay được bao bọc bởi ngọn lửa năng lượng, như thể dùng tay không đánh vào mặt Cổ Cảnh sẽ làm bẩn tay mình. Ánh mắt lạnh lùng và chán ghét của nàng nhìn Cổ Cảnh đang chật vật thảm hại, như đang nhìn một con rệp dưới cống. Cổ Cảnh không dám tin nhìn Cổ Huân Nhi. Trước đó bị nàng đánh, hắn cũng không quá để tâm. Ngược lại, chính tính cách khiến người khác khó lại gần này của Cổ Huân Nhi lại càng khiến cho khao khát chinh phục bẩm sinh của đàn ông trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn tin rằng, với sự trợ giúp không ngừng của tộc trưởng Cổ Nguyên và các trưởng lão, cộng thêm huyết mạch tuyệt phẩm trên người mình, theo thời gian, thực lực của hắn sẽ ngày càng mạnh. Hơn nữa, cả hai đều là người cổ tộc, hắn có thể thường xuyên đến tìm Cổ Huân Nhi hỏi han ân cần. Dưới điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, Cổ Cảnh tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể tự tay hái được đóa hồng kiều diễm có gai này. Trong mắt Cổ Cảnh, Cổ Huân Nhi chính là nữ tử xinh đẹp và cao quý nhất của cổ tộc, thậm chí là của toàn bộ đấu khí đại lục. Lại mang trong mình huyết mạch tuyệt phẩm, nàng đơn giản là hoàng mỹ không thể chê vào đâu được. Còn hắn, Cổ Cảnh, chính là người thứ hai sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm sau Cổ Huân Nhi. Đạt đến trình độ của tộc trưởng Cổ Nguyên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khi hắn trưởng thành đến mức đó, hắn sẽ là tộc trưởng của cổ tộc. Mà cổ tộc lại là thế lực số một trên đấu khí đại lục, hắn tự nhiên cũng sẽ là người tôn quý nhất. Như vậy, Cổ Huân Nhi chính là người bạn đời tốt nhất của hắn. Nếu họ kết hợp, đó tuyệt đối sẽ là một cặp trời sinh, một đôi thần tiên quyến lữ, có thể vẽ nên một giai thoại sử thi vô tiền khoáng hậu. Vì vậy, sau khi có được huyết mạch tuyệt phẩm, hắn đã xem Cổ Huân Nhi là của riêng mình, tuyệt đối không cho phép kẻ khác nhòm ngó. Mà bây giờ, hắn lại thấy Cổ Huân Nhi đối mặt với một nam tử khác, để lộ ra vẻ mặt khác thường và nụ cười động lòng người mà hắn chưa từng thấy. Lại còn vì người này mà ngay trước mắt bao người, không màng tình đồng tộc, ra tay với mình. Điều này trực tiếp khiến sự ghen tuông và phẫn nộ vô biên che mờ mọi lý trí của Cổ Cảnh. Nếu là đối tác giao dịch của Huân Nhi, vậy để ta xem ngươi có tư cách gì giao dịch với Huân Nhi. Nếu ngươi là đàn ông thì đứng ra đây, đừng có dựa vào một nữ tử che chở cho mình. Cổ Cảnh trong nháy mắt đã căm hận Hồn Dài Thanh. Đôi mắt đỏ ngầu vàng lên tia máu của hắn nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh, sắc mặt vô cùng dữ tợn, giọng nói khàn khàn. Khí tức sôi trào mãnh liệt bỗng nhiên bộc phát từ người hắn, năng lượng cuồng bạo điên cuồng gào thét, giống như một con hung thú nổi giận đang gầm rú. Nền gạch ngọc dưới chân hắn cũng bắt đầu nứt ra từng tấc. Cùng lúc đó, trên trán Cổ Cảnh hiện lên một đồ văn tinh xảo. Trên đồ văn, những luồng sáng bảy màu lấp lánh lưu chuyển. Đồ văn xuất hiện, vậy mà khiến cho Cổ Cảnh với gương mặt dữ tợn vặn vẹo lại toát ra một luồng khí tức thần thánh vô cùng, không thể xâm phạm. Thực lực của Cổ Cảnh lúc này cũng bắt đầu tăng vọt điên cuồng, từ cấp độ nhị tinh đấu tông không ngừng leo lên, mãi đến khi đạt tới cảnh giới bát tinh đấu tông mới chậm rãi dừng lại và ổn định. Đối diện, Hồn Dài Thanh nhìn Cổ Cảnh đến cả tộc văn tuyệt phẩm của cổ tộc cũng đã lấy ra, trong lòng không khỏi im lặng. Hắn xem như đã nhìn ra, Cổ Huân Nhi này chính là một tai tinh, mỗi lần đụng phải nàng là y như rằng không có chuyện gì tốt. Cổ Cảnh này rõ ràng là một tên liếm cẩu nào đó của Cổ Huân Nhi trong cổ tộc, thấy Cổ Huân Nhi nói chuyện với mình liền không nhịn được nhảy ra, kết quả bị Cổ Huân Nhi không hiểu sao tát cho một cái, rồi quay sang căm hận mình. Xì Hồn Dài Thanh không kiên nhẫn khẽ xì một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ âm lãnh quét qua Cổ Cảnh và những tinh nhuệ Hắc Kiếm quân sau lưng hắn, trong lòng một trận bực bội. Thực lực của Cổ Cảnh, dù có huyết mạch tuyệt phẩm, vẫn còn quá thấp, không đáng lo ngại. Nhưng đám Hắc Kiếm quân kia lại là tinh nhuệ trong cổ tộc, hoàn toàn không phải là đám ô hợp ở Hắc Giác vực có thể so sánh. Nếu động thủ cũng sẽ khiến Hồn Dài Thanh cảm thấy có chút phiền phức. Hơn nữa, thân phận một tôn giả, khách khanh của Tinh Vẫn Các mà Hồn Dài Thanh vừa mới ổn định, hắn không muốn bộc lộ quá nhiều thủ đoạn, rất dễ khiến người khác liên tưởng đến một số chuyện. Vì vậy, Hồn Dài Thanh không thực sự muốn động thủ ở đây. Nhưng việc đã đến nước này, nhìn vẻ mặt tràn ngập hận ý của Cổ Cảnh, hắn cũng biết không còn chỗ để giảng hòa, đành phải âm thầm vận chuyển thái âm chân khí trong cơ thể, không nói thêm lời thừa thải, tùy thời chuẩn bị động thủ. Phanh! Đúng lúc từng luồng hắc khí từ quanh thân Hồn Dài Thanh không ngừng tràn ra, khí thế dần dần dâng lên, không khí xung quanh cũng như tĩnh lặng trước cơn bão bắt đầu ngưng động, một tiếng vang kinh thiên động địa lại cắt đứt bầu không khí quỷ dị này. Cảnh tượng xuất hiện trong chớp mắt khiến cho khí tức đang ngưng tụ của Hồn Dài Thanh trì trệ. Chỉ thấy Cổ Huân Nhi không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Cổ Cảnh đang tiến lại gần Hồn Dài Thanh. Nắm đấm hồng hào được bao bọc bởi ngọn lửa rực rỡ mang theo khí tức hủy diệt, trực tiếp đấm vào mặt Cổ Cảnh. Sau đó, Cổ Huân Nhi từ đấm chuyển thành trảo, xé mạnh xuống dưới. Máu thịt lập tức bắn tung tóe, nửa dưới khuôn mặt của Cổ Cảnh, cả da lẫn xương, bị Cổ Huân Nhi xé toạc ra. Bàn tay siết mạnh, chiếc cầm duyên dáng của Cổ Cảnh liền biến thành mảnh vụn trong lòng bàn tay Cổ Huân Nhi, rồi theo ngọn lửa thiêu đốt mà hóa thành tro tàn. Đôi mắt lạnh lẽo của Cổ Huân Nhi nhàn nhạt liếc qua Cổ Cảnh lúc này khuôn mặt máu thịt be bét, tựa như ác quỷ dữ tợn. Nàng lại nâng cặp đùi thon dài ngạo nghễ, nặng nề đạp vào bụng Cổ Cảnh. Nhục thân của Cổ Huân Nhi sau mấy năm được vô số linh dược của cổ tộc và nhiều loại dị hỏa trong cơ thể không ngừng rèn luyện, đã sớm có bước nhảy vọt về chất so với lúc ở Hắc Giác vực. Một cú đá này làm sao Cổ Cảnh có thể chống đỡ? Cú đá trực tiếp làm thân hình Cổ Cảnh vặn vẹo biến dạng, cong người bay ngược ra sau, một lần nữa ngã vào đống đổ nát lúc nãy. Toàn bộ xương cốt, bao gồm cả cột sống của Cổ Cảnh đều nát bấy. Đây vẫn là Cổ Huân Nhi đã nương tay, nếu không, Cổ Cảnh có thể đã bị một cú đá này đạp nổ, hóa thành xương máu. Bây giờ Cổ Cảnh nằm liệt trong đống đổ nát, không ngừng co giật, lúc nhúc như giòi bọ. Nửa dưới khuôn mặt còn lại máu tươi không ngừng tuôn ra. Mặc dù Cổ Cảnh không còn nửa khuôn mặt, đã mất đi miệng, nhưng cổ họng lại điên cuồng ngọ ngoậy, cố gắng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn không rõ ràng. Trong đôi mắt run rẩy của hắn nhìn về khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Cổ Huân Nhi đã tràn ngập vẻ sợ hãi, như đang nhìn một con quỷ tàn nhẫn. Đồ không biết tự lượng sức, dám coi lời ta nói như gió thoảng bên tai. Vậy ta nói được làm được, miệng của ngươi đừng mong giữ lại. Chuyến đi này ta chẳng qua là lười đi tìm mấy lão già kia lý luận, mới tiện thể mang ngươi theo. Ngươi thật sự cho rằng có mấy lão già chỉ mới là trung giai đấu thánh chống lưng là có thể không kiêng nể gì mà nhúng tay vào chuyện của ta sao? Muốn dùng mấy lão già kia để đè ta à? Cái ghế tộc trưởng của cha ta, Cổ Nguyên, không phải là ngồi uống trà hòa nhã với mấy lão già kia mà có được đâu. Ông ấy chỉ là những năm gần đây thu bớt lửa lại, chứ không phải là tắt lò. Lần này xem ở ngươi là huyết mạch tuyệt phẩm, ta chỉ lấy cái miệng của ngươi, đập nát bộ xương của ngươi. Nếu còn có lần sau, ta sẽ rút tủy, hủy huyết mạch, phế tu vi của ngươi, để ngươi trở thành một phế nhân thực sự, vĩnh viễn sống trong đau đớn và tuyệt vọng vô tận. Sẽ không một ai cứu được ngươi đâu, ta nói là làm. Cổ Hương Nhi không thèm nhìn Cổ Cảnh đang lúc nhúc như dòi bọ, quay lưng lại, chắp tay, giọng bình thản nói. Chỉ có điều, trong lời nói bình thản đó lại ẩn chứa sát cơ vô hạn, không hề vì Cổ Cảnh là đồng tộc mà có nửa điểm lưu tình, tựa như một vị đế vương vô tình và lạnh lùng. Nói xong, Cổ Hương Nhi không để ý đến Cổ Cảnh với đôi mắt tràn ngập sợ hãi, đang dùng phần cổ họng còn lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, mà nhẹ nhàng vẫy tay về phía Hắc Yểm Quân sau lưng. Tiểu thư. Thủ lĩnh của đội Hắc Yểm Quân bước đi với nhịp điệu hơi hỗn loạn, hoảng hốt đến bên cạnh Cổ Hương Nhi, run rẩy hành lễ, nuốt nước bọt, cẩn thận nói. Vừa rồi Cổ Hương Nhi ra tay thật sự quá nhanh, cũng quá tà nhẫn, ngay cả hắn, một đấu tôn, cũng không kịp phản ứng. Tâm tính tà nhẫn và quyết đoán đó không khỏi khiến lòng hắn ám ảnh, đối với Cổ Hương Nhi cũng sinh ra một loại sợ hãi và kính úy, hoàn toàn khác với tâm lý tuân lệnh hành sự trước đây. Chuyến đi đan tháp của Cổ Cảnh đã kết thúc. Đem hắn đi, truyền tống về tộc, để mấy lão già đã tiễn hắn tới chăm sóc cho hắn thật tốt. Cổ Hương Nhi chỉ vào Cổ Cảnh, nhàn nhạt nói. Vâng, tiểu thư. Nhận được mệnh lệnh của Cổ Hương Nhi, Hắc Yểm Quân không dám do dự, vội vàng chạy đến bên Cổ Cảnh. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, không khỏi cảm thán Cổ Cảnh này đúng là tự làm tự chịu. Cha của Cổ Hương Nhi chính là cường giả số một thực sự của đấu khí đại lục, Cổ Nguyên, tồn tại ở đỉnh phong cửu tinh đấu thánh. Cổ Hương Nhi là thiếu tộc trưởng của cổ tộc, hưởng thụ lợi ích to lớn như vậy là vì nàng là con gái của Cổ Nguyên và vừa hay lại sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, tuyệt đối không phải vì nàng có huyết mạch tuyệt phẩm nên mới là thiếu tộc trưởng. Ngay cả một tiểu thủ lĩnh Hắc Yểm Quân như hắn cũng nhìn thấu điều này, vậy mà tên tiểu tử này lại ăn gan hùm mật gấu dám khiêu chiến uy nghiêm của Cổ Hương Nhi, rơi vào kết cục này cũng là đáng đời. Hắc Yểm Quân không khỏi lắc đầu, sau đó cũng không dám trì hoãn, xách Cổ Cảnh lên như xách một món đồ rác rưởi, rồi thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất trong đại sảnh đã trở nên tan hoang này. Cái con mụ quái đản này càng ngày càng đáng sợ, ngay từ lúc Hồn Dài Thanh chuẩn bị động thủ đã lui sang một bên, chuẩn bị nhường không gian cho hắn, Tử Nghi nhìn thấy cảnh Cổ Hương Nhi ra tay tà nhẫn sắc bén, không khỏi thầm lẩm bẩm, trong mắt cũng lóe lên tia kiên dè. Cô cũng nhận ra nữ tử đó sao? Nàng ta rốt cuộc có quan hệ gì với Lâm công tử, và thân phận của nàng ta là gì? Phượng Thanh Nhi đứng bên cạnh Tử Nghiên cũng nghe thấy tiếng lẩm bẩm, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn Cổ Hương Nhi với vẻ mặt lạnh lùng, rồi vội vàng hỏi Tử Nghiên. Cảnh tượng Cổ Hương Nhi ra tay vừa rồi thật sự khiến nàng kinh hồn bạc vía. Khí tràn trên người Cổ Hương Nhi quá mạnh mẽ, ép nàng gần như không thở nổi. Nhất là khi Phượng Thanh Nhi thấy Cổ Hương Nhi dường như có quan hệ không tầm thường với Hồn Dài Thanh, ra tay bảo vệ hắn, càng làm cho lòng nàng hoảng hốt. Dù sao nếu đối thủ tranh giành Hồn Dài Thanh là Vân Vận, nàng còn có thể ung dung tự tin. Nhưng nếu là Cổ Hương Nhi, nàng chẳng có chút tự tin nào. Đối mặt với Cổ Hương Nhi, Phượng Thanh Nhi lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị một nữ tử khác nghiền ép toàn diện. Sự yếu thế về dung mạo, thân phận, bối cảnh, thiên phú và thực lực khiến Phượng Thanh Nhi không khỏi căng thẳng. Ta biết cũng không nhiều hơn cô là bao. Từ khi theo sư tôn đến nay, ta đã gặp nữ nhân này hai lần. Lần đó nàng ta là một kẻ điên thật sự, người đầy mùi máu, thần trí điên cuồng, ngay cả sư tôn ta và một con rắn thối cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều lần này gặp lại, nàng ta có vẻ lý trí hơn nhiều, nhưng thủ đoạn lại càng ác độc hơn, càng đáng sợ hơn. Còn về quan hệ cụ thể giữa nàng ta và sư tôn, ta cũng không biết. Giống như là kẻ thù, nhưng ta lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ, không phân tích được. Tử Nghiên liếc Phượng Thanh Nhi đang lo lắng, hiếm khi không cãi nhau châm chọc, mà có chút ngưng trọng nói. Tử Nghiên cảm nhận được áp lực từ Cổ Hương Nhi không hề nhỏ hơn Phượng Thanh Nhi chút nào. Kẻ điên sao quả là rất điên cuồng quan hệ thù địch. Phượng Thanh Nhi nghe vậy biết Tử Nghiên không nói dối, liền không hỏi nhiều nữa. Nhìn Hồn Dài Thanh và Cổ Hương Nhi, vì không còn kẻ quấy rối mà đang đối mặt với nhau, Phượng Thanh Nhi khẽ nỉ non, trong mắt có chút mê mang và phức tạp. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Phượng Thanh Nhi lại dần dần kiên định hơn. Nàng cắn môi đỏ mọng, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Lâm công tử. Ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, để chứng minh ta mới là nữ nhân thích hợp nhất với Lâm công tử. Ra tay nặng như vậy, không sợ phế đi sao? Hắn dù gì cũng là người duy nhất của cổ tộc hiện nay đấy. Hồn Dài Thanh liếc qua hướng Cổ Cảnh biến mất, rồi nhìn Cổ Hương Nhi với vẻ nửa cười nửa không, có chút hài hước nói. Chỉ cần có ta ở đây, cổ tộc có thêm một kẻ như vậy hay không? Có khác biệt gì sao? Cổ Hương Nhi tự nhiên nghe ra Hồn Dài Thanh đang nói đến huyết mạch tuyệt phẩm duy nhất trên danh nghĩa của cổ tộc hiện nay của Cổ Cảnh, liền cười nhẹ giải thích. Hồn Dài Thanh nghe lời nói bá khí tự tin của Cổ Hương Nhi, lâm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Một Cổ Hương Nhi nắm giữ nhiều loại dị hỏa, quả thật đáng sợ hơn nhiều so với một kẻ chỉ có huyết mạch tuyệt phẩm. Hồn Dài Thanh thà rằng cổ tộc có thêm vài huyết mạch tuyệt phẩm như vậy, cũng không muốn cổ tộc có một cổ huân nhi đang dần tu luyện phần quyết. Nói đi, cái gọi là đối tác giao dịch là có ý gì? Sau một hồi trầm mặc, Hồn Dài Thanh không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề đó với cổ huân nhi, liền hỏi về nghi vấn ban đầu. Trước khi rời khỏi Hắc Giác Vực, ta đã nói với ngươi rồi còn gì? Đóa Hải Tâm Diễm đó nhất định sẽ trở về tay ta. Bây giờ chúng ta đã gặp lại, tự nhiên phải tiến hành giao dịch chưa hoàn thành lúc trước. Một số trưởng lão của cổ tộc cũng đã đến Đan Tháp, nên ta nghĩ ngươi sẽ không còn quyền từ chối giao dịch nữa. Mà đã phải giao dịch Hải Tâm Diễm, chúng ta chẳng phải đương nhiên trở thành đối tác giao dịch sao? Dù sao, ngươi hẳn là cũng không muốn trực tiếp đối mặt với các trưởng lão cổ tộc của ta đâu nhỉ? Cổ Huân Nhi hơi nghiêng đầu, khóe miệng lướt qua một nụ cười nhạt nói. Miệng thì nói lời uy hiếp, nhưng dáng vẻ lại điềm tĩnh và ôn nhu như vậy, hoàn toàn khác với bộ dạng lòng dạ độc ác, tựa như đế vương vô tình lúc nãy. Hồn Dài Thanh nghe lời của Cổ Huân Nhi thì hơi sững người, không phải vì lời nói bá đạo của nàng. Cổ Huân Nhi đã không chỉ một lần phách lối trước mặt hắn, mà hắn cũng chẳng làm gì được nàng, nên cũng dần quen. Chỉ là Hồn Dài Thanh với sắc mặt cổ quái nhìn Cổ Huân Nhi, rồi từ trong nạp giới lấy ra một chiếc nhẫn chứa linh lực tinh xảo. Chiếc nhẫn vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra ánh sáng xanh thẳm lộng lẫy, tiếng ào ào như tiếng biển cả dâng trào cũng mơ hồ vang vọng trong đại sảnh. Ngươi muốn lấy cái gì để giao dịch Hải Tâm Diễm? Hồn Dài Thanh cầm chiếc nhẫn chứa Hải Tâm Diễm, khuôn mặt lộ vẻ kỳ quặc, chần chừ một lúc mới hỏi Cổ Huân Nhi. Chuyện này hắn thật sự đã quên mất. Hắn không ngờ Cổ Huân Nhi hôm nay bày ra một màn như vậy lại là vì Hải Tâm Diễm trong tay hắn. Hải Tâm Diễm bây giờ đã bị hắn làm cho suy yếu đến cực điểm, như ngọn nến trước gió, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ tắt ngấm. Mục đích lần này hắn đến Đan Tháp một phần là để bán đóa Hải Tâm Diễm này cho Đan Tháp, xem có thể lừa được một món hời không. Nhưng không ngờ kế hoạch chưa kịp thực hiện, Cổ Huân Nhi đã trực tiếp tìm đến cửa. Vốn đã có kế hoạch bán Hải Tâm Diễm cho Đan Tháp, Hồn Dài Thanh tự nhiên đã đóng gói lại nó một phen. Hải Tâm Diễm bây giờ được chứa trong nạp linh, khí tức tỏa ra bên ngoài gần như giống hệt lúc Hồn Dài Thanh vừa lấy ra từ cơ thể Hàn Phong, vô cùng hùng hậu và dồi dào. Nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là một trò lừa bịp, vẻ ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại suy yếu vô cùng. Chỉ cần lặng lẽ rót năng lượng vào, dẫn dắt vào cơ thể, bắt đầu luyện hóa, nó sẽ lộ ra nguyên hình. Chỉ có điều, nhờ vào sự đóng gói cẩn thận của Hồn Dài Thanh, Hải Tâm Diễm lúc này trông như hàng thật giá thật, Cổ Huân Nhi và tất cả mọi người ở đây đều không thể phát hiện ra sự bất thường của nó. Cổ Huân Nhi lúc này nhìn Hồn Dài Thanh với ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn vậy mà không chút do dự hay giãy giụa đã lấy ra Hải Tâm Diễm khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Cổ Huân Nhi cũng không quá bận tâm về điều đó. Cảm nhận được năng lượng mênh mông như biển cả của Hải Tâm Diễm, lòng nàng rất hài lòng. Không chỉ vì năng lượng cường đại mà Hải Tâm Diễm thể hiện, mà còn vì thái độ thuận theo của Hồn Dài Thanh lúc này, đã phần nào lấp đầy khoảng trống trong lòng nàng, khiến nàng có chút thỏa mãn. Trong thoáng chốc, nụ cười trên dung nhan xinh đẹp của Cổ Huân Nhi càng thêm rạng rỡ, tựa như hoa nở. Ngay cả Hồn Dài Thanh đã từng nếm trải tư vị trong đó cũng không khỏi ngẩn ngơ trước nụ cười động lòng người này. Hồn Dài Thanh không thể phủ nhận, nụ cười này có thể làm điên đảo chúng sinh, mang một vẻ đẹp khó mà hình dung. Chỉ là hắn không biết rằng, nụ cười đẹp đến mức trời đất cũng phải lu mờ này, thực ra chỉ vì một mình hắn mà nở rộ. Giá của Hải Tâm Diễm trước đây đã định với ngươi rồi, ta cũng sẽ không lật lọng. Thế nào thì cứ như thế ấy, tóm lại, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nụ cười của Cổ Huân Nhi vẫn còn đó, vô cùng sinh động, giọng nói cũng êm tai thú vị, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng vô tình như trước, tựa như xuân về hoa nở, tràn ngập sự ấm áp. Dứt lời, Cổ Huân Nhi liền ném một chiếc nạp giới cho Hồn Dài Thanh, sau đó ung dung chắp tay đứng đó, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng nhìn chằm chằm vào hắn, như thể hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ lấy đồ rồi lật lọng. Không phải Cổ Huân Nhi tin tưởng vào nhân phẩm của Hồn Dài Thanh, mà là nàng có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của cổ tộc và tính cách của hắn. Nàng không tin Hồn Dài Thanh sẽ làm ra lựa chọn thiếu sáng suốt. Hồn Dài Thanh bắt lấy chiếc nạp giới bay tới, linh hồn lực lập tức quét vào trong. Ngay lập tức, trong mắt hắn lộ ra vẻ chấn động, vẻ mặt này giống hệt như lúc Cổ Huân Nhi mang tài nguyên trong tộc ra cho hắn trước đây. Vẻ mặt quen thuộc và đáng nhớ này của Hồn Dài Thanh khiến bàn tay Cổ Huân Nhi đang giấu dưới váy bào bất giác siết chặt lại, theo đó, một ngọn tà hỏa từ trong bụng dâng lên, lan tỏa khắp người, bộ ngực ngạo nghễ cũng phập phồng một trận. Nếu có thể, nàng thật muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, cất giấu biểu cảm này của Hồn Dài Thanh, để nàng có thể vĩnh viễn ngắm nhìn, vẽ lại, chạm vào, thưởng thức và xâm phạm. Nhưng sau một lúc hoàn hồn, Cổ Huân Nhi vẫn trấn tĩnh lại sự khác thường trong lòng. Chỉ có điều nụ cười trên mặt nàng càng thêm rực rỡ. Nhìn vẻ mặt khiến nàng cảm thấy vô cùng đáng yêu của Hồn Dài Thanh, đôi mắt đẹp của nàng cũng càng thêm sâu thẳm và u tối, một luồng khí tức nguy hiểm lặng lẽ hiện lên, và không ngừng dâng trào điều kiện của ngươi rất hậu hĩnh, xứng với giá của Hải Tâm Diễm này. Bây giờ nó là của ngươi, giao dịch đã xong. Nếu không có việc gì nữa, ta đi trước. Sau cơn chấn động ngắn ngủi, Hồn Dài Thanh siết chặt chiếc nạp giới trong tay, rồi trực tiếp ném vào nạp giới của mình. Đồng thời, hắn cũng ném chiếc nhẫn chứa hải tâm diễm về phía Cổ Huân Nhi, rồi lập tức vội vã đến bên cạnh Tử Nghiên, một tay nhấc cổ áo sau lưng cô bé, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Phượng Thanh Nhi, thân hình lóe lên, biến mất trong đại sảnh. Mặc dù Hồn Dài Thanh rất tự tin vào kỹ thuật đóng gói của mình, nhưng đó là đối với đám luyện dược sư. Hắn không biết Cổ Huân Nhi có thủ đoạn gì có thể nhìn thấu hay không, nên cũng lười nói nhảm với nàng, sợ nàng phát hiện ra manh mối gì, vội vàng mang theo hai người Tử Nghiên bỏ chạy. Cổ Huân Nhi sau khi nhận lấy chiếc nhẫn, xác nhận không có gì sai, nhìn về phía Hồn Dài Thanh biến mất, đôi mày đẹp nhíu lại. Không biết có phải là ảo giác của mình không, nàng luôn cảm thấy Hồn Dài Thanh lúc rời đi có chút hoảng hốt. Nhưng rồi nàng lại lắc đầu, không còn bận tâm đến những chuyện không quan trọng này, khoát tay với Hắc Yểm Quân sau lưng. Đi thôi. Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, mấy người liền biến mất tại chỗ. Đại sảnh vốn ồn ào này, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại một đống đổ nát. Hồi lâu sau, mới có tiếng sột soạt của người đến dọn dẹp mớ hỗn độn này. Rời khỏi hội giao dịch, Hồn Dài Thanh bắt đầu tìm chỗ ở, mặc dù toàn bộ Thánh Đan Thành đã chật ních người, khách sạn cũng đã hết phòng, nhưng sau một hồi thuyết phục thân thiện của Hồn Dài Thanh, vẫn có ba vị người tốt bụng nhường phòng ra. Sau đó, Hồn Dài Thanh hoàn toàn mặc kệ Phượng Thanh Nhi, người đang vì sự xuất hiện của Cổ Huân Nhi mà lòng đầy cảnh giác, cảm giác nguy cơ sâu sắc, định chủ động tấn công bằng đủ loại ám chỉ. Hắn trực tiếp chui vào một phòng, đóng then, khóa chặt cửa. Trong căn phòng trang nhã và tinh xảo, vẫn còn lưu lại mùi đan hương nồng đậm thấm vào mũi. Trên mặt đất còn có chút cặn thuốc, rõ ràng người tốt bụng nhường phòng cho Hồn Dài Thanh là một luyện dược sư. Nhưng Hồn Dài Thanh lúc này không có thời gian để dọn dẹp dấu vết của vị người tốt bụng này, mà đang chăm chú nhìn vào mảnh đồng bày trên bàn. Mảnh đồng có màu vàng nhạt, trên đó còn có đầy những vết kỹ đồng màu xanh lục ngoằn ngoèo như dung đất. Chính những vết kỹ đồng này đã che giấu đi những hoa văn kỳ dị trên mảnh đồng. Hồn Dài Thanh nhìn chằm chằm vào mảnh đồng trông có vẻ bình thường, suy nghĩ một lúc, rồi thử dùng hai ngón tay cong lại, nhẹ nhàng xoay một vòng trên không. Từng dòng nước màu bạc ngưng tụ hiện ra, sau một hồi xoắn lại, biến thành những cây kim nước nhỏ như sợi tơ. Hắn lập tức điều khiển những cây kim nước nhỏ này, cẩn thận cắm vào những vết kỹ đồng màu xanh trên bề mặt mảnh đồng. Dưới tác dụng đồng thời của vài cây kim nước, những vết kỹ đồng màu xanh lục bắt đầu từ từ bong ra, rơi lả tả xuống mặt bàn. Một lát sau, khi kỹ đồng đã rơi hết, Hồn Dài Thanh nhẹ nhàng cất mảnh đồng đã sáng bóng, hiện ra màu sắc nguyên bản vào nạp giới. Sau đó, bàn tay hơi cong lại, từng dòng nước tuôn ra, cuốn lấy những vết kỹ đồng trên bàn, ngưng tụ thành một quả cầu đồng màu xanh lục cỡ ngón tay cái. Trên quả cầu đồng, vài dòng nước xoay tròn cực nhanh, sức mạnh phân giải thần kỳ của nhược thủy không ngừng xâm nhập vào bên trong. Dưới sự bao bọc của nhược thủy, màu xanh lục trên quả cầu đồng cũng dần dần nhạt đi. Từng hạt bụi màu vàng nhạt rơi ra từ quả cầu, lơ lửng trước mặt Hồn Dài Thanh, lấp lánh như những tinh linh, cho người ta cảm giác tràn đầy linh tính. Khi bụi vàng được ngưng luyện và rơi ra, quả cầu đồng cũng không ngừng thu nhỏ lại cho đến khi biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 hạt bụi màu vàng nhạt lơ lửng giữa không trung, một luồng năng lượng linh hồn đậm đặc cũng tỏa ra. Dựng linh trần sao, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Hồn Dài Thanh nhìn những hạt bụi màu vàng nhạt trước mặt, lẩm bẩm một tiếng. Hắn đưa tay lấy một hạt, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn nhắm mắt, một vầng sáng bạc nhàn nhạt lóe lên ở mi tâm. Một lực hút từ vầng sáng bạc phát ra, hút lấy hạt bụi, từ từ bay về phía mi tâm của Hồn Dài Thanh, rồi dần dần chìm vào trong đó. Khi hạt dựng linh trần này dung nhập vào mi tâm, cơ thể Hồn Dài Thanh lập tức rung lên. Gương mặt tuyệt mỹ của hắn cũng đột nhiên căng cứng, mày nhíu chặt. Cảm nhận được cơn đau nhói như bị đâm xuyên từ sâu trong linh hồn chi hải, Hồn Dài Thanh không khỏi nghiến chặt răng, từng luồng hàn khí âm lãnh cũng từ kẽ răng trắng bệch thẩm thấu ra ngoài. Cơn đau về linh hồn còn mãnh liệt hơn cơn đau thể xác gấp trăm lần. May mà cơn đau dày vò này không kéo dài quá lâu, đã từ từ tan đi. Sau đó, hạt dựng linh trần kia liền tan ra trong linh hồn chi hải của Hồn Dài Thanh, biến thành một luồng năng lượng linh hồn dồi dào. Hồn Dài Thanh cảm nhận được cơn đau kịch liệt đang dần biến mất, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cảm nhận được luồng năng lượng kỳ dị trong linh hồn chi hải, hắn liền không do dự, bắt đầu vận chuyển pháp quyết tu luyện linh hồn trong Thái Âm Chân Giải. Theo sự vận chuyển của pháp quyết, khí tức năng lượng quanh thân Hồn Dài Thanh cũng đều thu liễm lại, chỉ có một luồng dao động kỳ lạ không ngừng quanh quẩn. Dần dần, khuôn mặt có chút dữ tợn vì cơn đau lúc trước của hắn cũng từ từ bình tĩnh trở lại, và linh hồn lực trong cơ thể hắn cũng bắt đầu tăng trưởng với tốc độ bùng nổ. Bên trong phi thuyền xa hoa của cổ tộc, trong một mật thất âm u ẩm ướt như địa lao, Cổ Huân Nhi đang ngồi xếp bằng, mi mắt cụp xuống, nhìn vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rắc. Bàn tay đang mở của Cổ Huân Nhi đột nhiên siết chặt, một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Chiếc nhẫn lập tức vỡ tan, một đóa lửa màu xanh thẳm nở rộ trong tay Cổ Huân Nhi. Cổ Hương Nhi nhìn ngọn lửa xanh thẳm trong tay, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên vẻ nghi hoặc. Mỗi lần đối mặt với dị hỏa, trong lòng nàng đều có một sự rung động mãnh liệt. Nhất là khi dị hỏa càng mạnh, sự rung động này lại càng rõ rệt. Cảm giác mãnh liệt này gần như sắp đuổi kịp cảm giác tà dục mãnh liệt trong lòng nàng khi đối mặt với hồn dài thanh. Nhưng Cổ Hương Nhi không hiểu tại sao, khi đối mặt với luồng hải tâm diễm này, nội tâm nàng lại bình tĩnh lạ thường, thậm chí có cảm giác tẻ nhạt vô vị. Đây là điều nàng chưa bao giờ gặp phải. Nhưng luồng khí tức năng lượng cường đại thuộc về hải tâm diễm lại không thể giả được, đây đích thực là hải tâm diễm thật. Cảm giác này nhất thời khiến Cổ Hương Nhi có chút không hiểu. Mang theo nghi hoặc, Cổ Hương Nhi thử đưa ngón tay vào trong hải tâm diễm, sau đó cẩn thận truyền một chút đấu khí từ đầu ngón tay vào, dẫn dắt hải tâm diễm, muốn thử luyện hóa. Nhưng khi đấu khí của Cổ Hương Nhi vừa tiếp xúc với hải tâm diễm, luồng khí tức năng lượng như biển cả của nó liền lập tức co rút lại, suy yếu với tốc độ kinh người. Ngọn lửa đang bùng cháy cũng bắt đầu mờ đi. Cuối cùng, trong tay Cổ Hương Nhi chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ bằng ngón tay cái, khí tức cực kỳ uể oải. Ngọn lửa nhảy nhót như một lão già hấp hối, không có một chút sức sống. Cổ Hương Nhi nhìn ngọn lửa trong tay, vẻ hưng phấn trong mắt nhanh chóng rút đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Nụ cười nhẹ nhàng cũng trong nháy mắt đông cứng lại. Gương mặt nàng điên cuồng co giật, nội tâm vô cùng hỗn loạn, không thể bình tĩnh. Lúc này, Cổ Hương Nhi cuối cùng cũng hiểu tại sao hồn dài thanh trước đó lại dứt khoát giao hải tâm diễm cho nàng như vậy, và cảm giác hoảng hốt khi hắn rời đi cũng không phải là ảo giác của mình. A, Cổ Hương Nhi cười, là bị tức đến bật cười. Sau khi gặp lại hồn dài thanh, trái tim đã bình tĩnh mấy năm của nàng, sau bao năm lại một lần nữa trải qua đủ cả hỉ nộ ái ố, mặc dù hải tâm diễm này của hồn dài thanh không phải chuyên môn chuẩn bị cho nàng, mà là định lừa một người bất kỳ, lần này hoàn toàn là nàng tự tìm đến, đâm đầu vào làm kẻ ngốc, không thể trách người khác. Nhưng trong lòng Cổ Hương Nhi vẫn khó mà bình tĩnh, không phải vì tổn thất chút tài nguyên này. Những gì nàng đã mất trên người hồn dài thanh đã đủ nhiều rồi, hoàn toàn không quan tâm đến chút này. Ngược lại, hồn dài thanh lấy đi bao nhiêu từ nàng, sau này cũng sẽ phải trả lại không thiếu một giọt. Cổ Hương Nhi rất chắc chắn và tự tin về điều này. Nhưng việc mình lại một lần nữa chịu thiệt trong tay hồn dài thanh, Cổ Hương Nhi cuối cùng vẫn không cam lòng. Hồn dài thanh, ngươi thật sự không thể đàng hoàng giao dịch với ta một lần cho tử tế được sao? Nhìn ngọn lửa trong tay, Cổ Hương Nhi khẽ thốt lên một câu ai oán. Nửa tháng sau, bầu trời đêm của Thánh Đan Thành rực rỡ lạ thường, vô số vì sao điểm xuyết trên màn đêm đen kịt, soi chiếu lẫn nhau, rạng ngời lấp lánh, trông thật tráng lệ. Trăng lên giữa trời, trong sáng và dịu dàng. Vầng trăng khuyết như một chiếc gương sáng treo trên màn đêm, ánh trăng trong như nước suối từ trên cao chiếu xuống, mềm mại như dải lụa vừa mới giặt, xuyên qua tấm rèm che hờ, ưu nhã tràn vào một căn phòng cổ điển, mang đến một tia sáng cho căn phòng vốn u tối vì đêm xuống. Trong phòng, dưới ánh trăng, một thanh niên áo trắng tuyệt mỹ động lòng người, tựa như tiên tử dưới trăng, đang nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn. Quanh thân thanh niên không có chút dao động năng lượng nào, nhưng lại toát ra một luồng khí tức mờ ảo hư không, cho người ta một cảm giác như có như không. Cảm nhận được ánh trăng dịu dàng như bàn tay của nữ thần mặt trăng đang vuốt ve gương mặt, đôi mắt của thanh niên, vốn đã nhắm chặt nửa tháng vì ý thức chìm đắm trong linh hồn chi hải, cũng hơi run rẩy, rồi xoẹt một tiếng, đột nhiên mở ra. Cùng với việc đôi mắt mở ra, một luồng ngân quang sắc lẻm tựa như lưỡi dao bén nhọn nhất thế gian, lập tức từ trong mắt hắn lóe lên, trong nháy mắt đánh vào bức tường trước mặt. Một tiếng rắc vỡ vụn kịch liệt vang lên, cấm chế phòng ngự ngăn cách khí tức mà thanh niên đã tự tay bố trí nửa tháng trước lập tức xuất hiện một vết nứt rõ rệt. Linh hồn linh cảnh viên mãn, cộng thêm sự gia trì của thái âm chân khí, chỉ cần tùy ý thúc đẩy, ngay cả trận pháp của ta cũng có chút khó chống đỡ, sắp tan vỡ. Không tệ, chỉ có điều lần này cảnh giới linh hồn vượt bậc quá lớn, có chút khó khống chế, cần phải thích ứng một phen. Nhìn vết nứt trên cấm chế trước mặt vẫn đang không ngừng lan rộng, trong đôi mắt đen thẳm, sâu hun hút như vực sâu, rung động lòng người của thanh niên lóe lên vẻ hài lòng. Hắn thầm nỉ non, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên, tạo thành một đường cong cực kỳ đẹp mắt. Người này chính là hồn dài thanh đã bế quan nửa tháng. Linh hồn của hắn bây giờ đã chính thức bước vào cảnh giới linh cảnh viên mãn, chỉ còn cách thiên cảnh linh hồn huyền diệu vô cùng một bước chân. Lâm công tử, bên trong xảy ra chuyện gì sao? Chàng không sao chứ? Sư tôn, mau nói một tiếng đi. Nếu không ta xông vào đấy. Ngay lúc hồn dài thanh đang suy tư, hai giọng nói trong trẻo, nũng nịu, phong cách khác nhau nhưng đều mang theo vẻ lo lắng từ bên ngoài phòng truyền vào. Ngoài cửa chính là Phượng Thanh Nhi và Tử Nghiên. Vì phòng của hai người đều ở cạnh phòng của hồn dài thanh, động tĩnh vừa rồi của hắn không nhỏ, hai nàng lập tức cảm ứng được, vội vàng chạy đến hỏi thăm. Thanh Nhi tiểu thư, Tử Nghiên, hai người vào đi. Hồn dài thanh nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười, đưa tay ra xóa đi cấm chế bao trùm trong phòng, rồi nói ra ngoài. Theo tiếng nói của hồn dài thanh, một hồi tiếng đẩy cửa dồn dập vang lên. Sau đó là hình ảnh một lớn một nhỏ hai nàng với vẻ mặt lo lắng xông đến trước mặt hắn. Lâm công tử, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chàng có sao không? Phượng Thanh Nhi mặt đầy căng thẳng nhìn Hồn Dài Thanh, ân cần hỏi. Tử Nghiên tuy không nói gì, nhưng vẻ lo lắng trong mắt cũng rất rõ ràng. Dù sao mấy người đã hẹn cùng nhau xem đan hội, kết quả Hồn Dài Thanh đột nhiên không nói tiếng nào tự nhốt mình trong phòng. Vòng sơ loại của đan hội đã kết thúc mà vẫn không có động tĩnh gì, vừa rồi lại phát ra một tiếng động kinh khủng. Luồng dao động linh hồn đáng sợ đó khiến sâu trong linh hồn hai nàng cũng rung động dữ dội, làm sao các nàng có thể yên tâm được, liền vội vàng chạy đến hỏi thăm. Ta có thể có chuyện gì chứ? Chẳng qua là ở hội giao dịch có chút thu hoạch, liền bế quan mấy ngày thôi. Vừa rồi cũng là không kìm được thử một chút sức mạnh mới, không ngờ lại làm phiền đến hai người. Nhìn vẻ mặt lo lắng căng thẳng của hai nàng, Hồn Dài Thanh có chút cười khổ, liền giải thích. Làm ta sợ muốn chết, luồng dao động linh hồn vừa rồi đáng sợ quá, ta còn tưởng sư tôn người tẩu hỏa nhập ma chứ. Nghe Hồn Dài Thanh giải thích xong, sắc mặt Tử Nghiên giãn ra, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nhỏ miệng không ngừng vỗ ngực, vẻ mặt như vừa thoát nạn, may mắn nói. Hồn Dài Thanh nghe lời Tử Nghiên nói, sắc mặt đang rất thoải mái lập tức tối sầm lại, trực tiếp tặng cho Tử Nghiên một cú cốc đầu. Bốp. Ái da. Tử Nghiên lúc này trợn to hai mắt, đôi mắt tựa như đá thạch anh tím ngấn lên hơi nước, hai tay ôm đầu, mặt đầy uất ức nhìn Hồn Dài Thanh, biểu môi hỏi. Sư tôn, sao người lại đánh con? Ngươi nói xem tại sao ta lại đánh ngươi? Ngươi không thể mong ta được điểm tốt nào sao? Không phải tẩu hỏa nhập ma thì cũng là cái này cái kia, ta dù không có chuyện gì, sớm muộn gì cũng bị ngươi trù cho có chuyện. Người ta lo cho người mà. Tử Nghiên gãi đầu, vẫn là vẻ mặt uất ức, chỉ có điều giọng nói lại yếu đi, không còn hùng hồn như lúc nãy. Hồn Dài Thanh nhà nhạt liếc Tử Nghiên, lười để ý đến nàng nữa, quay đầu nhìn Phượng Thanh Nhi, cười nhẹ nói. Thanh Nhi tiểu thư, chuyến đi đan tháp này vốn định cùng cô dạo chơi, không ngờ lại không tự chủ được mà bế quan mấy ngày, còn làm cô lo lắng, tại hạ thật hổ thẹn. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi ửng hồng. Tâm trạng uất ức nửa tháng vì Hồn Dài Thanh đột ngột bế quan cũng lập tức tan biến, vội vàng khoát tay nói. Lâm công tử không sao là tốt rồi. Người tu luyện chúng ta vốn nên lấy tu luyện làm trọng, Lâm công tử không cần phải xin lỗi Thanh Nhi đâu. Chúng ta bỏ lỡ chỉ là vòng sơ loại của đan hội, đằng sau còn có hai cửa ải nữa. Cửa ải thứ nhất là một ảo cảnh, trong đó có một loại ma thú kỳ lạ tên là huyễn hồn thú cản đường người dự thi, còn có không gian trùng trùng điệp điệp cũng sẽ gây trở ngại, rất dễ bị lạc trong đó. Chỉ khi vượt qua được ảo cảnh này mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, một không gian tên là đan giới. Trước khi vào đan giới, người dự thi đều sẽ được phân phát một tấm đan phương. Chỉ khi tìm đủ linh dược cần thiết để luyện chế đan dược ghi trên đan phương trong đan giới, mới có thể ra ngoài tham gia vòng chung kết luyện đan cuối cùng. Quá trình sau này của đan hội đặc sắc và kịch tính hơn nhiều so với vòng sơ loại kiểm tra tư chất linh hồn mà chúng ta đã bỏ lỡ, tính thưởng thức cũng cao hơn, rất có điểm đáng xem. Cho nên Lâm công tử không cần tự trách đâu. Hồn Dài Thanh nghe lời nói tràn đầy mong ước được cùng mình xem lễ hội của Phượng Thanh Nhi, cũng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu đã như vậy, vậy thì chờ đến ngày mai đan hội chính thức bắt đầu, tại hạ sẽ cùng Thanh Nhi tiểu thư đến xem. Ta cũng rất mong chờ, xem đan hội này có thú vị như lời Thanh Nhi tiểu thư nói không? Hồn Dài Thanh đáp ứng. Mặc dù trước đó ở hội giao dịch đã lừa Cổ Huân Nhi một vố, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Mục đích chính của Cổ Huân Nhi là phần thưởng quán quân đan hội, Tam Thiên Lôi Viêm Hỏa. Nể mặt sức ảnh hưởng của đan tháp, nàng sẽ không bùng nổ xung đột với hắn vào lúc này. Nếu không, lỡ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nàng vừa mất chì lại mất chài. Hồn Dài Thanh tin rằng Cổ Huân Nhi bây giờ sẽ không thiếu sáng suốt như vậy. Đây cũng là lý do tại sao hắn không rời khỏi Thánh Đan Thành ngay sau khi lừa Cổ Huân Nhi. Bây giờ hắn định cùng Phượng Thanh Nhi xem xong đan hội này, chỉ cần rời đi trước khi đan hội kết thúc là được, như vậy sẽ không phải đối mặt với Cổ Huân Nhi nữa, tránh gây xung đột. Phượng Thanh Nhi nghe vậy lòng cũng vui mừng, càng thêm mong chờ ngày mai. Sau đó, nàng kìm nén cảm xúc kích động trong lòng, cười đáp với Hồn Dài Thanh. Chắc hẳn tu vi của Lâm công tử có đột phá, cần phải củng cố một phen. Thanh Nhi xin phép về trước, không làm phiền Lâm công tử nghỉ ngơi. Ngày mai Thanh Nhi sẽ đến gọi Lâm công tử. Hồn Dài Thanh nghe vậy cũng cười gật đầu, sau đó nhìn Phượng Thanh Nhi dắt tay Tử Nghiên, mặc kệ ánh mắt u oán của Tử Nghiên thỉnh thoảng quay đầu lại, dẫn cô bé rời khỏi phòng hắn. Nhìn bóng lưng hai nàng rời đi, Hồn Dài Thanh cười nhẹ lắc đầu, rồi không để ý nữa, mà lại từ từ nhắm mắt lại, đưa ý thức chìm vào linh hồn chi hải, thích ứng với cường độ linh hồn hiện tại của mình. Ngay khoảnh khắc Hồn Dài Thanh nhắm mắt, linh hồn lực dồi dào, lại như thủy triều, từ mi tâm khuếch tán ra, lan tỏa ra ngoài phòng. Linh hồn lực như sóng nước lan tỏa trong bầu trời đêm sáng lạng. Đúng lúc linh hồn lực lan đến một nơi nào đó trong Thánh Đan Thành, một luồng dao động năng lượng mãnh liệt lại khiến linh hồn lực của hắn rung động một trận. Trong thoáng chốc, hồn dài thanh trong phòng đột nhiên mở mắt, đứng dậy, nhìn về một hướng, trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Khí tức có chút quen thuộc, hồn dài thanh lẩm bẩm trong miệng, rồi từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bào màu đen, khoác lên người, một lần nữa che mình trong bóng tối, sau đó biến thành một bóng ma đen kịt, lướt về phía vừa nhìn. Tại một khu rừng vắng vẻ ở ngoại ô Thánh Đan Thành, hồn dài thanh tìm đến nơi vừa cảm ứng được. Cảm nhận được mấy luồng khí tức kinh khủng, dồi dào, như hồng thủy bộc phát phía trước, sắc mặt hắn hơi ngưng lại. Thái âm liễm tức quyết âm thầm vận chuyển trong cơ thể, sau đó thân hình nhảy lên, lặng lẽ không một tiếng động đáp xuống một cây cổ thụ phía trước. Hồn dài thanh ẩn nấp thân hình, xác nhận không có gì sai, liền nhìn về một khoảng đất trống phía trước. Chỉ thấy ba người mặc áo choàng đen đang đối đầu với bốn người mặc áo bào luyện dược sư tinh xảo. Luồng khí tức có phần quen thuộc mà hồn dài thanh cảm nhận được trước đó, chính là tỏa ra từ người dẫn đầu trong đám người áo đen. Quả nhiên, là người của hồn điện. Luồng khí tức này hẳn là của lão già Mộ Cốt. Xem ra nhiệm vụ lần này của lão ta là đến lấy Tam Thiên Lôi Viêm Hỏa, nhưng có vẻ đã bị người của Đan Tháp chặn lại. Hồn dài thanh hai mắt híp lại, trong lòng không khỏi thầm phỏng đoán. Trước đây khi còn ở hồn điện thi hành nhiệm vụ, hắn từng ở cùng một phân điện với Mộ Cốt lão nhân. Mặc dù lúc đó thực lực hắn không đủ, không có giao tiếp gì với Mộ Cốt lão nhân, nhưng cũng đã từng gặp mặt vài lần, có thể nhận ra khí tức của lão. Vừa rồi cảm ứng được, hồn dài thanh có chút tò mò Mộ Cốt lão nhân đang làm trò mờ ám gì, liền đến đây xem xét. Thấy những người bên dưới đang nói chuyện, hồn dài thanh cũng vội vàng giỏng tai lên nghe. Hê hê, Đan Tháp mời gọi luyện đan sư thiên hạ đến tham gia đan hội, tại sao lại ngăn chúng ta ở ngoài Thánh Đan Thành, chẳng lẽ là sợ thua sao? Giọng Mộ Cốt lão nhân khàn khàn, cười quái dị nói với người cầm đầu đối diện. Đan Tháp ta tự nhiên hoan nghênh tất cả luyện đan sư ưu tú trong thiên hạ đến đây. Nhưng hồn điện các ngươi tiếng tăm lừng lẫy, lão phu phải để ý một chút. Các ngươi nếu đến tham gia đan hội thì không sao, nhưng nếu muốn giở trò gì, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một giọng nói tang thương chậm rãi vang lên từ trên không của lão giả cầm đầu, trong giọng nói còn mơ hồ mang theo một luồng kình khí mạnh mẽ, thổi cho cây cối xung quanh xào xạc. Đồng thời, một luồng khí tức dồi dào cũng từ trong cơ thể già nua đó phun ra, nhất thời khí thế như hồng. Luồng khí tức này làm cho hồn dài thanh đang quan sát từ xa cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Thực lực của lão giả này tuyệt đối có thể gọi là kinh khủng, ngay cả hắn cũng không có tự tin tuyệt đối có thể trấn áp được. Khẩu khí thật lớn, Huyền Không Tử, ngươi có thực lực đó sao? Cảm nhận được khí tức trên người Huyền Không Tử, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân cũng hơi trầm xuống, một luồng sát ý mãnh liệt cũng lập tức từ trên người hắn phun ra, dùng giọng nói vô cùng lạnh lẽo nói với Huyền Không Tử. Hừ, 20 năm trước, những tay chân của ngươi dám đến quấy rối Thánh Đan Thành, chúng cũng ngông cuồng như ngươi vậy, cuối cùng không phải cũng đều chết trong tay ta sao? Nếu ngươi cũng muốn thử, lão phu tự nhiên sẽ phụng bồi đến cùng. Đối mặt với luồng sát khí nồng đậm trên người Mộ Cốt lão nhân, khuôn mặt Huyền Không Tử vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Hừ, đám người trước kia chẳng qua chỉ là một lũ phế vật thôi. Ngươi giết chúng cũng chỉ là giúp hồn điện ta tiết kiệm một ít tài nguyên không cần thiết lãng phí mà thôi. Nhưng cũng được, bản tọa lần này đến chỉ là tham gia đan hội, lười nói nhảm với ngươi. Chúng ta đi. Mộ Cốt lão nhân lạnh lùng hừ một tiếng, không muốn dây dưa nhiều với Huyền Không Tử, khoát tay với hai người sau lưng, trong ánh mắt của mấy người Huyền Không Tử, tiến vào trong Thánh Đan Thành. Huyền Không Tử nhìn bóng lưng Mộ Cốt lão nhân, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Dừng lại một lúc, Huyền Không Tử mới mang theo vài trưởng lão Đan Tháp khác biến mất tại chỗ. Sột soạt. Sau khi mấy người Huyền Không Tử rời đi, khoảng đất trống vừa yên tĩnh lại vang lên tiếng sột soạt. Sau đó một bóng người đen kịt từ từ bước ra từ trong bóng tối. Nhìn về hướng Huyền Không Tử rời đi, hồn dài thanh hai mắt híp lại. Đôi bàn tay như ngọc giấu trong tay áo đen đã không biết từ lúc nào siết chặt lại, nổi lên màu trắng bệch. Một luồng sát ý còn mãnh liệt hơn Mộ Cốt lão nhân vừa rồi không ít, lúc này cũng đang điên cuồng dâng lên trên người hắn và không hề có dấu hiệu dừng lại. 20 năm trước hồn điện Thánh Đan Thành, hồn dài thanh không ngừng lẩm bẩm, trong mắt hắn lúc này đã nhuốm một tầng điên cuồng, lóe lên ánh máu đỏ rực đáng sợ. Sát ý trong lòng hắn lúc này đã hoàn toàn vượt xa cả khi bị hồn phong trọng thương. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, hắn muốn giết người. Hắn muốn thấy máu chảy thành sông. Huyền Không Tử sao hê hê hê, hồn dài thanh lè lưỡi, liếm môi một cái, sau đó đột nhiên phá lên một tràng cười quái dị âm trầm. Một nụ cười quỷ dị tà ác cũng hiện lên trên mặt hồn dài thanh, khiến cho dung mạo tuyệt mỹ của hắn lúc này trông cũng làm người ta cảm thấy lạnh gáy. Khi hồn trường thanh còn thơ ấu, cha mẹ hắn đã cùng lúc bỏ mạng trong một lần hành động nhắm vào Đan Tháp. Dù chuyện năm đó Đan Tháp chỉ là chống lại ngoại địch, nhưng hắn vốn không bận tâm đến đúng sai, đã sớm khắc sâu mối thù này trong lòng. Chỉ là năm đó hắn không quyền không thế, không có thực lực, địa vị hay bối cảnh. Đối với một siêu cấp thế lực như Đan Tháp, hắn chỉ là một con kiến hôi. Ngay cả đến tận bây giờ, Hồng Trường Thanh cũng hoàn toàn không thể chống lại Đan Tháp. Vì vậy, Hồng Trường Thanh chưa bao giờ để lộ lòng căm thù với Đan Tháp, cũng chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai. Hắn chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, lặng lẽ tu luyện, cố gắng để bản thân sớm ngày có đủ thực lực lật đổ hoàn toàn Đan Tháp. Vừa rồi, Hồng Trường Thanh tình cờ biết được người dẫn đầu Thanh Trừng Hồn Điện năm xưa chính là Huyền Không Tử. Hắn dĩ nhiên không cần phải trút toàn bộ hận thù lên cả Đan Tháp một cách vô cớ nữa. Hắn chỉ cần lần lượt thanh toán Huyền Không Tử và cả những kẻ liên quan đến chuyện năm xưa là đủ. Hắn hiện tại chưa đủ sức đối đầu với Đan Tháp, nhưng Huyền Không Tử, kẻ trực tiếp gây ra cái chết của cha mẹ hắn, tự nhiên không thể khiến Hồng Trường Thanh kiên nhẫn che giấu mối thù đã kéo dài suốt 20 năm được nữa. Thực lực của Huyền Không Tử không hề yếu, nếu đơn đã độc đấu, ta không chắc có thể giữ chân được hắn hoàn toàn, huống hồ hắn lại ở trong Đan Tháp. Nếu ra tay với hắn, e rằng chỉ trong khoảnh khắc sẽ rơi vào vòng vây trùng điệp. Có điều, Đan hội lần này là một cơ hội tốt. Hồn Điện đang âm mưu chiếm đoạt Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, Cổ Hương Nhi cũng chắc chắn sẽ giành lấy dị hỏa này. Đến lúc đó, vào giai đoạn cuối cùng thu phục dị hỏa, e rằng toàn bộ cục diện sẽ loạn thành một mớ, đó chính là thời cơ tốt nhất để ta ra tay. Chỉ có điều, Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa ở trong tinh vực kia, mà bên ngoài tinh vực chắc chắn sẽ có cường giả chân chính canh giữ. Chỉ có 10 người đứng đầu Đan hội mới có thể tiến vào. Ta vốn không phải luyện đan sư, làm sao trà trộn vào được đây? Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống, xuyên qua khe lá rậm rạp, rọi những vệt sáng lốm đốm lên mặt đất âm u, Hồng Trường Thanh cứ thế lặng lẽ đắm mình dưới ánh trăng, nhìn về hướng Huyền Không Tử vừa rời đi, mày nhíu lại, ngón tay vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi, trong lòng không ngừng suy tính. Trong phút chốc, vô số ý nghĩ lướt qua đầu Hồng Trường Thanh. Đột nhiên, một ý niệm lóe lên, tựa như tia chớp xẹt qua, khiến đôi mắt hắn bừng lên tinh quang. Ngón tay đang xoa cằm cũng chợt dừng lại, khóe miệng hắn từ từ nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Sau đó, Hồng Trường Thanh lấy ra một ngọc giản, gửi tin cho Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi, báo rằng mình có việc gấp, không thể tiếp tục tham gia đan hội. Hắn để Phượng Thanh Nhi tự quyết định có rời đi hay không. Còn Tử Nghiên, hắn ra lệnh cho nàng ngoan ngoãn ở lại tửu lâu chờ hắn trở về. Làm xong những việc này, thân hình Hồng Trường Thanh hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đạp trên hư không, đi tới bầu trời phía Tây Thánh Đan Thành, nơi có một khu kiến trúc tinh xảo. Đây không phải tửu lâu hắn ở trọ, mà là nơi nghỉ chân của Tào gia, một trong ngũ đại luyện dược thế gia, tại Thánh Đan Thành. Hồng Trường Thanh chắp tay đứng giữa hư không, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống khu lầu các hoa lệ tinh xảo bên dưới. Sau đó, hắn phóng ra linh hồn chi lực đạt đến linh cảnh viên mãn, lặng lẽ bao phủ toàn bộ khu vực. Một lát sau, trong mắt Hồng Trường Thanh lóe lên u quang, khóa chặt một tòa lầu cát. Lập tức hắn không chần chừ nữa, hóa thành một bóng đen kịt, lao nhanh về phía sân viện đó. Bên trong một tòa lầu cát tráng lệ, A Ân một nữ tử đang lười biếng vươn vai, duỗi ra thân thể mềm mại cao ráo mà yêu kiều. Đôi môi anh đào hé mở, phát ra một tiếng ngâm khẽ quyến rũ khiến người ta miên man bất định, huyết mạch sôi trào. Thân thể nàng thon dài cân đối, bộ y phục màu đen toát lên vẻ kiêu sa lạnh lùng, làn da lại trắng như tuyết. Mái tóc đen như mực óng ả, tùy ý xõa trên vai. Gương mặt có phần thon gầy nhưng lại vô cùng tinh xảo, tựa như đồ sứ, một tuyệt tác nghệ thuật khiến người ta yêu thích không muốn rời tay. Đôi mắt híp lại có vẻ lười biếng, nhưng lại ánh lên vẻ quyến rũ mê người. Nụ cười khẽ nhếch nơi khóe miệng càng làm nổi bật vẻ yêu khí của nàng. Trước mặt nữ tử là một chiếc dược đỉnh tinh xảo vẫn còn vương hơi ấm. Trong phòng cũng tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của đan dược, khói trắng lượn lờ chưa tan, khiến cả căn phòng tựa như tiên cảnh. Vừa mới kết thúc một lần luyện đan, nữ tử quyến rũ này dựa vào chiếc bàn bên cạnh, yêu kiều vặn mình, tay ngọc che miệng ngáp nhẹ, điệu bộ hệt như một chú mèo lười biếng. Nhưng đột nhiên, thân thể mềm mại đang duỗi ra của nàng bỗng cứng đờ. Đôi mắt lười biếng và thoải mái cũng chợt nheo lại, gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm nghị. Nàng đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào một góc phòng, quát lớn, là ai? Ra đây! Tiếng quát vừa dứt, nơi nàng nhìn chằm chằm bỗng trào ra một luồng khói đen đặc. Một luồng khí tức âm u, lạnh lẽo, quỷ dị lập tức lan tỏa từ trong làn khói đen, khiến nữ tử trong lòng lạnh buốt, kinh hãi. Nàng vội vàng vận chuyển đấu khí quanh thân, chuẩn bị ứng phó. Nhưng chưa kịp để nàng phản ứng, tìm cách chống cự, đã thấy một cánh tay trắng nõn, thon dài từ trong màn sương đen vươn ra. Với một tốc độ mà nàng không tài nào tưởng tượng nổi, chỉ trong chớp mắt đã siết chặt lấy cổ nàng. Ặc khụ ư, cơn đau dữ dội và cảm giác nghẹt thở từ cổ khiến nữ tử không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng nấc nghẹn yếu ớt đầy đau đớn. Đôi mắt đẹp như sao của nàng giờ đây đã vàng lên những tia máu vì đau đớn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng hoảng sợ nhìn theo cánh tay đang siết cổ mình, chỉ thấy một người mặc hắc bào, tỏa ra khí tức tà ác âm u, lạnh lẽo, từ từ bước ra từ trong làn khói đen. khí tức tà ác khiến người ta tuyệt vọng, cùng với hình ảnh cường giả áo đen quỷ dị, cả hai cộng lại làm cho nỗi sợ hãi trong lòng nữ tử tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Tay chân nàng bắt đầu hoảng loạn vẫy vùng giãy giụa, cổ họng cũng cố nén cơn đau mà chuyển động kịch liệt, muốn hét lên. Nhưng tất cả đều vô ích. Sự giãy giụa yếu ớt không có chút tác dụng nào. Trong ánh mắt kinh hoàng của nữ tử, Hắc Bào Nhân tháo chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay nàng, rồi duỗi ngón trỏ ra, từ từ đưa vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn mềm mại đang mở lớn vì muốn hét lên của nàng. Nữ tử lập tức trợn tròn mắt, cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo từ ngón tay trong miệng mình thẩm thấu ra, trượt qua cổ họng rồi đi vào cơ thể. Sau đó, cánh tay đang giữ cổ nữ tử liền dùng sức hất mạnh. Thân thể mềm mại của nàng lập tức bay ra, đập thẳng vào chiếc dược đỉnh tinh xảo phía sau, phát ra một tiếng va chạm mạnh. Dược đỉnh cũng bị hất bay đi, nắp đỉnh văng ra. Những tàn lửa còn sót lại trong đỉnh cùng với bả thuốc còn nóng hổi lập tức bay tung tóe, văng lên người nữ tử, phát ra tiếng xèo xèo cháy bỏng, đốt thủng vài lỗ lớn trên chiếc váy đen của nàng. Làn da trắng như tuyết bên dưới lớp váy cũng bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho ửng đỏ. Trong thoáng chốc, một mảng lớn da thịt của nữ tử lộ ra trong không khí. Tàn lửa và bả thuốc không hề lựa chọn nơi rơi xuống, khiến thân thể nàng không còn chút che chắn, xung quanh thoáng hiện. Mà nữ tử lúc này căn bản không còn tâm trí để ý đến cơn đau do va chạm và bỏng rát trên cơ thể, cũng như cảm giác xấu hổ vì quần áo rách rưới. Nàng điên cuồng cảm nhận luồng khí tức vừa xông vào cơ thể mình. Sau một hồi cảm ứng, nàng kinh hoàng tuyệt vọng phát hiện ra nguồn năng lượng đó vậy mà trong nháy mắt đã ăn mòn đấu khí trong cơ thể nàng, hoàn toàn trấn áp, khiến nàng không thể vận chuyển dù chỉ một chút. Ngay cả linh hồn cũng bị luồng năng lượng lạnh lẽo đó bao bọc chặt chẽ, không thể thoát ra. Có thể nói, bây giờ nàng hoàn toàn không khác gì một người bình thường. Hắc Bào Nhân chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử đang run rẩy không ngừng, từ trên cao nhìn xuống nàng, sau đó từ từ ngồi xuống, đưa tay tùy ý lục lọi một hồi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn ngắm cảnh đẹp bên dưới. Cảm nhận được ánh mắt không chút kiêng dè đó, nữ tử trong nháy mắt cảm thấy trời như sắp sụp đổ. Trong đôi mắt đầy hoảng sợ và tuyệt vọng lóe lên vẻ xấu hổ, tức giận và oán hận. Nếu không phải đấu khí và linh hồn đều bị trấn áp, có lẽ nàng đã muốn tự bạo để cùng kẻ này đồng quy vu tận. Mà Hắc Bào Nhân cũng chỉ tùy ý thưởng thức một phen rồi mất hứng, buông tay ra. Sau đó, hắn nói với nữ tử đang mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thân thể run rẩy bên dưới bằng một giọng khàn khàn lạnh lẽo, "Tào gia Tào Dĩnh, 22 tuổi, bát phẩm trung giai luyện dược sư, linh hồn linh cảnh trung kỳ, cảnh giới đấu tông bát tinh, giành được hạng nhất trong vòng sơ tuyển của đan hội." "Ta nói đúng chứ?" Hắc Bào Nhân chính là Hồn Trường Thanh đã lẻn vào Tào gia. Mà nữ tử quyến rũ yêu kiều này chính là thiên chi kiêu nữ của Tào gia, người có danh xưng yêu nữ ở Trung Châu, Tào Dĩnh. Hồn Trường Thanh nghĩ rằng mình không phải luyện dược sư, không thể tham gia đan hội, vậy thì tìm một người có tư chất lọt vào top 10, mang mình vào tinh vực luyện hóa tam thiên lôi diễm hỏa. Mà Tào Dĩnh, người có tiếng tăm cao nhất trong việc đoạt giải quán quân tại Thánh Đan Thành, chính là lựa chọn hàng đầu của hắn, nên hắn mới lẳng lặng lẻn vào đây. Hồn Trường Thanh cũng không muốn khách sáo mà bàn bạc đàng hoàng. Dù sao, ngoài Tào Dĩnh ra vẫn còn 9 người khác có tư cách lọt vào top 10. Nếu Tào Dĩnh không phối hợp, hắn chỉ cần dắt đi rồi tìm người tiếp theo là được, không cần phải tốn nhiều lời. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tào Dĩnh run rẩy môi hỏi, cảm nhận vùng ngực không chút che chắn, cùng với tư thế lúc này của Hồn Trường Thanh, quả thực khiến nàng xấu hổ muốn chết. Hơn nữa, trong lòng nàng lúc này cũng tràn ngập sợ hãi. Nàng không biết mình bị kẻ đáng sợ này bắt giữ, cuối cùng sẽ phải trải qua kết cục thế nào. Rất đơn giản, ta muốn cô khi kết thúc đan hội, lúc đến tinh vực thử luyện hóa tam thiên lôi diễm hỏa, hãy mang ta vào cùng. Coi như điều kiện trao đổi, ngoại trừ khâu luyện đan cuối cùng, những cửa ải còn lại ta có thể giúp cô dễ dàng vượt qua. Giọng Hồn Trường Thanh vẫn khàn khàn lạnh lẽo nói với Tào Dĩnh, cảm xúc không hề có chút dao động nào vì cảnh xung quanh thoáng hiện, cứ như thể kẻ vừa tấy máy tay chân không phải là hắn. Cái này sao có thể chứ? Lúc luyện hóa tam thiên lôi diễm hỏa căn bản không thể dẫn người vào. Hơn nữa, tinh vực được canh gác nghiêm ngặt, thậm chí còn có trưởng lão đang tháp cấp đấu tôn đỉnh phong trở lên trông coi, ta làm sao có thể mang ngươi vào được. Nghe được yêu cầu vô lý của Hồn Trường Thanh, Tào Dĩnh lập tức trợn tròn đôi mắt đẹp, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thậm chí quên cả việc mình đang bị Hồn Trường Thanh đè bên dưới, không thể cử động. Nàng hé đôi môi đầy đặn kinh hô, còn cái gọi là điều kiện trao đổi thì Tào Dĩnh tự động bỏ qua. Đùa sao, với thiên phú của nàng, những cửa ải phía trước cũng dễ dàng vượt qua thôi, Hắc Bào Nhân này hoàn toàn là đang muốn tay không bắt sói. Khặc khặc, chỉ cần cô phối hợp, ta tự nhiên có cách của ta để qua mặt đám trưởng lão canh gác đó và cùng cô đi vào. Cô chỉ cần trả lời ta có đồng ý hay không là được. Nếu cô không muốn, ta cũng không ép buộc. Dù sao người có thể vào top 10 không chỉ có mình cô. Ta giết cô rồi đi tìm người khác cũng vậy thôi. Hồn Trường Thanh cười quái dị một tiếng, lại tiếp tục nói. Cảm nhận được động tác của Hồn Trường Thanh, Trong lòng Tào Dĩnh lại trào dâng một cơn tức giận, xấu hổ và tức giận đan xen. Mà khi nghe những lời của Hồn Trường Thanh, Tào Dĩnh cố nén cảm giác khác thường từ ngực truyền đến, trong đầu đấu tranh dữ dội, ánh mắt lóe lên vẻ do dự, sắc mặt vô cùng rối rắm và giằng xé. Cuối cùng, Tào Dĩnh vẫn không chịu nổi những động tác tùy tiện trong tay Hồn Trường Thanh cùng với mối đe dọa từ cái chết. Sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần cuối cùng đã khiến phòng tuyến tâm lý của Tào Dĩnh sụp đổ. Tào Dĩnh cắn răng, run giọng nói, ta đồng ý với ngươi, ngươi có thể buông ta ra trước được không? Hồn Trường Thanh nghe vậy, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm cuối cùng cũng cong lên một đường cong đẹp đến kinh tâm động phách, đáng tiếc không ai có thể thưởng thức được. Hồn Trường Thanh trực tiếp buông tay, chậm rãi đứng dậy. Tào Dĩnh cảm thấy sự giam cầm trên ngực và trong bụng biến mất, cũng vội vàng bò dậy, từ trong những trữ vật lấy ra một chiếc trường bào luyện dược sư rộng lớn khoác lên người, che kín những bộ phận hớ hênh của mình. Cô đừng hòng dở trò gì. Cô hẳn đã cảm nhận được luồng năng lượng trong linh hồn mình. Sinh tử của cô hoàn toàn nằm trong một ý niệm của ta. Nếu cô ngoan ngoãn đưa ta vào tinh vực, ta sẽ không động đến cô một chút nào. Đương nhiên, chuyện vừa rồi không tính. Nếu cô dám giở trò với ta, ta tuyệt đối sẽ tìm cách khiến cả Tào gia nhà cô chết sạch. Tin ta đi, với thực lực đấu tôn trung giai khó coi của gia chủ Tào gia, không cản được ta đâu. Thấy Tào Dĩnh đã mặc đồ chỉnh tề, Hồn Trường Thanh lên tiếng nói, sau đó, trong biểu cảm kinh hoàng đến chết điếng của Tào Dĩnh, hắn lại từ từ tiến lại gần, ghé vào tai nàng, nhẹ nhàng nói, Tào Dĩnh tiểu thư, cô cũng không muốn Tào gia xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Ta đồng ý với ngài, ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp với ngài. Tào Dĩnh nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt đẹp phủ đầy vẻ sợ hãi, giọng run rẩy trả lời Hồn Trường Thanh. Mặc dù không cảm nhận được cảnh giới cụ thể của hắn, nhưng cảm nhận được luồng khí thế còn đáng sợ hơn cả cha nàng, cùng với luồng sát ý lạnh như băng như có như không, Tào Dĩnh biết lời đe dọa vừa rồi của Hồn Trường Thanh không phải là nói suông. Vì vậy, dù là vì sự an toàn của bản thân hay của Tào gia, lúc này nàng không dám làm trái ý Hồn Trường Thanh, chỉ có thể khuất phục. Không hổ là yêu nữ của Tào gia, đầu óc cũng nhanh nhạy, biết phân biệt tình thế, thức thời hơn nhiều so với cô bé đầu sắt mà ta từng biết. Hồn Trường Thanh nhìn Tào Dĩnh đã khuất phục, không khỏi gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng, cười nhẹ một tiếng. Sau đó, hắn tự mình đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm vào hư không. Lập tức, luồng hắc khí nồng đậm cuốn theo tử khí lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn phun ra, điên cuồng biến ảo trên không trung thành từng sợi ma khí đen kịt. Ma khí phun trào, không ngừng đan xen xoắn lại trên không trung. Cuối cùng, những sợi ma khí dày đặc tựa như xúc tu của yêu ma này đã cấu thành một cổ quan tài màu đen vừa vặn cho một người trưởng thành, hoàn toàn vừa vặn với thân hình của Hồn Trường Thanh. Sau đó, dưới sự điều khiển của hắn, cổ quan tài từ từ hạ xuống mặt đất, phát ra một tiếng động trầm nặng. Nhìn thế nào cũng thấy có chút xui xẻo, nhưng xem ra cũng chỉ có cách này thôi. Cũng được. Hồn Trường Thanh nhìn cổ quan tài trên đất, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi lắc đầu, không do dự nữa. Hắn mở nắp quan tài, trong ánh mắt không hiểu chuyện gì của Tào Dĩnh, từ từ nằm vào, nhắm hai mắt lại. Lập tức, một luồng ngân quang chói lọi lóe lên giữa mi tâm Hồn Trường Thanh, không ngừng lan rộng ra ngoài, cho đến khi chiếu rọi toàn bộ căn phòng. Ánh sáng mãnh liệt kèm theo dao động linh hồn kịch liệt khiến Tào Dĩnh cảm thấy mắt vô cùng chói, cảm giác linh hồn cũng bị che lấp. Trước mắt nàng là một màu bạc trắng xóa, hoàn toàn không phân biệt được chuyện gì đang xảy ra. Phải một lúc sau, khi ánh sáng diệu kỳ biến mất, Tào Dĩnh mới dần dần khôi phục thị lực. Sau đó, nàng thấy một bóng người hư ảo, khuôn mặt như bị một lớp sương trắng che khuất, lơ lửng mơ hồ phía trên quan tài. Mà lúc này, Hồn Trường Thanh trong quan tài không hề có một chút khí tức nào lộ ra, cứ như đã chết thật. Linh hồn thể. Là một bát phẩm luyện dược sư, Tào Dĩnh tự nhiên có thể phân biệt được trạng thái lúc này của bóng người hư ảo. Trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ kẻ trước mắt rõ ràng không phải luyện dược sư, lại có thể thi triển thuật linh hồn ly thể mà chỉ có linh hồn đạt tới linh cảnh mới làm được. Phải biết, ngay cả nàng, một luyện dược sư thiên phú dị bẩm, bây giờ cũng chỉ mới ở cảnh giới linh cảnh sơ kỳ. Mà hắc bào nhân này đến luyện dược sư còn không phải, lại có linh hồn mạnh mẽ như vậy, khiến Tào Dĩnh không khỏi kinh ngạc thốt lên. Nhưng linh hồn thể của Hồn Trường Thanh lúc này hoàn toàn không để ý đến Tào Dĩnh đang kinh ngạc. Hắn chỉ quái lạ liếc nhìn bản thân đang yên tĩnh nằm trong quan tài, rồi lắc đầu, xua đi cảm giác kỳ quái trong lòng, vội vàng thúc giục âm khí, đóng chặt nắp quan tài. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, thu quan tài vào trong, sau đó linh hồn thể hóa thành một vệt sáng, trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của Tào Dĩnh, chui vào giữa mi tâm của nàng. Tào Dĩnh lập tức cảm thấy linh hồn chi hải của mình chấn động mạnh, sau đó một luồng năng lượng âm lãnh từ đỉnh đầu từ từ chảy xuống khắp toàn thân. Cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể và linh hồn, Tào Dĩnh lập tức sợ hãi hỏi, tiền bối, đây là ý gì? Khi tiếng của Tào Dĩnh vừa dứt, một giọng nói khàn khàn liền truyền ra từ linh hồn chi hải của nàng, đáp lại, giữ kỹ chiếc nhẫn trữ vật đó bên mình. Linh hồn của ta tạm thời ký gửi trong linh hải của cô. đợi đến khi cô vào tinh vực thu phục Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, ta sẽ rời đi. Bây giờ ta đã giải trừ cấm chế đấu khí và áp chế linh hồn chi lực trên người cô, thực lực của cô có thể phát huy toàn bộ. Chỉ cần cô không giở trò gì, ta sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cô. Việc cô cần làm là giống như trước, thi đấu cho tốt. Lúc thi đấu hãy tự nhiên một chút, đừng để lộ sơ hở gì cho ta. Tào Dĩnh nghe xong tự nhiên hiểu ý của Hồn Trường Thanh. Nàng đã hiểu kế hoạch của hắn. Hắn đem cả thân thể và linh hồn ký gửi trên người nàng. Mà nàng lại là đối tượng được Đan Tháp trọng điểm bồi dưỡng, sẽ không có ai đề phòng, cũng sẽ không cố ý đi kiểm tra. Hắn có thể nhờ vậy mà thuận lợi qua mặt tất cả, trà trộn vào Đan Tháp. Nghĩ đến đây, những ý định nhỏ nhen trong lòng Tào Dĩnh lập tức tan thành mây khói. Vốn nàng còn định giả vờ đồng ý, đợi đến ngày mai khi cửa ải đầu tiên của Đan Hội mở ra, sẽ đi tìm trưởng lão Đan Tháp giúp đỡ. Nhưng bây giờ, nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong sự kiểm soát của Hồn Trường Thanh đang chiếm giữ linh hồn chi hải, sinh tử cũng hoàn toàn nằm trong một ý niệm của hắn. Kế sách của Tào Dĩnh cũng hoàn toàn thất bại. Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì được, đành phải ngoan ngoãn làm theo ý Hồn Trường Thanh, chỉ hy vọng hắn có thể giữ lời hứa, sau khi vào được Đan Tháp sẽ thoát ra, buông tha cho nàng. Ta biết rồi, tiền bối. Đêm khuya. Tiền bối, có thể đừng đùa giỡn với linh hồn của ta nữa không? Linh hồn thể rất nhạy cảm, cứ kích thích ta thế này ta không thể nào nghỉ ngơi được, ngày mai sẽ không đủ tinh thần để tham gia thi đấu. Lúc này, Tào Dĩnh đang nằm nghiêng trên giường, đôi chân ngọc thon dài mượt mà căng cứng, khép chặt vào nhau. Gương mặt nhỏ tinh xảo như đồ sứ đã đỏ ửng như ráng chiều. Đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở, không ngừng thở ra những hơi thở nóng hổi, nặng nề kèm theo hương lan. Đôi mắt đẹp của nàng cũng có vẻ hơi mơ màng. Cảm nhận được sự sao động mãnh liệt và cảm giác kích thích từ sâu trong linh hồn, Tào Dĩnh cuối cùng cũng cố nén nỗi sợ hãi với Hồn Trường Thanh, run giọng nói với kẻ đang không ngừng tái máy, thăm dò trên linh hồn nàng trong linh hồn chi hải. À, xin lỗi, ta cũng là lần đầu tiên tiến vào linh hồn chi hải của người khác, nên có chút tò mò không biết nếu linh hồn và linh hồn tiếp xúc, dung hợp với nhau sẽ như thế nào. Chưa từng thử qua, nên có chút không kìm lòng được. Yên tâm, sau này ta sẽ kiềm chế. Cô nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức đi. Lúc thi đấu đừng để xảy ra sai sót. Giọng Hồn Trường Thanh ung dung truyền ra từ trong đầu, sau đó liền im lặng. Tào Dĩnh cũng cảm thấy Hồn Trường Thanh đã buông lỏng linh hồn của mình, cảm giác sao động và kích thích cũng từ từ tan biến. Lúc này nàng mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trong mắt nàng lóe lên một tia ngượng ngùng, xấu hổ và oán hận. Tào Dĩnh khẽ cắn môi đỏ, ép mình đè nén những cảm xúc khác thường, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên từ chân trời chiếu xuống, xuyên thủng màn đêm bao phủ mặt đất, cả Thánh Đan Thành cũng lập tức sôi trào. Hôm nay, thanh thế của Thánh Đan Thành đã hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về đây, toàn bộ Trung Châu đều đang chú ý, tất cả mọi người đều quan tâm, trong số những thí sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển, rốt cuộc ai có thể giành được vinh quang cao nhất. Địa điểm tổ chức Đan Hội được đặt tại một quảng trường trống trải trong nội thành Thánh Đan Thành. Quảng trường rộng gần ngàn trượng. Giữa không trung quảng trường, lơ lửng rất nhiều bệ đá, trông có vẻ thần kỳ. Những bệ đá này chính là ghế ngồi của các thí sinh, lúc này trên các bệ đá đã chật kín người. Ngay lúc tiếng ồn ào trên quảng trường vang dội ngút trời, một tiếng chuông trong trẻo đột nhiên vang lên giữa thiên địa. Tiếng chuông vang vọng lan tỏa, át đi tiếng huyên náo kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, hội trường vốn đang ồn ào bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về bệ đá cao vút như tháp ở giữa quảng trường. Lúc này, trên bệ đá cao vút, theo từng tiếng xé gió đột nhiên vang lên, không gian trên đó hơi vặn vẹo. Hơn 10 bóng người chậm rãi hiện ra. Ánh mắt của mọi người bây giờ đều tập trung vào bệ đá giữa quảng trường, nhưng nhiều hơn cả là đổ dồn vào 3 bóng người đứng ở trung tâm. Một người trong số đó chính là Huyền Không Tử, bên cạnh ông là một lão giả da ngăm đen, mặt mày căng thẳng, ít nói ít cười. Còn bên kia là một mỹ phụ mặt sườn xám, vẻ ngoài tương tự như một phụ nữ khoảng 30 tuổi, thần sắc điềm nhiên, phản phất vẻ lắng động của năm tháng. Ba người này chính là tầng lớp cao tầng thực sự của Đan Tháp Tam Đại Cự Đầu. Danh tiếng này đừng nói là Trung Châu, mà ngay cả trên toàn cõi đấu khí đại lục cũng vô cùng lừng lẫy. Ha ha, lão phu là Huyền Không Tử, một lần nữa đại diện Đan Tháp hoan nghênh tất cả các luyện dược sư đã đến đây. Trong thời gian tới, nơi này sẽ là sân khấu lớn nhất của các vị. Huyền Không Tử tóc bạc trắng đạp trên hư không, chậm rãi bước ra, giọng nói ôn hòa, vang lên rõ ràng bên tai tất cả mọi người. Toàn trường im phăng phắc. Dù là kẻ kiêu căng, ngang ngược đến đâu, vào giờ phút này, cũng chỉ có thể thu liễm khí thế hung hãn của mình. Ở một bệ đá rất gần trung tâm quảng trường, Tào Dĩnh đang ngồi cùng những người của Tào gia. Cảm nhận được dao động linh hồn có phần mãnh liệt trong linh hồn chi hải, trong mắt nàng lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy một hồn trường thanh lạnh lùng như một vũng nước tù lại có dao động tình cảm kịch liệt như vậy. Nàng theo bản năng tò mò hỏi, tiền bối, ngài sao vậy? Đừng hỏi những gì không nên hỏi, đối với cô không có lợi ích gì đâu. Cứ làm tốt việc của mình là được. Giọng nói lạnh lẽo, khàn khàn của hồn trường thanh lập tức truyền ra. Ồ, nghe giọng điệu lạnh như băng của hồn trường thanh, Tào Dĩnh có chút tủi thân đáp. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng lại lóe lên một tia khác thường, dường như đã liên tưởng đến điều gì đó. Nhưng rất nhanh, nàng lại cúi đầu ủ rũ thở dài một tiếng. Nàng hoàn toàn không thể ngăn cản ý định của hồn trường thanh, chỉ có thể bất lực mặc cho người ta sắp đặt. Mà hồn trường thanh bây giờ không có tâm trạng để ý đến cảm xúc của Tào Dĩnh. Xuyên qua cơ thể Tào Dĩnh, hắn lạnh lùng nhìn Huyền Không Tử đang ra vẻ tiên phong đạo cốt, sát ý không tự chủ hiện ra. Nhưng sau đó, hắn liền dời ánh mắt, đặt lên người mỹ phụ bên cạnh Huyền Không Tử. Trong đôi mắt hư ảo của linh hồn, u quang lưu chuyển, dường như có thứ gì đó kinh khủng đang được nhen nhóm. Huyền Y sao, hy vọng ngươi không liên quan đến chuyện năm đó, nếu không, Dược Trần có lẽ sẽ đau lòng lắm. Nhìn chăm chú vào bóng hình có đường cong uyển chuyển, dáng vẻ thước tha mềm mại đó, hồn trường thanh thầm thì trong lòng. Giờ đã đến, tất cả các thí sinh hãy tiến vào cửa ải thứ nhất, hồn cảnh. Sau khi giảng giải xong quy tắc cho rất nhiều thí sinh, Huyền Không Tử ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi khẽ vung tay áo. Một luồng dao động vô hình khuếch tán ra, chợt đánh vào hư không, lại một lần nữa vang lên tiếng chuông du dương. Sau đó, ngón tay Huyền Không Tử đột nhiên điểm nhẹ vào giữa quảng trường. Nơi ngón tay điểm đến, không gian bắt đầu vặn vẹo nhanh chóng, sau đó một đường hầm không gian màu xám đậm xuất hiện trước mắt mọi người, trong đó từng vòng xoáy dao động dập dần, thể hiện sự huyền bí ảo diệu. Ầm. Cùng với tiếng nói của Huyền Không Tử, đường hầm không gian hình thành. Trên các bệ đá, đột nhiên có từng bóng người lướt nhanh ra, rồi như châu chấu tràn đồng, che kín cả bầu trời, sau đó tất cả đều lao vào không gian vặn vẹo đó. Bắt đầu thi đấu rồi đó, cô phải cố gắng lên nhé. Nếu không lọt vào top 10 thì sẽ chết đó nha. Hồn Trường Thanh đã sớm khôi phục tâm trạng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, trêu đùa trong linh hồn chi hải của Tào Dĩnh, nói ra những lời khiến người ta không rét mà run, làm cho khóe miệng Tào Dĩnh hơi co giật. Nhưng Tào Dĩnh cũng không để ý, mà quay đầu dặn dò một phen với nhóm thí sinh Tào gia. Sau đó, nàng đột nhiên đạp chân vào hư không, thân hình hóa thành một bóng đen, trong ánh mắt dõi theo của vô số người, dẫn đầu nhóm người Tào gia, không chút chậm trễ lướt vào đường hầm không gian màu xám đậm vặn vẹo đó. Khi thân hình Tào Dĩnh xông vào đường hầm không gian, nàng liền cảm thấy huy chương luyện dược sư trên ngực tỏa ra một luồng dao động kỳ dị. Khi luồng dao động kỳ dị đó phát ra, sâu trong không gian bỗng bùng phát một lực hút mạnh mẽ, kéo giật thân hình Tào Dĩnh vào trong. Quả nhiên, nếu không có huy chương tư cách dự thi mà tiến vào, căn bản sẽ không có năng lượng dẫn dắt, không biết sẽ bị truyền tống đến nơi quái quỷ nào nữa. Hồn Trường Thanh tự nhiên cũng quan sát được cảnh này, không khỏi thầm may mắn trong lòng. Dưới sự dẫn dắt của lực hút, Tào Dĩnh cảm thấy hoa mắt. Khi nàng một lần nữa tỉnh táo lại, liền phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ dị màu xám đậm. Không gian này bị một luồng khí màu xám đậm đặc bao phủ, tầm nhìn cực kỳ mơ hồ. Trong không gian có thể nhìn thấy, còn nổi lên một cảm giác vặn vẹo nhỏ bé. Không gian này chính là cửa ải huyễn cảnh mà Huyền Không Tử đã nói. Các ngươi không sao chứ? Không kịp quan sát kỹ môi trường xung quanh, Tào Dĩnh lắc đầu để xua đi cảm giác linh hồn có chút hỗn loạn do xuyên qua khe nứt không gian, sau đó hỏi các đệ tử Tào gia phía sau. Dĩnh muội muội, chúng ta không sao. Một giọng nói nho nhã hiền hòa vang lên, do một thanh niên tuấn tú phát ra. Hắn mỉm cười nhìn Tào Dĩnh, trong đôi mắt cười có phần vội vàng, còn lóe lên một tia ái dục được che giấu rất sâu. Ánh lửa nóng trong mắt người này tuy được che giấu rất kỹ, gần như không để lại dấu vết, nhưng vẫn bị Tào Dĩnh, một người giỏi giao tiếp và tâm tư linh hoạt, phát hiện. Nghe những lời tỏ ra thân cận của hắn, Tào Dĩnh không khỏi nhíu mày. Người này tên là Tào Đan, ngoài vẻ ngoài tuấn tú, các phương diện khác đều bình thường không có gì nổi bật, bất kể là thiên phú tu luyện hay luyện dược đều không thể so sánh với những thiên tài mà nàng biết. Điều này khiến Tào Dĩnh có chút xem thường Tào Đan. Nhưng Tào Đan lại không biết xấu hổ, đối mặt với thái độ lạnh nhạt xa cách của Tào Dĩnh, hắn vẫn không ngừng đeo bám, khiến Tào Dĩnh vô cùng phiền phức. Bây giờ, cuộc thi vừa mới bắt đầu, Tào Đan lại tiếp cận, điều này khiến trong đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh lóe lên một tia chán ghét. Nàng ghét kiểu đàn ông không biết tự lượng sức mình và không biết giữ khoảng cách, nên không muốn để ý nhiều. Nhìn ba người dự thi Tào gia còn lại đã dần hồi phục sau cơn chấn động linh hồn do xuyên qua không gian, Tào Dĩnh bình thản nói, nếu đã hồi phục cả rồi thì lên đường thôi. Đi theo sau ta, đừng để lạc. Nếu sơ ý lạc khỏi đội ngũ, mất phương hướng trong hoàn cảnh này, ngay cả ta cũng không thể giúp được. Vâng, Tào Dĩnh tiểu thư, chúng ta biết rồi. Ba tộc nhân còn lại vội vàng đồng thanh đáp lời Tào Dĩnh. Ba người họ cũng là những tộc nhân bình thường có thiên phú khá tốt trong Tào gia, đối mặt với Tào Dĩnh không dám có chút bất kính nào. Tào Dĩnh thấy vậy gật đầu, rồi quay người đi về một hướng nào đó trong không gian mờ mịt này. Ba người còn lại thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Còn Tào đang thấy Tào Dĩnh hoàn toàn không để ý đến mình, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, có chút không kìm được. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng uyển chuyển động lòng người của Tào Dĩnh, trong mắt có chút âm u, nhưng rất nhanh lại lóe lên một tia kiên dè. Mặc dù thầm hận thái độ của Tào Dĩnh, nhưng hắn cũng hiểu rõ thân phận của mình và nàng cách nhau một trời một vực, không thể làm gì được, chỉ có thể cắn răng, cũng vội vàng đuổi theo. Trong ảo cảnh này, tầm nhìn mơ hồ, mắt không thể phân biệt, không gian vặn vẹo uốn lượn, mơ hồ còn có ma âm lượn lờ, ảo ảnh chồng chất, việc đi qua cực kỳ khó khăn, đòi hỏi rất cao về cường độ và sự vận dụng linh hồn của người dự thi. Tuy nhiên, với Tào Dĩnh, một người có linh hồn đạt tới linh cảnh dẫn đường, cửa ải này không có chút khó khăn nào. Dù đôi lúc ảo ảnh hiện ra trước mặt mọi người khiến họ lạc lối, nhưng trước Tào Dĩnh thì những thứ đó trông thật nực cười, sơ hở chồng chất, lập tức bị nàng tiêu diệt. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tào Dĩnh, cả nhóm đã đi đến cuối không gian ảo cảnh này. Một hố đen vặn vẹo khổng lồ rộng hơn một trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Đây chính là thông đạo dẫn đến đan giới. Phía trước thông đạo không gian là một khoảng đất trống khá rộng rãi. Không gian xung quanh khoảng đất trống vặn vẹo không ngừng, rõ ràng là do cường giả đan tháp dùng thủ đoạn cưỡng ép mở ra một điểm dừng không gian. Lúc này trên khoảng đất trống đã có không ít bóng người đang ngồi hoặc đứng, ai nấy khí tức đều không hề yếu, rõ ràng là những người dự thi đã vượt qua cửa ảo cảnh trước tiên. Không phải là những người này có cảnh giới linh hồn cao siêu hơn Tào Dĩnh, mà chỉ là vì điểm dừng chân của mọi người khi vào không gian ảo cảnh này là ngẫu nhiên, khoảng cách đến tọa độ không gian này xa gần khác nhau, hoàn toàn dựa vào vận khí. Hơn nữa, Tào Dĩnh còn mang theo một nhóm người dự thi của Tào gia, không thể toàn lực đi nhanh, còn phải phân tâm đảm bảo những người còn lại không bị tụt lại phía sau, nên mới chậm hơn những người này một chút. Lúc này, sự xuất hiện của nhóm Tào Dĩnh tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người trên khoảng đất trống. Lập tức từng ánh mắt đổ dồn về phía họ, nhưng phần lớn là dừng lại trên người Tào Dĩnh. Mấy người phía sau Tào Dĩnh, kể cả Tào Đan, đều bị lờ đi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình, trong lòng Tào Dĩnh hơi xao xuyến. Nàng rất hưởng thụ cảm giác được vạn người chú ý này. Mặc dù trong những ánh mắt đó có lẫn một vài ánh mắt khiến nàng khó chịu và chán ghét, nhưng nàng cũng tự nhiên lờ đi. Trong lòng nàng, những kẻ này chẳng qua chỉ là những con chuột chỉ dám trốn trong cống ngầm nhìn trộm nàng, người ở trên cao. Nếu thật sự dám xuất hiện trước mặt nàng, cũng chỉ biết khúm núm, không dám có chút hành động khác người nào. Kiểu người này nàng đã gặp quá nhiều, nên hoàn toàn không để họ vào mắt. Trong mắt nàng, những kẻ này chẳng qua chỉ là lũ cặn bã tầng đấy. Ngược lại, Hắc Bào Nhân đột nhiên xuất hiện ngày hôm qua, với cách đối xử thô bạo gần như ngược đãi, thủ đoạn không chút kiên dè, lời đe dọa bá đạo không cho phép từ chối, lại khiến nàng, người đã quen với sự a du nịnh hót, cung kính đối đãi, tươi cười chào đón, ngoài cảm giác xấu hổ và sỉ nhục, còn cảm nhận được một sự kích thích chưa từng có. Trải nghiệm chưa từng có này khiến nàng cảm thấy rất mới mẻ. Sau này khi hồi tưởng lại, Tào Dĩnh thậm chí còn cho rằng mình có điên rồi không, tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nàng cuối cùng vẫn khó mà bình tĩnh, trong lòng thật sự khó mà sinh ra ý hận thù. Cho nên, vừa rồi khi Huyền Không Tử nói chuyện, phát hiện sự thay đổi cảm xúc của Hắc Bào Nhân trong cơ thể, nàng mới có thể theo bản năng lo lắng hỏi han. Nhưng cảm giác mới mẻ về người này là một chuyện, vừa nghĩ đến phản ứng của Hắc Bào Nhân với Huyền Không Tử lúc nãy, suy đoán ra mục đích của kẻ này khi trà trộn vào đan hội, Tào Dĩnh lại cảm thấy một trận buồn khổ. Sự xao xuyến trong lòng cũng tan biến không còn dấu vết, lòng nàng bỗng chùng xuống. Vấn đề này liên quan đến lập trường. Tào gia là một thế gia luyện dược, sống dựa vào đan tháp. Nàng lại là đệ tử của một trưởng lão đan tháp. Hành động lần này của Hồn Trường Thanh không nghi ngờ gì là đã đẩy nàng vào hố lửa. Nếu sơ ý bị phát hiện, Tào Dĩnh cũng không biết đan tháp sẽ đối xử với nàng như thế nào, điều này khiến sắc mặt Tào Dĩnh trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Dĩnh Nhi, em đến rồi. Sao sắc mặt khó coi vậy, ai làm em tức giận sao? Ngay lúc Tào Dĩnh đang miên man suy nghĩ, một giọng nói ấm áp như gió xuân đột nhiên truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Ngước mắt nhìn lên, một thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt tuấn tú, khí chất phi phàm đang từ từ đi về phía Tào Dĩnh. Tống Tống Thanh, anh cũng đến rồi à, em không sao, chỉ là đang nghĩ vài chuyện thôi. Tào Dĩnh có ấn tượng không tệ về Tống Thanh. Hắn cũng giống nàng, là đệ tử của một trong tam cự đầu đan tháp, thiên phú kinh người, lại ăn nói bất phàm. Hai người bình thường cũng thường xuyên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm luyện đan. Cho nên, khi thấy người đến là Tống Thanh, Tào Dĩnh vẫn cố gắng đè nén phiền não trong lòng, gượng cười nói. Hừ, Dĩnh Nhi, có phải tên nhóc này lại đang đeo bám em không? Tống Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra sự bất đắc dĩ và khổ sở ẩn sau nụ cười của Tào Dĩnh. Sắc mặt hắn lập tức âm trầm, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi qua Tào Dĩnh, đến trước mặt Tào Đan. Trong mắt hắn lóe lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói, Tào Đan, Dĩnh Nhi không phải là người mà thứ phế vật cao không tới, thấp không xong như ngươi có thể mơ tưởng. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ngươi còn dám quấy rầy Dĩnh Nhi, làm nàng phiền lòng, thì đừng trách ta dùng chút thủ đoạn. Ngươi! Tào Đan nghe những lời châm chọc của Tống Thanh lập tức tức giận. Ngươi cái gì? Trong mắt Tống Thanh bắn ra một luồng hung quang sắc lẹm khiến người ta sợ hãi. Hắn lại tiến gần Tào Đan hơn, dựa vào thân hình cao lớn, cúi thấp mắt, từ trên cao nhìn xuống Tào Đan, khí thế trên người cũng mơ hồ tỏa ra. Ta biết rồi. Tào Đan tuy không cam lòng, nhưng nhìn Tống Thanh hùng hổ dọa người cùng với luồng khí thế khiến hắn có chút ngạt thở tỏa ra từ người Tống Thanh, hắn lập tức như quả bóng xì hơi, cúi gằm đầu, không dám đối diện với ánh mắt sắc bén đó, yếu ớt nói. Tào Đan sở dĩ dám quấy rầy Tào Dĩnh là vì ỷ vào việc cùng xuất thân từ Tào gia, Tào Dĩnh sẽ có chút lo lắng, dù thế nào cũng sẽ không ra tay với hắn, chỉ có thể lờ đi. Nhưng Tống Thanh thì khác. Tống Thanh là đệ tử của Tam Cự Đầu Đan Tháp, quyền cao chức trọng, một tay cũng có thể chơi chết hắn, nên hắn chỉ có thể nuốt giận. Lúc này, Tào Dĩnh ở một bên thấy cảnh này không khỏi khẽ lắc đầu, rồi từ từ đi đến một tảng đá trong khoảng đất trống ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía đường hầm đen kịt cách đó không xa. Nàng trầm ngâm trong lòng một lúc, cắn răng, lại bắt đầu trao đổi với linh hồn trong linh hồn chi hải. Tiền bối, lối ra của cửa ải tiếp theo sẽ có trưởng lão Đan Tháp trấn giữ, là một tồn tại cấp đấu tôn đỉnh phong, thực lực rất mạnh, ngài có thể qua mặt được cảm giác của ông ta không? Bán thánh không ra, ta ở trong linh hải của cô thì không ai có thể phát hiện được. Cứ làm tốt việc của cô là được. Giọng nói lạnh như băng của Hồn Trường Thanh lập tức truyền ra. Tào Dĩnh nghe vậy nhẹ nhàng thở phào. Mặc dù không biết Hồn Trường Thanh rốt cuộc tự tin đến mức nào, nhưng cũng biết cường giả như hắn sẽ không vô cớ đến đây nộp mạng, nên cũng yên tâm không ít. Nhưng sau đó, trong lòng lại có chút rối rắm, do dự một hồi vẫn quyết định cắn răng nói ra nỗi băn khoăn của mình. Tiền bối, Tào gia của ta phụ thuộc vào Đan Tháp. Nếu ta mang tiền bối vào tinh vực kia, xảy ra chuyện, cuối cùng nếu bị Đan Tháp phát giác, Tào gia của ta cũng khó thoát khỏi sự truy cứu của Đan Tháp, cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Không phải ta không muốn giúp tiền bối, chỉ hy vọng tiền bối có thể nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, không làm liên lụy đến Tào gia. Tào Dĩnh như đã chấp nhận số phận, một hơi nói ra hết những lo lắng trong lòng, rồi thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Hồn Trường Thanh. Nào ngờ trong linh hồn chi hải hoàn toàn yên tĩnh, tựa như rơi vào trầm mặc. Điều này khiến trái tim Tào Dĩnh lại treo lên, vô cùng lo lắng. May mà một lát sau, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng lên tiếng. Yên tâm đi, lần thu phục Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa này không đơn giản như vậy đâu, dính líu đến cuộc đấu trí của các thế lực đỉnh tiêm ở Trung Châu. Đến lúc đó, toàn bộ tinh vực sẽ hỗn loạn, cô chỉ cần trong lúc hỗn loạn, ném chiếc nhẫn trữ vật ta bảo cô cất giữ vào một nơi ẩn nấp là được. Lúc đó ta sẽ rời đi, cô cũng được tự do. Trong tình huống đó, không ai để ý đến một đấu tông nhỏ bé như cô đâu, Tào gia của cô đương nhiên cũng sẽ không bị liên lụy. Sau một hồi cân nhắc, Hồn Trường Thanh vẫn quyết định giải thích cho Tào Dĩnh một phen. Dù sao bây giờ đã ở trong đan giới, rất nhiều việc vẫn phải dựa vào sự phối hợp của Tào Dĩnh. Nếu không giải tỏa được lo lắng của nàng, kế hoạch đục nước béo cò của Hồn Trường Thanh e là cũng không thể thuận lợi như vậy. Cái gì? Nghe những lời của Hồn Trường Thanh, Tào Dĩnh lập tức trợn tròn mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tiền bối, ý của ngài là Tào Dĩnh vốn tưởng rằng đan hội lần này cũng không khác gì mọi khi, mặc dù có thêm cơ hội thu phục Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, nhưng cũng không quá để tâm, ngược lại còn nảy sinh ý định với Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Là một thiên tài luyện dược sư của Trung Châu, nàng đã sớm thèm muốn dị hỏa từ lâu, nhưng khổ nỗi dị hỏa quý hiếm, đến nay vẫn chưa có được chút tin tức nào, ngọn lửa nàng dùng cũng chỉ là một loại thú hỏa tương đối hiếm hoi, so với dị hỏa vẫn còn chênh lệch rất lớn. Cho nên, nàng đối với đan hội lần này vô cùng tự tin, thậm chí đã coi Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa là vật trong lòng bàn tay. Nhưng không ngờ lại từ miệng Hồn Trường Thanh biết được tin tức kinh người này, khiến nàng thật sự khó mà bình tĩnh. Không sai, lần này Đan Tháp tung ra tin tức về Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, đã kinh động đến một số thế lực. Không ít thế lực đã phái người đến tham gia đan hội lần này. Nội tình của họ hoàn toàn không thua kém Đan Tháp, thậm chí còn vượt xa. Cho nên lần này Đan Tháp nhất định sẽ đại loạn, không ai chú ý đến Tào gia nhỏ bé của cô đâu. Đối với họ, Tào gia các ngươi chẳng qua chỉ là một lũ kiến hôi biết luyện dược mà thôi, cô có thể yên tâm. Hồn Trường Thanh bình tĩnh giải thích. Nói như vậy, tư cách thu phục Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đối với người dự thi mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Tào Dĩnh trong phút chốc có chút hoang mang, ánh mắt có chút trống rỗng, đôi môi hồng nhuận run rẩy thì thầm. Là một thiên tài luyện dược sư, nàng đối với dị hỏa tự nhiên có một chấp niệm kinh khủng, có thể nói, nàng nằm mơ cũng muốn sở hữu một đóa dị hỏa, cho dù là loại có thứ hạng thấp nhất. Bây giờ khó khăn lắm mới biết được tin tức về Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, hơn nữa với năng lực của mình còn có thể chạm tới, trong lòng tự nhiên vô cùng hưng phấn và mong chờ. Nhưng lời nói của Hồn Trường Thanh như một gáo nước đá lạnh thấu xương, trực tiếp dập tắt ngọn lửa mong chờ trong lòng nàng, khiến nàng căn bản khó mà chấp nhận. Nàng thà rằng chưa từng nghe qua tin tức về Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, nếu không cũng sẽ không khó chịu như bây giờ. Chật, ra là cô vẫn có ý định với Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Đáng tiếc, lần này đan tháp không giữ được Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đâu. Nếu cô dám nhúng chàm vào nó, ta tin rằng không quá một khắc, cả nhà Tào gia của cô sẽ chết sạch, chó gà không tha. Ngay cả đan tháp cũng không bảo vệ được, thậm chí còn không dám hó hé một tiếng. Hồn Trường Thanh bật cười, linh hồn thể lộ ra vẻ trêu tức, châm chọc nói. Lẽ nào Tào Dĩnh ta có tài luyện dược thiên phú như vậy, mà cả đời này lại vô duyên với dị hỏa hay sao? Tào Dĩnh thất thần nỉ non. Nàng đối với dị hỏa có chấp niệm rất sâu, tin tức này khiến nàng bị đả kích đến mức có chút mất trí. Nhìn bộ dạng thất thần của Tào Dĩnh, Hồn Trường Thanh lại cảm thấy có chút thú vị. Hắn thích nhất là nhìn người khác suy sụp, nhất là mỹ nữ. Trong lúc hắn chống cằm thưởng thức, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Suy nghĩ một lát, hắn lại mở miệng nói, thiên phú luyện dược của cô quả thực không tệ. Nếu cô nguyện ý đi theo ta, sau này ta nói không chừng có thể kiếm cho cô một đóa dị hỏa. Mặc dù không bằng Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa xếp hạng thứ 9 này, nhưng cũng không kém là bao. Tiền bối có tung tích của dị hỏa. Tào Dĩnh nghe xong, trái tim lập tức rung lên bần bật. Tâm hồn vốn như đã hoàn toàn rơi vào bóng tối, giờ đây lại như mây tan thấy ánh mặt trời. Nàng không kìm được niềm vui trong lòng, trực tiếp kinh hô thành tiếng. Không sai, ta quả thực biết cách để cô có được một đóa dị hỏa. Điều kiện của ta, cô có thể suy nghĩ một chút. Hồn Trường Thanh khẽ cười nói. Phải biết dị hỏa tuy khó mà xuất hiện hai đóa cùng lúc, nhưng không phải là không thể, nhất là những loại dị hỏa xếp hạng sau 10. Hồn Điện đã tàn phá Trung Châu nhiều năm như vậy, cũng nuôi không ít luyện dược sư, ít nhiều vẫn có một hai đóa. Hắn từng biết có một trưởng lão luyện đan trong Hồn Điện sở hữu một đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khi hắn còn tại vị. Với mối quan hệ của hắn và Tinh Tú bây giờ, việc để trưởng lão đó ngoan ngoãn dâng lên dị hỏa vẫn rất dễ dàng. Dù sao trưởng lão đó cũng là người ngoại tộc, sẽ không gây ra bất mãn gì trong tộc. Mà Tào Dĩnh, sau cơn hưng phấn, mới dần dần tỉnh táo lại, nhớ đến điều kiện của Hồn Trường Thanh. Nàng lập tức lộ vẻ khổ sở, mày nhíu chặt, ánh mắt lộ vẻ giằng xé. Do dự một lúc, nàng mới cắn răng nói, tiền bối, vãn bối là đệ tử của Tam Cự Đầu Đan Tháp, lại là thiếu tộc trưởng của Tào gia. Tào gia đã bồi dưỡng vãn bối đến nay, tiêu hao vô số tài nguyên, bỏ ra cái giá rất lớn. Chuyện này không phải một mình vãn bối có thể quyết định. Tuy nhiên, vãn bối có thể làm chủ, nếu tiền bối tiết lộ tin tức về dị hỏa cho ta, Tào gia tuyệt đối sẽ cho tiền bối một phần báo đáp hậu hĩnh. Xì. Hồn Trường Thanh nghe vậy lập tức cười nhạo, có chút khinh thường nói, cô cảm thấy ngoài thiên phú luyện dược của cô ra, Tào gia còn có thứ gì ta có thể để vào mắt. Hơn nữa, cho dù Tào gia có thứ ta muốn, chẳng lẽ ta không tự đi lấy được sao? Thôi, đã cô không muốn thì ta cũng không ép, cứ coi như ta chưa nói gì. Hồn Trường Thanh nói xong liền im lặng trong linh hồn chi hải của Tào Dĩnh. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là nhất thời nảy ý, thuận miệng hỏi một chút. Nếu Tào Dĩnh này có đủ dạ tâm, đủ tham lam, dùng một đóa dị hỏa đổi lấy một luyện dược sư thiên phú tuyệt luân, Hồn Trường Thanh thế nào cũng không lỗ. Nếu Tào Dĩnh không muốn, Hồn Trường Thanh cũng không mất mát gì. Còn chuyện uy hiếp dụ dỗ, đó hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Ngươi vĩnh viễn không biết một luyện dược sư sẽ thêm gia vị gì vào đan dược cho ngươi. Không ai dám ăn đan dược do một luyện dược sư có lòng oán hận với mình luyện chế. Đây cũng là lý do tại sao luyện dược sư có địa vị siêu nhiên trên đấu khí đại lục, mà không phải bị bắt về nuôi nhốt, xem như công cụ luyện đan. Cho nên, Hồn Trường Thanh thấy Tào Dĩnh không muốn cũng trực tiếp coi như không có chuyện gì. Tiền bối. Tiền bối. Tào Dĩnh nghe thấy lời nói châm chọc của Hồn Trường Thanh, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, vội vàng gọi lại hai tiếng. Trong linh hồn chi hải vẫn không có chút phản ứng nào. Điều này khiến Tào Dĩnh trong phút chốc cảm thấy buồn bã. Nàng căn bản không thể vì dị hỏa mà rời bỏ Tào gia và Đan Tháp, cho nên điều kiện Hồn Trường Thanh đưa ra ngay từ đầu đã không thể thành lập. Mà Tào Dĩnh cũng không ngờ cuộc đời mình lại đầy kịch tính như vậy. Rõ ràng hai lần, hai đóa dị hỏa đều có thể chạm tới, lại đều vì những yếu tố không thể kháng cự mà lỡ mất. Sau khi trải qua hai lần kéo co cực hạn như vậy, nàng cảm thấy tâm trạng mình sắp sụp đổ. Nếu như vậy, thà rằng ngay từ đầu nàng không đi tìm Hồn Trường Thanh nói chuyện, như vậy nàng cũng sẽ không cứ mãi nghĩ về hai đóa dị hỏa và cơ hội đã bỏ lỡ mà đau đớn không thôi. Có đôi khi biết quá nhiều cũng là một loại phiền não. Lúc này Tào Dĩnh chính là như vậy. Tâm căn bản khó mà yên tĩnh. Thời gian sắp hết rồi, những ai chưa đến đây đều bị xử thua. Ngay lúc Tào Dĩnh đang thất thần ngồi tại chỗ, hối hận, một lão giả mặc áo vải phổ thông, Khoanh chân ngồi trên lưng một con rùa khổng lồ toàn thân đen kịt như huyền thiết, đột nhiên mở mắt. Ánh mắt ông ta nhàn nhạt quét một vòng quảng trường, rồi hữu khí vô lực nói. Nghe tiếng lão giả, tất cả người dự thi cũng ngừng bàn tán, quay đầu nhìn về phía ông ta. Ngay cả Tào Dĩnh cũng từ trong thất lạc tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy lão giả lấy ra một chồng huy hiệu bằng vàng huyền kim, tiếp tục mở miệng nói, mỗi người tiến vào đều đến chỗ ta nhận một tấm dược đơn nhân vật, cùng với một viên đá không gian. Trên dược đơn là những dược liệu các ngươi bắt buộc phải thu thập trong đan giới. Chỉ khi thu thập đủ dược liệu trên đó mới được tính là thuận lợi qua cửa này. Còn đá không gian là để cho các ngươi bảo mệnh. Nếu tính mạng nguy cấp, có thể bóp nát đá không gian, nó sẽ tự động truyền tống các ngươi ra khỏi đan giới. Nhưng bóp nát đá không gian cũng đồng nghĩa với việc các ngươi đã mất tư cách dự thi tiếp. Tất cả đã hiểu chưa? Mọi người ở đây nghe vậy đều khẽ gật đầu ra hiệu với lão giả. Nếu đã như vậy, ta cũng không nói nhiều lời nhảm nữa. Chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi lên nhận đồ vật. Bây giờ nếu muốn rút lui, vẫn còn kịp. Lão giả ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn phía, phát hiện không có ai rút lui. Mọi người ở đây ai mà không có vài bản lĩnh. Hơn nữa có đá không gian, có sự đảm bảo an toàn rất lớn, làm sao có thể bị một lời nói của lão giả khuyên lui được. Không lâu sau khi lão giả dứt lời, một thanh niên mặc bào phục luyện dược sư mặt không đổi sắc đứng dậy, đi đến trước mặt lão giả, nhận lấy mấy thứ. Hắn đạp mạnh một bước, liền trực tiếp đi vào thông đạo không gian đang chậm rãi xoay tròn, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau nam tử đó, lại lần lượt có người tiến lên, nhận lấy đồ vật, nhanh chóng đi vào thông đạo không gian. Tào Dĩnh nhìn đám người không ngừng tiến vào thông đạo không gian, cuối cùng cũng chậm rãi hoàn hồn. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, nàng đứng dậy, cất bước, đang định tiến về phía trước thì bị một giọng nói gọi lại. Dĩnh Nhi, trong đan giới này ma thú chiếm cứ, cực kỳ hung hãn. Dược liệu cần có cũng cơ bản đều có ma thú trông coi. Hay là chúng ta cùng nhau đi, ít ra cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, phải không? Tống Thanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tào Dĩnh, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười nho nhã hiền hòa, dùng giọng nói ấm áp dịu dàng nói với Tào Dĩnh. Cả người hắn khí chất nhẹ nhàng, cho người ta một cảm giác như tắm gió xuân, khiến người ta không nỡ từ chối. Tào Dĩnh nghe vậy dừng bước, quay đầu lại, liếc mắt một cái, rồi nở một nụ cười, một vẻ phong tình yêu kiều quyến rũ theo đó tản ra, che miệng cười duyên nói, vậy làm phiền Tống sư huynh chiếu cố nhiều hơn rồi. Sau khi điều chỉnh lại tâm tính, Tào Dĩnh lại khôi phục bộ dạng yêu nữ trước kia. Nhìn Tào Dĩnh quyến rũ động lòng người, giọng nói dịu dàng đáp ứng, trong mắt Tống Thanh cũng lóe lên vẻ vui mừng, trái tim cũng trở nên nóng bỏng và rạo rực. Hơn nữa, một lòng ham chiếm hữu vô cùng mãnh liệt cũng tự nhiên nảy sinh. Một nữ nhân như Dĩnh Nhi, chỉ có thể là của ta, Tống Thanh. Ai đụng vào kẻ đó chết. Tống Thanh thầm nhủ trong lòng, rồi cùng Tào Dĩnh sóng vai đi đến bên cạnh lão giả. Lúc đi ngang qua lão giả, trong lòng Tào Dĩnh đột nhiên căng thẳng. Nàng cố nén sự lo lắng và thấp thỏm, không để lộ sắc mặt, nhận lấy dược đơn từ tay lão giả. Khi phát hiện lão giả không có hành động gì khác thường, vẫn là bộ dạng hữu khí vô lực đó, trong lòng nàng lập tức thả lỏng. Ngay sau đó, khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên một đường cong động lòng người, đi về phía thông đạo không gian đang xoay tròn, rồi bóng người từ từ biến mất trong đó. Đây là một vùng bình nguyên hoàn toàn hoang vu. Trên mặt đất, toàn là một màu vàng đất, thỉnh thoảng mới có vài điểm xanh lục tô điểm, tỏa ra từng chút sức sống và sinh khí. Phía trên bình nguyên, thỉnh thoảng có vài con ma thú cỡ nhỏ lao vút ra, cuốn theo từng luồng khói vàng, rồi biến mất ở nơi xa. Bình nguyên hoang vu yên tĩnh kéo dài một lúc, không gian hư vô đột nhiên rung động vặn vẹo, rồi mấy bóng người từ trong không gian lướt nhanh ra. Bóng người lướt ra từ trong không gian, tự nhiên chính là nhóm Tào Dĩnh của Tào gia và Tống Thanh. Ngay khi vùng bình nguyên hoang vu này xuất hiện trong tầm mắt, trong lòng Tào Dĩnh khẽ động, sau đó nàng quay lại vẫy tay với các đệ tử Tào gia phía sau, giọng nói có phần trong trẻo lạnh lùng, cứ theo kế hoạch mà làm việc. Các ngươi đi tìm đủ những dược liệu ta vừa nói trước, sau đó hãy đi tìm dược liệu các ngươi cần, rồi tập trung phân phối ở lối ra. Vâng, tiểu thư. Mấy người phía sau lập tức ôm quyền nói với Tào Dĩnh, sau đó hóa thành từng bóng đen mờ ảo, phân tán ra bốn phía, lao đi. Tống Thanh thấy người Tào gia đã tản đi, khóe miệng treo lên một nụ cười, rồi tiến đến bên cạnh Tào Dĩnh, nhẹ giọng nói, Dĩnh Nhi, vậy chúng ta cũng cùng nhau đi tìm dược liệu cần thiết nhé. Hai chúng ta liên thủ, những con ma thú đó cũng không đáng lo ngại. Tào Dĩnh nghe vậy cũng cười khẽ gật đầu, rồi cùng Tống Thanh bay về một hướng của bình nguyên. Vạn dược sơn mạch, dãy núi như một con rồng khổng lồ, uốn lượn chiếm cứ. Giữa không trung sơn mạch, tràn ngập sương mù dày đặc. Những làn sương mù này không phải là sương mù tự nhiên, mà là do năng lượng đậm đặc ngưng kết thành. Sơn mạch hiểm trở, trong đó không ngừng có những tiếng thú gào liên miên vang vọng. Trong tiếng gầm, tràn ngập sự ngang ngược. Vút! Đột nhiên, Trên bầu trời sơn mạch vang lên hai tiếng xé gió. Mây mù như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình đâm thủng, sau đó hai bóng người trẻ tuổi xuất hiện trên bầu trời sơn mạch. Hai người này chính là Tào Dĩnh và Tống Thanh. Lúc này, đã ba ngày kể từ khi họ vào đan giới. Vì đi cùng nhau trên đường, tiến độ thu thập dược liệu của họ cũng không chậm. Chưa có con ma thú nào có thể chống đỡ được bao lâu dưới sự hợp sức của hai người, cho nên dọc đường đi, cả hai cũng khá là ung dung. Dĩnh Nhi, đám người dự thi tụ tập phía dưới kia hẳn là có người phát hiện dược liệu quý hiếm gì đó, chúng ta cũng xuống xem sao. Tống Thanh nhìn xuống một ngọn đồi nhỏ phía dưới, nơi có những bóng người đen kịt dày đặc cùng với tiếng ồn ào không ngớt, mỉm cười, phân tích với Tào Dĩnh. Bình thường, ngoài việc thảo luận thuật luyện dược, Tống Thanh rất khó có cơ hội ở riêng với Tào Dĩnh, huống chi là cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Là thiên chi kiêu nữ của Tào gia và đệ tử của Tam Cự Đầu Đan Tháp, Tào Dĩnh ngày thường công việc cũng khá nhiều. Cho nên mấy ngày nay là lần đầu tiên Tống Thanh ở riêng với Tào Dĩnh bên ngoài. Mặc dù Tào Dĩnh mấy ngày nay đối với Tống Thanh thái độ cũng không đặc biệt thân cận, nhưng cũng không quá xa cách. Điều này trong mắt Tống Thanh là một tín hiệu vô cùng tốt đẹp. Sau mấy ngày đi cùng nhau, Tống Thanh cho rằng hắn và Tào Dĩnh đã ngày càng gần gũi hơn. Điều này cũng khiến tâm trạng hắn vô cùng tốt. Cho nên hắn định đến điểm tập kết của đám người phía dưới, không chỉ vì gốc dược liệu quý giá đó, mà còn vì muốn dẫn Tào Dĩnh đi một vòng trước mặt mọi người, để cho mọi người thấy Tào Dĩnh chính là nữ nhân của hắn. Mà Tào Dĩnh bản thân đối với Tống Thanh tuy không có cảm giác nam nữ, nhưng cũng không có ác cảm gì lớn, cho nên cũng chưa từng suy đoán thêm về ý đồ của Tống Thanh. Nàng liền gật đầu một cái, thân hình khẽ động, cùng Tống Thanh chậm rãi rơi xuống cách ngọn đồi không xa, rồi lướt ở tầng trời thấp về phía ngọn đồi. Khi leo lên ngọn đồi, cặp đôi kim đồng ngọc nữ vô cùng xứng đôi này lập tức thu hút ánh mắt của hơn trăm người trên đồi. Nhất là thân phận của hai người, càng khiến đám đông một phen xôn xao. Lại là yêu nữ của Tào gia. Còn có đệ tử nội môn Đan Tháp Tống Thanh, sao họ lại đi cùng nhau? Hắc hắc, yêu nữ của Tào gia cũng là đệ tử nội môn của Đan Tháp như Tống Thanh, thiên phú cũng kinh khủng lạ thường, là những thiên tài chói mắt nhất của Đan Tháp, trai tài gái sắc, đi cùng nhau có gì lạ? Đúng vậy, cảm giác họ đi cùng nhau thật xứng đôi, như chuyện đương nhiên vậy. Tống Thanh nghe đám đông bàn tán, trong lòng cũng thầm vui mừng, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, rồi nhìn về phía Tào Dĩnh nói, Dĩnh Nhi, những người này toàn đặt điều, miệng không che đậy, thật đáng giận. Em đừng để trong lòng. Nếu em không vui, ta sẽ đi làm rõ với họ, không thể để em vô cớ bị bôi nhọ thanh danh. Tào Dĩnh nhìn những người đang bàn tán xôn xao xung quanh, nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng nghe lời Tống Thanh nói, vẫn hơi lắc đầu. Thôi, ở đây nhiều miệng như vậy, anh chỉ có một cái miệng, làm sao mà làm rõ được. Đừng để lát nữa càng tô càng đen, họ thích nói thì cứ để họ nói đi. Tống Thanh nhìn phản ứng bình thản của Tào Dĩnh, biểu cảm trên mặt không khỏi hơi cứng lại, nhưng vẫn rất nhanh phản ứng, lại nở nụ cười nói, được, Dĩnh Nhi, nghe lời em, không để ý đến đám người này nữa. Chúng ta đi tìm hiểu xem họ tụ tập ở đây có chuyện gì. Tào Dĩnh nghe vậy gật đầu, đang định đi vào đám đông tìm hiểu một phen, vừa mới di chuyển, liền có một bóng người đột nhiên hiện ra trước mặt chặn đường. Tào Dĩnh nhíu mày, nhìn kỹ, phát hiện là một nam tử mặc áo đen, khuôn mặt cứng rắn, dáng người to con đang chắn trước người mình. Nhìn khuôn mặt nam tử, Tào Dĩnh mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Đang lúc trong lòng nghi ngờ, liền nghe thấy nam tử đó cười nói, Dĩnh Nhi tiểu thư, không biết cô còn nhớ tại hạ không? Tại hạ là Tô Đông. Trước đây nhờ có đan dược của Dĩnh Nhi tiểu thư, tại hạ mới nhặt lại được một mạng. Tại hạ thực sự vô cùng cảm kích, cho nên hôm nay lại thấy Dĩnh Nhi tiểu thư, liền vội vàng đến đây nói lời cảm tạ. Đây là một chút dược liệu quý giá tại hạ đào được mấy ngày nay trong đan giới, mong Dĩnh Nhi tiểu thư nể mặt nhận lấy. Nói rồi Tô Đông lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đưa về phía Tào Dĩnh. Ngươi Tào Dĩnh vừa định nói gì đó, lại đột nhiên bị Tống Thanh cắt ngang. Chỉ thấy Tống Thanh đột nhiên đi đến giữa Tào Dĩnh và Tô Đông, sắc mặt âm trầm, trong mắt nổi lên sát ý mãnh liệt, trầm giọng nói, Dĩnh Nhi không cần những thứ vớ vẩn này của ngươi đâu. Ngươi tự thu lại đi, đừng có ra đây làm mất mặt. Dĩnh Nhi có ơn cứu mạng ngươi, mà sự báo đáp tốt nhất của ngươi đối với Dĩnh Nhi chính là đừng đến quấy rầy nàng. Xì, ngươi là ai? Ta đang nói chuyện với Dĩnh Nhi tiểu thư, đến lượt tên công tử bột nhà ngươi xen vào chuyện gì? Tô Đông bật cười một tiếng, nhìn Tống Thanh vô cùng khinh thường nói. Ngươi đang tìm chết sao? Tống Thanh nghe vậy lập tức nổi giận, sát ý trong mắt cũng không kìm nén được nữa, trào ra. Tào Dĩnh ở một bên nhìn hai người đang dương cung bạc kiếm, trong đôi mắt đẹp đột nhiên lóe lên một tia suy tư. Nàng chậm rãi đi đến một tảng đá bên cạnh, vuốt váy, rồi ưu nhã ngồi xếp bằng xuống, một tay nghịch lọn tóc mai, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt nóng bỏng không ngừng nhìn lại từ xung quanh, thần sắc lười biếng nhìn về phía hai người sắp bùng nổ trận chiến kịch liệt. Đối với chuyện hai người đàn ông vì nàng mà xảy ra tranh đấu, nàng đã quá quen thuộc. Nàng rất rõ mị lực của mình, hơn nữa nàng cũng rất hứng thú với loại tranh đấu này. Trong đôi mắt yêu kiều của nàng ánh lên vẻ hưng phấn, nhìn bộ dạng đó, dường như nàng chỉ hận hai người kia không thể bày ra một trận chiến ngươi chết ta sống. Ngọn đồi này vốn không lớn, nhưng lại tập trung toàn những luyện dược sư có linh hồn cường hãn. Bọn họ tai thính mắt tinh, nên dù cho xung quanh có ồn ào náo nhiệt, vẫn có thể dễ dàng nghe được những tin tức thú vị từ trong đám đông. Vì vậy, khi nhân vật nổi bật của Đan Tháp là Tống Thanh xảy ra xung đột với người khác, hắn ta đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hầu hết bọn họ đều ngay lập tức dừng việc đang làm, hướng ánh mắt đầy hứng thú về phía trung tâm của cuộc tranh chấp. Nhưng ngay khi khí thế của hai người đã lên đến đỉnh điểm, chuẩn bị bùng nổ, thì đột nhiên, cả ngọn đồi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mặt đất nứt toát, đá núi lăn xuống, rồi cả ngọn đồi sụp đổ tan tành trong chớp mắt. Tất cả mọi người, kể cả hai kẻ đang xung đột, đều bị cơn địa chấn bất ngờ làm cho trở tay không kịp, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc. Không ít người phản ứng nhanh đã vội vàng bung đôi cánh đấu khí, hoặc đạp không mà đi, tìm một điểm tựa trên không trung để ổn định thân hình. Nhưng cũng có không ít kẻ chậm chạp, trong lúc hoảng loạn đã rơi thẳng xuống theo ngọn núi sụp đổ, bị những tảng đá khổng lồ đè lên, bị thương nặng, trông vô cùng thảm hại. Có chuyện gì vậy? Kẻ nào đang giở trò quỷ? Ra đây! Sắc mặt đám người lúc này kinh nghi bất định, ánh mắt cảnh giác tột độ, điên cuồng quét nhìn bốn phía, trông như một đám chim sợ cành cong. Nhìn kìa! Đó là cái gì? Đúng lúc mọi người đang cảnh giác, một tiếng hét kinh hãi vang lên. Tất cả vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bức tường ánh sáng trong suốt như pha lê, phản chiếu ánh sáng chói mắt, không biết từ lúc nào đã mọc lên từ mặt đất, bao phủ toàn bộ khu vực, không chừa một kẽ hở nào. Khung cảnh phía sau bức tường cũng trở nên mờ ảo méo mó, chỉ cần nhìn một cái là đã thấy đầu óc choáng váng. Trong khoảnh khắc, mọi người như bị đưa từ ngọn đồi nhỏ ban nãy đến một không gian khác, hoàn toàn bị cô lập, không một chút tin tức nào có thể truyền ra ngoài. Đây là lá chắn linh hồn. Tránh được ngọn núi sụp đổ, Tào Dĩnh đang đứng trên hư không, nhìn bức tường ánh sáng quỷ dị kia mà lòng rung lên bần bật. Đôi mắt trong veo của nàng tràn đầy vẻ không thể tin nổi, không kìm được sự kinh hãi trong lòng mà thốt lên. Lá chắn linh hồn là một loại trận pháp đấu kỹ mà chỉ những người có cảnh giới linh hồn siêu việt, kết hợp với đấu khí mạnh mẽ mới có thể thi triển. Nó có thể che đậy cảm nhận của người bên ngoài, đồng thời ngăn chặn mọi dao động không gian bên trong. Về lý thuyết, khi ở trong lá chắn này, phiến đá không gian mà đang tháp cấp cho để bảo mệnh sẽ mất tác dụng. Kẻ có thể bố trí được lá chắn linh hồn chắc chắn sở hữu thực lực kinh khủng đến mức Tào Dĩnh khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, kẻ này bày trận pháp ở đây rõ ràng là muốn tóm gọn toàn bộ luyện dược sư bọn họ. Nghĩ đến đây, gương mặt tinh xảo của Tào Dĩnh trở nên vô cùng nặng nề và khó coi, trái tim cũng dần chìm xuống. Đúng như Tào Dĩnh suy đoán, ngay sau khi lá chắn linh hồn hoàn toàn hình thành, một luồng gió đen âm lãnh lập tức gào thét càn quét khắp khu vực bị phong tỏa này, thanh thế vô cùng đáng sợ, nghe như tiếng lệ quỷ khóc than. Gió đen cuồn cuộn, trong nháy mắt đã xuyên qua đám đông với tốc độ không thể tưởng tượng, tựa như một lưỡi dao quỷ gặm xương hút tủy. Bất cứ ai bị ngọn gió đen chạm vào đều phịch một tiếng ngã lăn ra đất. Biểu cảm của những người ngã xuống vẫn còn động lại ở khoảnh khắc trước đó, hai mắt đã ảm đạm vô hồn, rõ ràng linh hồn đã bị kẻ khác cưỡng ép rút ra. Khà khà khà, linh hồn của luyện dược sư, quả nhiên vẫn tươi ngon như ngày nào. Lưỡi hái gió đen sau khi gặp ngã những luyện dược sư như gặp lúa, liền dừng lại giữa không trung, rồi cuộn trào méo mó, cuối cùng biến thành một bóng người đen kịt, kèm theo một tràng cười quái dị âm u khiến người ta rợn tóc gáy. Trong tay bóng người đó còn đang xách một linh hồn thể trong suốt hư ảo, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng, chiếc lưỡi đen kịt cũng thè ra từ miệng, liếm đôi môi tím tái. Dáng vẻ quỷ dị này lập tức khiến tất cả mọi người cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ sống lưng chạy dọc lên, lan ra toàn thân, khiến ai nấy đều lạnh toát. Các hạ có ý gì? Tại sao lại ra tay với những người ở đây? Tống Thanh nhìn thảm cảnh bên dưới, sắc mặt xanh mét, lòng kinh hãi tột độ. Hắn gắt gao nhìn bóng người đen kịt, giọng nói trầm khàn ẩn chứa ngọn lửa giận hừng hực. Chết tiệt! Lão già mộ cốt này! Cách đó không xa, trong linh hồn chi hải của Tào Dĩnh, sắc mặt của Hồn Trường Thanh trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ lão già mộ cốt lại đến nơi này để chặn giết các thiên tài của Đan Tháp, phá hỏng kế hoạch ẩn giấu của hắn, khiến hắn không khỏi có chút tức giận. Mặc dù mộ cốt lão nhân đối với Hồn Trường Thanh mà nói cũng không quá khó đối phó, nhưng bây giờ hắn lại có quá nhiều nỗi lo. Nơi này là không gian của Đan Tháp, chắc chắn luôn bị theo dõi. Mộ cốt lão nhân vào đây theo con đường chính quy, có giấy thông hành của Đan Tháp, nên mới không chút kiêng dè mà bày ra lá chắn linh hồn để che mắt những đấu thánh của Đan Tháp đang chú ý nơi này. Còn Hồn Trường Thanh chỉ là một kẻ nhập cư trái phép. Hắn dám chắc, nếu bây giờ hắn dám quay trở lại thân thể của mình, luồng khí tức không thuộc về thế giới này trên người hắn sẽ giống như ngọn đuốc sáng trong đêm tối, lập tức thu hút sự chú ý của các đấu thánh Đan Tháp, cho dù có ở trong lá chắn linh hồn cũng vô dụng. Mặc dù hành động đó có thể phá hỏng kế hoạch của mộ cốt lão nhân, nhưng kế hoạch của hắn chắc chắn cũng sẽ thất bại hoàn toàn, hơn nữa hắn cũng sẽ cùng Mộ Cốt lão nhân gánh chịu cơn thịnh nộ từ Đan Tháp. Đây tuyệt đối là điều Hồn Trường Thanh không muốn thấy. Tiền bối, ngài biết người này là ai sao? Tiền bối. Tào Dĩnh nghe thấy giọng nói kinh hãi của Hồn Trường Thanh thì dường như nghĩ ra điều gì đó, cũng không còn giữ kẻ nữa, vội vàng lo lắng hỏi Hồn Trường Thanh trong linh hải của mình. Nhưng dường như Hồn Trường Thanh không có ý định giải thích cho Tào Dĩnh, linh hồn của hắn trở nên tĩnh lặng, mặc cho Tào Dĩnh gọi thế nào cũng không có phản ứng, điều này khiến sắc mặt Tào Dĩnh càng thêm khó coi. Khà khà khà, hai tiểu thiên tài của Đan Tháp, danh tiếng cũng không nhỏ nhỉ. Nhưng vì ngôi vị quán quân kia, lão phu cũng đành phải dùng thủ đoạn thế này thôi, hy vọng các ngươi dưới suối vàng sẽ không trách ta. Ánh mắt âm u lạnh thấu xương lướt qua gương mặt xanh mét của Tống Thanh và Tào Dĩnh, trên mặt Mộ Cốt lão nhân nở một nụ cười quỷ dị, cười quái dị nói: "Không biết các hạ là vị tiền bối nào, làm ra chuyện thế này, không sợ Đan Tháp truy cứu sao?" Tào Dĩnh thấy gọi Hồn Trường Thanh không có kết quả, đành quay đầu gắt gao nhìn Mộ Cốt lão nhân, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Khặc khặc, những người ở đây đều sẽ chết, nên Đan Tháp cũng sẽ không biết được đâu." Đôi mắt già nua của Mộ Cốt lão nhân chứa đầy ý cười, nhìn Tào Dĩnh với vẻ trêu đùa như mèo vờn chuột, rồi nụ cười quỷ dị trên mặt hắn đột nhiên lan rộng. "Mọi người cẩn thận." Nhìn nụ cười ngày càng quỷ dị của Mộ Cốt lão nhân, đồng tử Tào Dĩnh lập tức co rút lại, lòng rung lên, vội vàng vẫy tay nhắc nhở các luyện dược sư bên dưới. À, nhưng chưa đợi Tào Dĩnh dứt lời, bóng dáng Mộ Cốt lão nhân đã đột ngột lóe lên, lao về phía đám luyện dược sư đang đứng trên không, giống như hổ vào bầy dê. Giữa đám đông vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, trong chốc lát, mười mấy cái đầu người đã mang theo những cột máu đỏ thẫm cao vài thước, phun thẳng lên trời như những đài phun nước máu. Biến cố đột ngột khiến đáy lòng mọi người lạnh toát, bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, máu tươi bay lả tả, sương máu lan tràn. Những luyện dược sư vừa rồi còn sống động giờ đều đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của hắn. Những cái đầu đang rơi cực nhanh trên không, hai mắt vẫn trợn trừng, tràn đầy kinh hãi và không cam lòng, dường như không ngờ rằng những thiên tài như bọn họ lại chết một cách không minh bạch như vậy. "Khò khè, chạy mau. Ta phải rời khỏi nơi này." Nhìn Mộ Cốt lão nhân nhổ đầu những thiên tài luyện dược sư nhẹ nhàng như nhổ cỏ, trong lòng tất cả mọi người đều bị luồng tử khí ngột ngạt đến cực điểm bao trùm. Cuối cùng không chịu nổi nữa, họ sụp đổ gào thét, tán ra bốn phía, hóa thành từng luồng sáng, muốn trốn khỏi lá chắn linh hồn này rồi bóp nát phiến đá không gian để rời đi. "Ta đã nói rồi, ở đây không ai có thể đi được." Mộ Cốt lão nhân thấy vậy, cười nhạt một tiếng, rồi tay áo nhẹ nhàng phất lên. Một luồng dao động không gian vô hình lập tức khuếch tán ra, lại sinh sinh đóng băng những thân ảnh đang chạy trốn tứ phía. Sau đó, hắn nắm chặt bàn tay, không gian xung quanh đột nhiên nén lại, biến những luyện dược sư đó thành từng khối thịt nát bấy. Những luyện dược sư còn lại thấy không thể nào trốn thoát, lòng trở nên tuyệt vọng tột cùng. Ánh mắt họ gắt gao nhìn Mộ Cốt lão nhân đang ung dung thản nhiên, rút vũ khí ra, lao về phía lão, định liều mạng một phen. Đối với việc này, Mộ Cốt lão nhân chỉ thản nhiên cười, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái về phía đám người đang lao vào như thiêu thân. Lập tức, động tác lao tới của những người này bỗng cứng đờ, rồi nhanh chóng phồng lên, sau đó phanh một tiếng, liên tiếp nổ tung. Trong chốc lát, cả bầu trời nở rộ những đóa pháo hoa bằng máu thịt rực rỡ, những mảnh xác vụn bắn tung tóe khắp nơi, bên dưới không trung đổ xuống một trận mưa sương máu đỏ tươi. Cuộc tàn sát kéo dài chưa đến một nén nhang, gần trăm luyện dược sư ban đầu giờ chỉ còn lại lác đác vài người. Chỉ có Tào Dĩnh và Tống Thanh, cùng vài người được hai người che chở, gắn gượng chống lại năng lượng của Mộ Cốt lão nhân là còn sống sót. "Thật vô vị, những cuộc giãy giụa vô nghĩa." Mộ Cốt lão nhân thưởng thức cơn mưa máu đang bay lả tả trên không, khóe miệng nhếch lên nụ cười khát máu tàn nhẫn. Lão lắc đầu, nhẹ giọng than thở, rồi quay đầu nhìn về phía mấy người Tào Dĩnh. "Tiếp theo, đến lượt các ngươi." Tống Thanh nghe vậy, mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Luồng sát khí nồng nặc trên người Mộ Cốt lão nhân gần như ép hắn đến không thở nổi, hắn cảm nhận được cái chết đang điên cuồng đến gần. "Tiền bối thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao?" Tào Dĩnh ở bên cạnh lúc này sắc mặt cũng đã xanh mét. Nàng từ nhỏ đã được bảo vệ rất tốt, cảnh tượng luyện ngục máu me như thế này, nàng gần như chưa từng thấy qua. "Khặc khặc, ta có thể cảm nhận được hương thơm linh hồn nồng nàn từ hai ngươi, thật là mê người a." Không để ý đến lời Tào Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân tự nói, trên mặt lộ ra vẻ say đắm, trong mắt ánh lên ngọn lửa nóng bỏng, nhìn hai người như đang nhìn món ngon hảo hạng. Lão còn thè lưỡi liếm môi, khiến người ta trong lòng thấy ghê tởm. "Tiền bối, tiền bối, ngài mau nghĩ cách đi." Nhìn Mộ Cốt lão nhân đang chậm rãi tiến về phía mình, luồng tử khí nồng nặc khiến Tào Dĩnh gần như ngừng thở. Khát vọng sống mãnh liệt khiến nàng không còn giữ kẻ được nữa, điên cuồng gào thét trong lòng, gọi Hồn Trường Thanh. Nhưng vẫn như lúc trước, nàng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Nhìn Mộ Cốt lão nhân đang không ngừng áp sát, cùng với bàn tay khô héo của lão đang từ từ giơ lên, trong mắt nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng chưa đợi bàn tay Mộ Cốt lão nhân giơ lên hoàn toàn, Tào Dĩnh đột nhiên cảm thấy mi tâm ngứa ran, rồi một luồng ngân quang bỗng nhiên bắn ra từ mi tâm của nàng, khí tức âm lãnh cũng theo đó tuôn trào. Sau đó, ba cái đầu người đen kịt vô cùng hư ảo, với đôi mắt đỏ rực to lớn, phát ra một tiếng gào thét chói tai làm chấn động cả linh hồn, nhe răng trợn mắt thoát ra từ mi tâm của Tào Dĩnh. Hai trong số đó với tốc độ không thể tưởng tượng, mang theo từng trận gió âm u, lao thẳng về phía Mộ Cốt lão nhân. Còn một cái đầu khác thì bay về phía bức tường ánh sáng của lá chắn linh hồn sau lưng Tào Dĩnh. Mộ Cốt lão nhân bị biến cố bất ngờ làm cho trở tay không kịp, lòng kinh hãi, vội vàng dừng lại, giơ hai tay lên, điều động năng lượng để chống cự. Mặc dù khí tức năng lượng của hai cái đầu âm u này không mạnh, nhưng chúng lại mơ hồ cho lão một cảm giác tim đập nhanh. Dáng vẻ nhe răng trợn mắt của chúng không hiểu sao khiến lão thấy da đầu tê dại, linh hồn run rẩy, làm lão không dám xem thường, nghiêm túc đối phó. Ngay lúc Mộ Cốt lão nhân dừng lại để ngăn cản, một tiếng rách giòn tan như tiếng kính vỡ đột nhiên vang lên trong khu vực bị phong tỏa này. Chỉ thấy cái đầu người còn lại đang dùng hàm răng hư ảo của nó điên cuồng gặm lá chắn linh hồn. Lá chắn linh hồn bền chắc không thể phá vỡ đối với mọi người, lại giống như tờ giấy mỏng manh đối với nó. Lá chắn linh hồn đã bị phá, mau đi. Ngay khi Tào Dĩnh còn đang vô cùng kinh ngạc trước biến cố bất ngờ, giọng nói của Hồn Trường Thanh đột nhiên vang lên trong đầu nàng. Tào Dĩnh nghe vậy lập tức phản ứng lại, nhanh chóng gọi mấy người còn lại một tiếng, rồi không thèm nhìn Mộ Cốt lão nhân đang bị âm ma cuốn lấy, nàng thay đổi thân hình, dưới chân hồng quang lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như chớp bay về phía khu rừng bên cạnh. Được Tào Dĩnh nhắc nhở, Tống Thanh và mấy người còn lại cũng lập tức phản ứng, không dám do dự, vội vàng dùng hết sức bình sinh, theo bóng Tào Dĩnh bay vào trong rừng. Những người chạy thoát đều không phải kẻ ngốc. Sau khi thoát ra khỏi phạm vi của lá chắn linh hồn, họ chỉ liếc nhau một cái rồi lao đi tứ phía, chỉ trong vài nháy mắt đã biến mất trong khu rừng mênh mông. Lúc này, Mộ Cốt lão nhân cũng đã hoàn toàn đánh tan hai cái đầu người kia thành tro bụi. Đó chính là âm ma của Hồn Trường Thanh. Vì không có thái âm chân khí liên tục cung cấp, chúng giống như bèo không rễ, không thể gây khó dễ cho Mộ Cốt lão nhân được lâu. Để ta xem, các ngươi có thể chạy đi đâu. Giải quyết xong âm ma, ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Cốt lão nhân nhìn về phía khu rừng bao la, lập tức cười lạnh một tiếng, thân hình rung lên, không gian xung quanh chậm rãi gợn sóng, bóng người cũng quỷ dị biến mất. Trong khu rừng rậm rạp xanh tươi, hai bóng người lướt đi như vượng. Tốc độ của cả hai đều nhanh như sấm sét, thân hình chỉ lóe lên giữa rừng cây rồi đã mất dạng. Hai người đó chính là Tào Dĩnh và Tống Thanh, họ lướt qua như một cơn cuồng phong lạnh lẽo, cuốn theo lá khô bay múa đầy đất. Sắc mặt Tào Dĩnh vô cùng nghiêm trọng, dưới bàn chân ánh sáng rực rỡ không ngừng hiện lên, thân hình thoát ẩn thoát hiện, thỉnh thoảng để lại một đạo tàn ảnh giữa không trung rồi từ từ tan biến. Cạch. Tào Dĩnh đặt chân lên một cành cây lớn, đầu gối hơi khuỵu xuống, đang định mượn lực bật đi thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng cưỡng ép thay đổi hướng đi, bàn chân đột ngột đạp mạnh vào thân cây, lùi nhanh về phía sau. Ầm. Ngay lúc Tào Dĩnh lùi lại, không gian trên thân cây đó lập tức méo mó dữ dội, một bóng người đen nhánh xuất hiện trước mặt hai người. Ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến lòng hai người bỗng chìm xuống. Tốc độ thật nhanh, đáng tiếc vô dụng. Sau khi hiện thân, Mộ Cốt lão nhân hờ hững liếc nhìn hai người, cười khẽ nói. Tào Dĩnh nghe vậy nghiến chặt răng, nhưng cũng không cam chịu số phận, nàng rút ra một thanh trường kiếm tinh xảo, dường như định liều mạng. Không còn sớm nữa, trò chơi kết thúc tại đây. Dường như Mộ Cốt lão nhân đã mất kiên nhẫn vì hành động của Tào Dĩnh, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Hắn nắm chặt bàn tay, năng lượng màu nâu xám lập tức tuôn ra ngoài thân, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ trước mặt, lao nhanh về phía hai người. Cẩn thận! Tống Thanh hét lớn một tiếng, rồi hai người liền tách ra hai hướng, lùi nhanh như chớp. Khi hai người đang lùi nhanh, không gian trước mặt Tào Dĩnh đột nhiên dao động kịch liệt, rồi bàn tay khổng lồ kia cưỡng ép xé rách không gian, hung hăng chộp về phía nàng. Xem ra, Mộ Cốt lão nhân định ra tay với Tào Dĩnh, người có linh hồn hùng hậu hơn, trước tiên. Dưới một trảo của bàn tay khổng lồ, Tào Dĩnh kinh hãi phát hiện không gian xung quanh đã bị đóng băng, và dưới sự ngưng kết không gian này, thân thể nàng hoàn toàn không thể cử động. Tống Thanh ở bên cạnh cũng phát hiện ra tình cảnh nguy hiểm đột ngột của Tào Dĩnh. Sắc mặt hắn lúc này bắt đầu biến đổi điên cuồng, trong mắt lóe lên vẻ do dự và giãy giụa. Sau một hồi đấu tranh, hắn hung hăng cắn răng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, rồi như tia chớp lướt qua một bên, trong chớp mắt đã mất dạng. Tào Dĩnh cũng thấy được hành động của Tống Thanh, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia bi thương, khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này, nàng đã cam chịu số phận, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ chộp về phía mình. Nàng thậm chí đã thấy trước cảnh tượng thân thể mình bị bàn tay kia bóp nát thành một khối thịt nát kinh tởm. Nhưng ngay khi Tào Dĩnh đang tuyệt vọng nhìn bàn tay khổng lồ sắp hạ xuống đầu mình, một giọng nói tựa như âm thanh của thiên nhiên bất ngờ vang lên trong đầu nàng. Nếu không muốn chết thì mau thả lỏng quyền kiểm soát thân thể của ngươi, giao cho ta tiếp quản. Cái gì? Giao quyền kiểm soát thân thể. Ban đầu khi nghe thấy giọng nói của Hồn Trường Thanh, Tào Dĩnh cứ ngỡ hắn quyết định ra tay cứu mình. Ai ngờ hắn lại muốn mượn dùng thân thể của nàng. Mặc dù nàng cũng biết về chuyện cường giả linh hồn thể nhập vào người khác, nhưng để một người đàn ông khống chế thân thể mình, vẫn khiến nàng có chút bối rối. Không sai, đan giới đang nằm trong sự chú ý của các cường giả đan tháp, ta không thể dùng thân thể của mình. Nếu ngươi không muốn, thì cứ chờ chết cũng được. Giọng nói bình thản của Hồn Trường Thanh lại một lần nữa truyền đến. Tào Dĩnh nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ do dự, nhưng khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ đã ở ngay trước mắt, nàng cũng không còn lo được nhiều như vậy nữa, bèn cắn răng. Được. Nói rồi, Tào Dĩnh nhắm mắt lại. Trong linh hải, linh hồn thể của nàng thả lỏng, vô số dây thần kinh linh hồn lực điên cuồng thu về. Chỉ trong chốc lát, nàng đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thân thể của mình, linh hồn thể co rút lại một góc trong linh hồn chi hải. Hồn Trường Thanh thấy vậy, linh hồn thể nhanh chóng kéo dài và phình to, trực tiếp chiếm giữ linh hồn chi hải. Linh hồn lực của hắn như hóa thành vô số xúc tu, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ hệ thần kinh của Tào Dĩnh, giành lấy quyền kiểm soát thân thể. Bên ngoài, Mộ Cốt lão nhân nhìn Tào Dĩnh đang nhắm mắt, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một nụ cười lạnh, hài hước nói. Nhắm mắt chờ chết sao? Khạch khạch, sớm biết vậy thì cần gì phải chống cự, lãng phí thời gian của lão phu. Thôi, mau chóng giết ngươi xong, còn phải đi tìm tên sư huynh kia của ngươi. Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, Mộ Cốt lão nhân nắm chặt bàn tay năng lượng màu nâu xám kia lại tăng tốc, hung hăng ấn xuống Tào Dĩnh. Trong mắt lão, ý khát máu càng thêm nồng đậm, nụ cười trên mặt cũng càng thêm dữ tợn. Nhưng một lúc sau, hình ảnh máu thịt văng tung tóe, đầu người nổ tung mà Mộ Cốt lão nhân mong đợi đã không xuất hiện. Khi bàn tay khổng lồ kia hạ xuống đỉnh đầu Tào Dĩnh, chỉ còn cách một tấc, nó lại đột ngột dừng lại, như thể không gian xung quanh bàn tay đã bị đóng băng. Nó điên cuồng run rẩy giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể tiến thêm một phân nào. Biến cố này khiến nụ cười trên mặt Mộ Cốt lão nhân cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, nhưng ngay sau đó lại lóe lên một tia hung ác. Mộ Cốt lão nhân là kẻ quyết đoán. Mặc dù lão không biết tại sao Tào Dĩnh có thể ngăn cản được đòn tấn công của mình, nhưng trong lòng lão mơ hồ cảm thấy một sự hồi hộp đối với Tào Dĩnh lúc này. Vì vậy, lão không dám do dự, đấu khí trong tay điên cuồng tuôn ra, gia trì lên bàn tay khổng lồ kia, muốn phá vỡ sự giam cầm không gian, triệt để đè chết Tào Dĩnh. Két két. Được đấu khí của Mộ Cốt lão nhân gia trì, bàn tay khổng lồ có dấu hiệu sắp phá vỡ được phong tỏa, nó run rẩy và bắt đầu từ từ nhích về phía trước, kèm theo những tiếng vang chói tai. Ngay khoảnh khắc bàn tay khổng lồ di chuyển, đôi mắt đang nhắm chặt của Tào Dĩnh đột nhiên mở ra, một luồng ánh sáng âm u rực rỡ đến cực điểm cũng theo đó bùng phát. Ngay sau đó, thân hình nàng lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Bàn tay khổng lồ kia cũng vào khoảnh khắc Tào Dĩnh biến mất mà ầm ầm rơi xuống, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, cuốn theo một trận bụi đất tung bay. Mộ Cốt lão nhân không thèm nhìn nơi bàn tay khổng lồ rơi xuống, lão biết rõ đòn tấn công vừa rồi của mình hoàn toàn không trúng người. Lão đột ngột ngẩng đầu, nhìn lên không trung, nơi một bóng hình xinh đẹp quyến rũ đang đạp không mà đứng. Nhìn thấy bóng hình đó, đồng tử Mộ Cốt lão nhân đột nhiên co rút lại. Mặc dù bề ngoài Tào Dĩnh trông vẫn như cũ, không có chút thay đổi nào, nhưng khí chất lại khác một trời một vực. Nếu Tào Dĩnh trước đây trong mắt Mộ Cốt lão nhân là một con thỏ trắng nhỏ có phần hoạt bát nhưng hoàn toàn vô hại, thì bây giờ, nàng lại như hóa thân thành một ma đầu hung ác vừa từ cõi cửu u leo ra. Nhất là khi bị đôi mắt không biết từ lúc nào đã từ màu hổ phách biến thành màu đen kịt sâu thẳm như vực sâu kia nhìn chằm chằm, đôi mắt băng lãnh, vô tình và lạnh lùng đó khiến Mộ Cốt lão nhân cảm thấy toàn thân như đang run rẩy, mơ hồ cảm thấy đau đớn. Thậm chí, trong mơ hồ, lão còn có thể thấy sau lưng Tào Dĩnh hiện lên những cảnh tượng núi thay biển máu, máu chảy thành sông, oan hồn lệ quỷ, tiếng khóc thê lương rùng rợn, khiến cho tâm hồn cứng như sắt của lão cũng không khỏi run rẩy. Hừ, giả thần giả quỷ, chỉ là thuật nhiếp hồn mà cũng muốn ảnh hưởng đến ta. Chết đi cho bản tôn. Mộ Cốt lão nhân sau một thoáng run rẩy liền nhanh chóng phản ứng lại. Lão đột ngột cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, dùng cơn đau dữ dội để giữ mình tỉnh táo. Sau đó, lão hừ lạnh một tiếng, gầm lên với Tào Dĩnh trên không, đồng thời vung tay áo. Bàn tay khổng lồ màu nâu xám đã tan biến lúc trước lại một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa còn hiện ra hai cái cùng lúc, một trái một phải, lao thẳng về phía Tào Dĩnh. Gương mặt tinh xảo của Tào Dĩnh không vui không buồn, nàng lạnh lùng nhìn hai bàn tay khổng lồ đang tấn công từ hai phía. Trong đôi mắt đen kịt, hàn quang bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, thân hình nàng lắc nhẹ, trong chốc lát, một luồng khí tức âm lãnh vô cùng kinh khủng như núi lửa phun trào, điên cuồng tuôn ra từ thân thể yêu kiều của nàng. Vù. Những ngón tay trắng nõn miệng màng của Tào Dĩnh bắt đầu đan vào nhau với tốc độ không thể tưởng tượng. Từng đạo ấn quyết được nàng kết ra, đôi mắt đen kịt của nàng cũng theo sự hình thành của ấn quyết mà không ngừng lóe lên ánh bạc, mi tâm cũng bắt đầu nở rộ ngân quang. khí tức quanh thân nàng cũng càng thêm kinh khủng và nồng nặc, tựa như thần ma. Cạch. Cùng với việc đôi tay ngọc của Tào Dĩnh đột nhiên chấp lại, luồng khí tức kinh khủng cũng ngay lập tức lên đến đỉnh điểm. Trong chốc lát, bầu trời đột nhiên biến sắc, trở nên u ám, sương mù đen kịt cuồn cuộn trong tầng mây, đất rung núi chuyển, mặt đất bắt đầu nứt toát. Sau đó, vô số dòng nước không rõ từ đâu tuôn ra từ lòng đất, từ những khe nứt đó hóa thành những cột nước đủ màu sắc kinh thiên, phóng lên trời, hội tụ về phía sau lưng Tào Dĩnh, cuối cùng tạo thành một con sóng thần khổng lồ che khuất bầu trời. Khí tức mênh mông bàng bạc từ trên con sóng lớn tuôn ra, thanh thế kinh người. Trước con sóng, Tào Dĩnh chắp tay đứng đó, dung mạo tinh xảo quyến rũ tựa như yêu mị, nhưng lại không hề có chút yêu khí nào, chỉ có sự lạnh lùng thấu xương. Con sóng dị sắc sau lưng nàng tôn lên nàng như một vị thiên thần, nhưng luồng khí tức tà ác âm u lạnh lẽo như từ sâu thẳm địa ngục truyền ra lại khiến nàng trông như một ma đầu hung ác. Mộ Cốt lão nhân nhìn con sóng thần sau lưng Tào Dĩnh, trong lòng kinh hãi vô cùng, tim đập thình thịch, khóe miệng không ngừng co giật. Chẳng phải nói là luyện dược sư sao? Mẹ nó, ngươi không phải hỏa thuộc tính à, mấy cái bọc nước này là sao? Còn nữa, ngươi không phải đấu tông sao? Sao tự dưng lại có khí thế của đấu tôn? Lại còn là cao giai đấu tôn nữa chứ? Từng nghi vấn này đến nghi vấn khác hiện lên trong đầu Mộ Cốt lão nhân. Nhưng dù sao lão cũng là kẻ đã dựa vào danh tiếng hồn điện mà tung hoành ở Trung Châu nhiều năm, có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cuối cùng, lão cũng dựa vào trạng thái hiện tại của Tào Dĩnh mà cảm nhận được một tia quen thuộc, nhớ ra điều gì đó, không khỏi thốt lên kinh hãi. Linh hồn thể nhập xác. Trên người ngươi có một tôn linh hồn thể cường đại. Đối với việc Mộ Cốt lão nhân nhìn ra trạng thái của mình, Tào Dĩnh không hề cảm thấy ngạc nhiên. Nàng từ trên cao nhìn xuống Mộ Cốt lão nhân đang kinh hãi, không có ý định giải thích, trong đôi mắt lạnh lùng hàn ý bắn ra, ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái, đôi môi anh đào hé mở, khẽ ngâm lên. Vạn niên mộng lãng. Trong chốc lát, con sóng thần cuồn cuộn, khí thế cũng lên đến đỉnh điểm, che khuất cả bầu trời. Nó mang theo một uy thế không thể chống cự, tựa như thiên uy, ập thẳng xuống Mộ Cốt lão nhân. Mộ Cốt lão nhân nhìn con sóng thần ập tới, trong lòng chuông báo động vang lên inh ỏi, chỉ cảm thấy hồn bay phách lạc, toàn thân lông tóc dựng đứng. Lão không dám do dự, vội vàng huy động hai bàn tay khổng lồ màu nâu xám trắng trước người, muốn chống đỡ. Nhưng khi con sóng thần ập xuống, hai bàn tay khổng lồ mà lão ký thác hy vọng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được chưa đầy một hơi, liền vang lên một tiếng két vỡ vụn, rồi đột ngột tan rã. Mộ Cốt lão nhân thấy vậy, mắt trợn tròn, lòng hoảng hốt, vội vàng giơ hai tay lên, chắn trước người. Một tấm khiên năng lượng lập tức khuếch tán ra, bao bọc lấy lão. Ngay sau đó, con sóng thần hung hăng đánh thẳng vào tấm khiên trước thân thể già nua gầy gò của Mộ Cốt lão nhân. Ầm ầm. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, khu rừng rộng gần vạn dặm này bỗng nhiên rung chuyển, một vùng trong rừng đá bay tung tóe, bụi đất mù mịt. Một khu vực trong rừng giờ đã biến thành một cái hố sâu. Dưới sự tấn công của con sóng thần tựa như thiên uy đó, tất cả cây cỏ, chim muông, thú dữ đều hóa thành bột mịn, không có ngoại lệ. Chỉ có trong hố sâu, thỉnh thoảng vẫn còn truyền ra tiếng thở dốc nặng nề, kèm theo những cơn ho dữ dội. Đợi đến khi bụi mù tan đi, cảnh tượng trong hố sâu cuối cùng cũng hiện ra, chính là Mộ Cốt lão nhân. Mộ Cốt lão nhân lúc này áo bào rách nát, nửa quỳ trên mặt đất, một tay run rẩy chống đỡ mặt đất để không cho mình ngã xuống. Máu đỏ sẫm gần như bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, toàn thân máu thịt bầy nhầy, không còn một chỗ nào lành lặn. Từng luồng năng lượng âm lãnh không ngừng luẩn quẩn trên những vết thương, như giòi trong xương ăn mòn sinh cơ trong cơ thể lão. Nửa thân người của lão đã tàn phế, một cánh tay đã biến mất không dấu vết, trông vô cùng thê thảm và chật vật. Tào Dĩnh đứng trên hư không, mặt không biểu cảm, nhìn sâu vào Mộ Cốt lão nhân đang thở dốc nặng nề dưới đất, rồi cuối cùng mới lạnh nhạt mở miệng. Mộ Cốt, ngươi suýt nữa đã phá hỏng kế hoạch của bản tôn. Hôm nay hủy nửa thân người của ngươi, nếu có lần sau, ta sẽ rút hồn luyện phách ngươi, dùng cực âm chi hỏa nung khô 7749 ngày, còn nhục thân thì trấn tại vũng lầy huyết giòi, để chúng gặm nhấm cho đến hết. Nhất định sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, không vào được cửa luân hồi. Nói xong, Tào Dĩnh lạnh lùng phất tay áo, thân thể mềm mại xoay một vòng, hướng về một phương nào đó, xé rách không gian mà đi. Mộ Cốt lão nhân sắc mặt xanh mét nhìn bóng lưng rời đi của Tào Dĩnh, đôi môi tím tái run rẩy điên cuồng. Dưới ống tay áo đen kịt còn lại, bàn tay già nua khô héo nắm chặt lại. Cuối cùng không kìm nén được nữa, mang theo ngọn lửa giận ngút trời, Mộ Cốt lão nhân dùng nắm đấm đấm mạnh xuống mặt đất trống trải, khiến mặt đất sụp đổ, tạo thành một cái hố lớn khác, trong miệng lão điên cuồng gào thét. Khốn kiếp! Lại một khu rừng núi khác, bầu trời đêm đầy sao, tĩnh lặng và yên bình. Nhưng không khí tĩnh lặng này chỉ kéo dài được một lúc thì bị một luồng không gian méo mó phá vỡ. Một lối đi không gian đen kịt xoay tròn hiện ra trên bầu trời khu rừng. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước ra, chính là Tào Dĩnh đã rời đi lúc trước. Chỉ có điều, vừa bước ra khỏi lối đi không gian, nàng đã phải quỳ một chân trên hư không, không còn vẻ thản nhiên như lúc rời đi. Thân thể mềm mại của nàng cong gập xuống, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt tinh xảo cũng méo mó, đôi môi hồng đang run rẩy nhẹ, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Cuối cùng không nhịn được nữa, thân thể mềm mại rung lên bần bật, đôi mắt trợn tròn, miệng nhỏ há lớn. Phụt. Một ngụm máu tươi lớn lập tức bị nàng phun ra. Thất khiếu của nàng cũng dần dần chảy ra máu. Nhưng sau khi phun ra máu tươi, nàng không có phản ứng gì, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế quỷ dị lúc trước. Kéo dài một lúc, lại là một trận rung động dữ dội. Phanh, phanh, phanh. Lập tức, thân thể nàng như nổ tung, vô số cột máu nhỏ li ti xé rách làn da trắng nõn của nàng, bắn ra từ khắp các ngóc ngách trên cơ thể. Trong chốc lát, Tào Dĩnh đã biến thành một người máu, trông như lệ quỷ, thật sự đáng sợ. Ngoại trừ cơ thể không bị khuyết thiếu, trong nàng còn thê thảm hơn mộ cốt lão nhân lúc nãy. Sau khi phun máu, Tào Dĩnh nằm trên hư không thở dốc một lúc rồi cuối cùng cũng chậm lại, từ từ đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn những vết máu trên người. Nàng nhíu mày, tâm niệm khẽ động, rồi từng dòng nước ngưng tụ lại, bao quanh nàng xoay tròn một vòng, dọn sạch những vết máu trên cơ thể. Sau khi dọn dẹp xong, thân thể Tào Dĩnh cuối cùng cũng hiện ra. Lúc này, nàng không một mảnh vải che thân, làn da trắng hơn tuyết phơi bày dưới bầu trời đêm lạnh lẽo. Ánh trăng chiếu xuống, soi rọi lên một vẻ sáng bóng trong suốt. Vóc dáng hoàng mỹ xinh đẹp, chỉ có điều trên thân thể chi chít những vết thương nhỏ li ti, như vừa mới trải qua thiên đao vạn quả, trông vừa kinh khủng vừa đáng sợ. Tào Dĩnh hơi cúi đầu, nhìn những vết thương trên thân thể trắng nõn, không khỏi lắc đầu. Cơ thể quá yếu ớt, không chịu nổi, nếu không thì mộ cốt hôm nay chết chắc. Tào Dĩnh có chút tiếc nuối thở dài. Hồn Trường Thanh sau khi tiếp quản cơ thể Tào Dĩnh, biết rõ cảnh giới của mộ cốt gần như tương đương với mình. Chỉ dựa vào cơ thể của Tào Dĩnh thì không thể dây dưa được, nên hắn không nói một lời mà tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Nhưng cơ thể này căn bản không thể chịu nổi đòn tấn công kinh khủng hội tụ toàn bộ thần thủy cấp độ đó của Hồn Trường Thanh, lại còn không có thái âm chân thể gia trì, uy lực vốn không đáng kể. Đừng nhìn mộ cốt lão nhân bị thương thảm trọng, cơ thể tan nát, nhưng phải biết rằng thực lực chủ yếu của lão đến từ cảnh giới linh hồn cường đại. Với vết thương như vậy, mộ cốt lão nhân rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại và khôi phục khả năng hành động. Trong khi đó, cơ thể của Tào Dĩnh sau khi phát động đòn tấn công cũng đã hoàn toàn đạt đến giới hạn. Vì vậy, Hồn Trường Thanh sau khi cố giả vờ bình tĩnh, nói vài lời độc ác xong liền trực tiếp rút lui. Còn bây giờ, cơ thể của Tào Dĩnh vì bị Hồn Trường Thanh tùy tiện sử dụng, đã kinh mạch gần như đứt đoạn, huyết khí tiêu tan, sức sống của trái tim yếu ớt, gần như đã phế. Nếu không có biện pháp gì, sau khi Tào Dĩnh tiếp quản lại thân thể, nàng sẽ trực tiếp biến thành một phế nhân. Sau này có lẽ chỉ có thể dựa vào danh tiếng yêu nữ trước đây để trở thành công cụ liên hôn của Tào gia. Tiền tiền bối, ta thân thể của ta. Giọng nói vô cùng hoảng hốt của Tào Dĩnh truyền ra. Ở trong linh hồn chi hải, nàng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể của mình lúc này. Cảm nhận được cơ thể bề ngoài còn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã hoàn toàn biến thành một đống bùn nhão, nàng lập tức sợ đến hoa dung thất sắc. Như ngươi thấy đấy, đã phế rồi. Vừa rồi dùng sức quá mạnh, không kiềm chế được. Không cẩn thận làm hỏng thân thể ngươi, xin lỗi nhé. Hồn Trường Thanh điều khiển cơ thể Tào Dĩnh, nhún vai, trên khuôn mặt yêu dị lộ ra vài phần nghiền ngẫm, nói một cách thờ ơ, không cẩn thận làm hỏng sao. Tào Dĩnh nghe lời Hồn Trường Thanh nói xong, linh hồn thể lập tức rung lên bần bật, như bị sét đánh. Mà lời xin lỗi nhẹ nhàng của Hồn Trường Thanh càng giống như một thanh đao sắc bén nhất thế gian đâm thẳng vào tim nàng, khiến nàng đau đến không muốn sống. Thiên phú là thứ nàng kiêu ngạo nhất đời này, cũng là chỗ dựa duy nhất của nàng. Bây giờ nhục thân bị hủy, căn cơ tổn hại, thiên phú cũng không còn ý nghĩa gì. Sự thật tàn khốc bất ngờ này làm sao nàng có thể chấp nhận được. Nàng càng không biết sau khi sống sót, phải làm sao để trở về đối mặt với sư tôn và Tào gia, những người đã đặt nhiều kỳ vọng vào mình. Trong chốc lát, đôi mắt hư ảo của nàng đã đầy vẻ tuyệt vọng, không còn thấy một tia hy vọng nào. Lúc này, nàng cũng không còn tâm trạng nào để oán hận hay trách móc kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này là Hồn Trường Thanh, chỉ thất thần nói với hắn. Ngươi giết chết linh hồn của ta đi. Quan sát Tào Dĩnh đã nảy sinh ý định tự vẫn trong linh hồn chi hải, vẻ hứng thú trong mắt Hồn Trường Thanh càng thêm đậm, hắn tặc lưỡi nói. Chật, có người dù chỉ còn lại một tàn hồn cũng muốn dùng hết sức để sống, ngươi bây giờ chỉ là nhục thân bị phế, cảnh giới linh hồn vẫn còn nguyên vẹn, mà đã muốn chết. Tào Dĩnh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt u ám thất thần lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa giận dữ hung tợn. Sắc mặt nàng dữ tợn gào thét với Hồn Trường Thanh. Cảnh giới linh hồn nguyên vẹn thì có ích gì? Ta bây giờ 22 tuổi, là luyện dược sư bát phẩm trung giai, nếu không có gì bất ngờ, ta có xác suất rất lớn có thể đạt đến đỉnh cao của luyện dược sư, trở thành cửu phẩm luyện dược sư cao quý nhất. Mà bây giờ, nhục thể của ta bị hủy trong tay ngươi, chỉ có linh hồn thì có ích gì? Bí pháp tái tạo nhục thân phù hợp với bản thân đã biến mất trên đại lục đấu khí gần ngàn năm, cho dù ta đoạt xá nhục thân khác, nhưng linh hồn và cơ thể không phù hợp, ta cũng đã hoàn toàn mất đi tư cách tiến thêm một bước, nỗ lực và theo đuổi cả đời của ta đều trở thành một trò cười. Tất cả là vì ngươi. Tại sao ngươi lại tìm đến ta? Tại sao ngươi không đi chết đi? Bây giờ ngồi đó nói những lời châm chọc ta chẳng có ý nghĩa gì. Thay vì sống dở chết dở kéo dài hơi tàn, ta thà chết một cách gọn gàng. Nhục thể của ta đã hủy, không thể đưa ngươi vào tinh vực được nữa, ngươi không mau giết ta đi còn chờ gì nữa. Tào Dĩnh lúc này lòng đầy muốn chết, đối với Hồn Trường Thanh càng là lửa giận và oán hận xen lẫn, ngút trời. Nàng lười cả việc gọi một tiếng tiền bối, trực tiếp mắng chửi, muốn trút hết mọi uất ức và phiền muộn trong lòng ra ở giây phút cuối cùng. Hồn Trường Thanh nghe tiếng gầm chói tai của Tào Dĩnh trong linh hồn chi hải, không khỏi đưa tay ngoáy tai, khóe miệng hơi co giật nói. Ngươi muốn chết thì cứ muốn chết, gào to thế làm gì? Ngươi! Nghe Hồn Trường Thanh đáp lại, Tào Dĩnh lập tức cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, hoàn toàn không biết nói gì. Nỗi phiền muộn trong lòng không những không được giải tỏa mà còn càng thêm khó chịu. Nếu lúc này nàng có thân thể, có lẽ sẽ bị tức đến hộc máu. Ai, vốn còn định để ngươi hồi phục rồi tiếp tục tham gia trận đấu, đưa ta vào tinh vực luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa kia. Nhưng đã ngươi một lòng muốn chết, ta cũng không ép buộc, xem ra ta chỉ có thể tìm người khác để tiếp tục dự thi thôi. Hồn Trường Thanh lúc này trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, ra vẻ đáng tiếc nói với linh hồn thể của Tào Dĩnh đang run rẩy vì phẫn nộ. Tào Dĩnh nghe vậy, vẻ phẫn nộ dữ tợn trên linh hồn thể lập tức cứng lại, rơi vào ngơ ngác, sau đó giọng nói run rẩy, không tin nổi hỏi. Ngươi có cách phục hồi nhục thể của ta? Ngươi có loại bí pháp tái tạo nhục thân kia? Hồn Trường Thanh nhún vai, cười vô tội nói. Ta thật sự có đấy, nhưng nhục thể của ngươi còn nguyên vẹn, không cần dùng đến loại bí pháp đó. Ta tự có cách phục hồi nó như lúc ban đầu. Chỉ có điều, ta cũng không phải kẻ bá đạo, đã ngươi quyết tâm muốn chết như vậy, ta cũng sẽ không ép buộc, ta sẽ tôn trọng ý muốn của ngươi, yên tâm đi. Tào Dĩnh nhìn bộ dạng vô tội, như thể rất tôn trọng lựa chọn của mình của Hồn Trường Thanh, khóe miệng không khỏi co giật. Nàng không biết trước đây là ai đã uy hiếp mình, nếu không giúp hắn trà trộn vào tinh vực thì sẽ giết cả nhà mình. Nhưng Tào Dĩnh nhanh chóng phản ứng lại, biết bây giờ không phải lúc để bận tâm đến chuyện đó, liền vội vàng hạ giọng, cố gắng trở nên dịu dàng, làm ra vẻ đáng thương, nhỏ nhẹ nói với Hồn Trường Thanh. Vậy ngài không, tiền bối, ta thừa nhận lời nói vừa rồi của ta có hơi lớn tiếng, mong tiền bối thứ lỗi. Ta sẽ cố gắng giúp tiền bối tiến vào tinh vực, nên khẩn cầu tiền bối giúp ta phục hồi nhục thân. Hồn Trường Thanh nghe vậy trầm mặc một lúc rồi trầm giọng nói. Thật ra ta khá thích thái độ kiêu ngạo bất tuân vừa rồi của ngươi. Nếu được, phiền ngươi khôi phục lại một chút. Tào Dĩnh, được rồi, lười đùa với ngươi. Đã chọn ngươi dẫn ta vào tinh vực, ta đương nhiên sẽ không để ngươi xảy ra vấn đề gì trước trận chung kết. Hồn Trường Thanh tùy ý nói một tiếng, rồi đôi chân ngọc trần trên hư không chậm rãi bước ra, sau đó thân hình lóe lên, lao nhanh về một hướng nào đó trong khu rừng, định tìm một nơi nghỉ chân để phục hồi thương thế. Nhưng Hồn Trường Thanh vừa lao ra không bao xa, thân hình lại đột nhiên dừng lại. Hồn Trường Thanh nhíu mày, hơi cúi đầu, nhìn vào phần ngực trắng như tuyết đầy đặn. Vì lúc trước phun máu, quần áo trên người đã rách nát thành những mảnh vải vụn, mà ngực không có gì che chắn, nên khi Hồn Trường Thanh di chuyển nhanh, ngực cứ thế rung lắc điên cuồng. Điều này khiến Hồn Trường Thanh vốn đã không quen với cơ thể phụ nữ lại càng thêm khó chịu. Hồn Trường Thanh nhíu mày, đưa tay lên khẽ vuốt ve một chút, rồi nói với Tào Dĩnh. Hay là ta giúp ngươi lấy hai thứ vướng víu này xuống đi, nếu không phiền phức quá. Chờ nhục thân ngươi hồi phục, tự mình đi luyện một viên sinh cốt nhục đan là có thể phục hồi lại. Yên tâm, sau khi lấy xuống ta sẽ giúp ngươi tiêu hủy, sẽ không vứt lung tung để người khác nhặt được đâu. Tào Dĩnh vốn đang có chút xấu hổ vì Hồn Trường Thanh đột nhiên đưa tay nắm lấy ngực mình, nhưng vì cơ thể nàng cũng đã bị Hồn Trường Thanh nhìn và sờ mó mấy lần rồi, nên cũng không có phản ứng quá kịch liệt, chỉ có chút nghi hoặc, không hiểu hành động này của Hồn Trường Thanh có ý nghĩa gì. Nhưng khi nghe lời Hồn Trường Thanh nói xong, Tào Dĩnh cả người liền sững sờ, nhìn Hồn Trường Thanh với ánh mắt đầy hoảng sợ và không thể tin nổi. Linh hồn thể hư ảo của nàng há hốc miệng, dường như không thể tin rằng lời nói vừa rồi có thể được thốt ra từ miệng một người. Không được. Chờ Tào Dĩnh phản ứng lại, nàng liền hét lên kinh hãi, một đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, trong mắt tràn đầy lo lắng và căng thẳng, chỉ sợ giây sau Hồn Trường Thanh sẽ ra tay với bộ ngực mà nàng đã cất giữ hơn 20 năm, vô cùng trân quý và tự hào. Nếu Hồn Trường Thanh thật sự làm vậy, Tào Dĩnh cảm thấy cho dù nhục thể của nàng có hồi phục, rồi dùng sinh cốt nhục đan để phục hồi lại, trong lòng nàng cũng sẽ lưu lại một bóng ma sâu sắc không thể xóa nhòa. Có lẽ cả đời này nàng cũng khó mà nhìn thẳng vào bộ ngực của mình được nữa. Vì vậy, Tào Dĩnh vội vàng ngăn cản, thậm chí linh hồn thể cũng đang rục rịch, dường như chỉ cần Hồn Trường Thanh có hành động, nàng sẽ lập tức đoạt lại quyền kiểm soát thân thể. Được rồi, phản ứng lớn thế làm gì? chẳng phải chỉ là hai cục thịt thôi sao, có gì đáng để ý, không được thì thôi, linh hồn an phận một chút cho ta, còn phải chữa thương cho ngươi nữa. Hồn Trường Thanh có chút oán trách nói. Cũng chỉ vì Tào Dĩnh và hắn không có quan hệ gì nhiều, hắn mới có thể nói năng bừa bãi như vậy. Nếu đổi lại là nữ nhân của mình, hắn khẳng định còn không vui hơn cả những người phụ nữ đó, dù sao đó cũng là nguồn vui của hắn. Tào Dĩnh nghe lời Hồn Trường Thanh nói xong, cũng không còn giữ hình tượng nữa, linh hồn thể ngồi phịch xuống, sụi lơ trong linh hồn chi hải. Nàng không còn tâm trạng nào để ý đến những lời nói tức chết người không đền mạng của Hồn Trường Thanh nữa. Hôm nay nàng đã trải qua quá nhiều kích thích, thăng trầm lên xuống như tàu lượn siêu tốc, cả người trong ngoài đều bị tàn phá không thương tiếc, nàng cảm thấy mình sắp bị hỏng rồi. Cho dù linh hồn của nàng vẫn ở trong linh hồn chi hải, không tiêu hao chút năng lượng nào, nàng vẫn cảm thấy bây giờ còn mệt hơn cả việc so đấu với một luyện dược sư bát phẩm cao cấp. Đó là mệt mỏi về tinh thần, nàng bây giờ tinh thần vô cùng uể oải, cần được nghỉ ngơi. Hồn Trường Thanh thấy linh hồn Tào Dĩnh trở nên tĩnh lặng, cũng không nói gì thêm, thân hình lại lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao nhanh về phía xa. Ba ngày sau, trong một khu rừng xanh tươi, từng luồng năng lượng trời đất đang điên cuồng tụ lại trên bầu trời một nơi nào đó, rồi không ngừng hội tụ về một sơn động ẩn khuất bên dưới. Trong sơn động, một bóng hình xinh đẹp mặc chiếc váy lụa màu xanh, trên váy theo những đám mây tinh xảo. Nàng chính là Tào Dĩnh. Lúc này, nàng đang nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân ngồi trên một bệ đá, hai tay kết ấn, dẫn dắt luồng năng lượng bàng bạc vào cơ thể mình. Khi năng lượng trong cơ thể nàng không ngừng tích tụ, đến một điểm giới hạn nào đó, đột nhiên một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, dường như từ trong hư không, lại như từ trong cơ thể nàng truyền ra. Sau đó, một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, như nước lũ vỡ đê, từ thân thể yêu kiều của nàng bỗng nhiên bùng phát ra, khuấy động một tầng sóng khí năng lượng kinh khủng. Trong chốc lát, cả sơn động và khu vực phạm vi hơn 10 dặm xung quanh, đất đá bay mù mịt, cây cổ thụ chao đảo. Khi khí thế dần dần thu lại, động tĩnh bình ổn, Tào Dĩnh đang ngồi bất động như tượng đá trên bệ đá bỗng nhiên mở mắt ra, một luồng thanh quang mang theo dao động linh hồn mạnh mẽ, làm người ta kinh hãi, cũng theo đó bắn ra. Đôi mắt nàng bây giờ không còn là màu đen kịt sâu thẳm như vực sâu luyện ngục nữa, mà đã trở lại màu hổ phách xinh đẹp sáng ngời. Rõ ràng, Hồn Trường Thanh đã trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Tào Dĩnh. Lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp chói mắt của Tào Dĩnh đang tỏa ra vẻ hưng phấn vô cùng mãnh liệt. Nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn mềm mại của mình, sau đó nắm chặt lại, cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại trong cơ thể, không còn kìm nén được sự kích động trong lòng, vội vàng hét lên với Hồn Trường Thanh trong linh hồn chi hải. Tiền bối, ta đột phá rồi. Giọt nước tam sắc kia của ngài rốt cuộc là thiên tài địa bảo gì vậy, sao ta chưa từng nghe nói đến thứ thần kỳ như thế? Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã chữa lành hoàn toàn thương thế của ta, thậm chí còn giúp ta đột phá đến đấu tông bát tinh, cách đấu tôn lại gần thêm một bước. Ngươi chỉ cần biết mình được lợi, chiếm được tiện nghi là được rồi, đừng hỏi đông hỏi tây, biết quá nhiều không tốt cho ngươi đâu. Hồn Trường Thanh hờ hững liếc nhìn trạng thái hiện tại của Tào Dĩnh, lạnh nhạt nói. Giọt nước tam sắc trong miệng Tào Dĩnh dĩ nhiên chính là Tam Quan Thần Thủy có hiệu quả chữa thương của Hồn Trường Thanh. Tam Quan Thần Thủy vốn là thần vật, cộng thêm việc Hồn Trường Thanh những năm gần đây chăm chỉ không ngừng, dùng vô số tài nguyên quý giá để tế luyện, uy lực đã sớm không còn như xưa. Trước kia hắn có thể dùng Tam Quan Thần Thủy dễ dàng phục hồi cánh tay bị đứt của mình, bây giờ phục hồi cơ thể của Tào Dĩnh cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí, dưới sự nuôi dưỡng của thần vận Tam Quan Thần Thủy, dục thân được phục hồi của Tào Dĩnh có thể nói là phá rồi lại lập. Những chỗ kinh mạch tắc nghẽn, làm cho đấu khí của nàng vận chuyển khó khăn trước đây, sau khi được tái tạo cũng đã được đả thông hoàn toàn. Điều này trực tiếp giúp nàng một mạch đột phá 3 cảnh giới từ đấu tông ngũ tinh lên đấu tông bát tinh. Hơn nữa, tư chất của nàng cũng được nâng cao một cách chưa từng có. Nếu nói trước đây giới hạn của nàng là đỉnh cao đấu tôn, thì bây giờ nàng đạt đến bán thánh thậm chí đấu thánh cũng là điều hoàn toàn có thể. Hơn nữa, linh hồn của nàng sau khi lìa khỏi xác, trải qua cú sốc chưa từng có rồi lại phục hồi. Đây cũng là một loại rèn luyện đối với tâm cảnh linh hồn. Sau khi một lần nữa nắm giữ nhục thân, linh hồn và thể xác hòa hợp, cảnh giới linh hồn càng thăng hoa, cứng rắn nâng cao một cấp độ. Lúc này, nàng cũng đã giống như Hồn Trường Thanh, đạt đến cấp độ linh hồn linh cảnh viên mãn. Cấp độ này thậm chí ngay cả một số luyện dược sư bát phẩm cao giai có kinh nghiệm lâu năm cũng chưa từng đạt tới. Bây giờ Tào Dĩnh đã có thể được coi là luyện dược sư bát phẩm cao cấp, thậm chí khoảng cách đến cửu phẩm cũng không còn xa vời như trước nữa. Có thể nói, lần này Tào Dĩnh không chỉ không có bất kỳ tổn thất nào, mà còn nhận được một cơ duyên trời cho, một cơ duyên lớn đến mức có thể thay đổi cả cuộc đời nàng. Sau này, Tào Dĩnh có thể nói là một bước lên mây. Điều này cũng khiến Tào Dĩnh ngoài sự kích động và hưng phấn, còn có chút không dám tin, cho rằng mình đang ở trong một giấc mơ, cảm giác rất không chân thật. Nhưng so với sự kích động của Tào Dĩnh, Hồn Trường Thanh lại tương đối bình tĩnh. Để Tào Dĩnh nhận được nhiều lợi ích như vậy, Hồn Trường Thanh không cảm thấy mình có thua thiệt gì. thậm chí hắn còn muốn ký một đóa dị hỏa cho Tào Dĩnh nữa. Bởi vì lần này, việc hắn làm đối với Tào Dĩnh mà nói chính là ân tái tạo, thay đổi cả cuộc đời nàng. Vì vậy, sau này bất kể Hồn Trường Thanh muốn luyện chế đan dược gì, muốn luyện bao nhiêu đan dược, Tào Dĩnh dù có mệt chết, luyện đến kiệt sức cũng phải luyện cho hắn không thiếu một viên. Lấy oán trả ơn, chuyện này Hồn Trường Thanh còn làm được một cách nhẹ nhàng tùy ý, thì việc ban ơn cầu báo đối với hắn lại càng đơn giản hơn. Ngươi cũng đừng vội mừng. Đồ của ta không dễ nhận như vậy đâu. Chỉ việc đưa ta vào tinh vực thôi là chưa đủ. Nhìn Tào Dĩnh đang mừng rỡ như điên, Hồn Trường Thanh lạnh nhạt lên tiếng. Tào Dĩnh nghe vậy cũng lập tức tỉnh táo lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng nói. Ân tái tạo của tiền bối, Tào Dĩnh suốt đời khó quên. Nếu sau này tiền bối còn có chuyện cần ta giúp đỡ, chỉ cần không chạm đến giới hạn của ta, ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, không từ chối. Xì. Hồn Trường Thanh nghe vậy lập tức bật cười, có chút hài hước nói. Nói nghe hay thật đấy, làm như ta không có cách nào hạ thấp giới hạn của ngươi vậy. Ơ ta. Tào Dĩnh nghe vậy, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ. Nàng lúc này mới nhớ ra mình đã bị Hồn Trường Thanh ép buộc đến mức tổn hại lợi ích của đan tháp, hơn nữa thân thể của mình cũng đã bị Hồn Trường Thanh nhìn và sờ mó hết cả. Có thể nói, nàng đã hoàn toàn trần trụi trước mặt Hồn Trường Thanh, không còn chút bí mật nào. Chỉ cần sau này Hồn Trường Thanh lại dùng chiêu cũ, cho dù không lấy Tào gia ra uy hiếp, chỉ riêng việc tham gia đan hội lần này mà nói, mình vì sợ Tào gia bị đan tháp trả thù, có lẽ vẫn không thể làm được bất kỳ sự phản kháng nào. Vừa nghĩ đến việc sau này mình sẽ hoàn toàn bị Hồn Trường Thanh khống chế, tâm trạng vốn đang vui mừng phấn khởi của Tào Dĩnh lập tức như bị một thùng nước lạnh dội vào, nguội lạnh hẳn đi. Nàng trở nên có chút hoang mang và lo lắng, há hốc mồm, không biết nên nói gì. Được rồi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm, nếu ta muốn đối phó với đan tháp thì không cần dùng đến ngươi, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Trên người ngươi ngoài thiên phú luyện dược sư ra, không còn thứ gì ta có thể coi trọng. Sau này dù ta có tìm lại ngươi, cũng chỉ là để ngươi phát huy sở trường của mình, luyện đan cho ta thôi. Hồn Trường Thanh chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu nỗi lo trong lòng Tào Dĩnh, cũng lười đùa nàng nữa, trực tiếp nói rõ. Tào Dĩnh nghe Hồn Trường Thanh giải thích xong, trong lòng lập tức thả lỏng. Nếu chỉ đơn thuần là chuyện luyện đan, thì đối với nàng căn bản không phải là vấn đề gì khó khăn. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, trong lòng Tào Dĩnh lại dấy lên một chút tủi thân. Thân thể mà mình đã vô cùng cẩn thận trân quý bảo vệ suốt hơn 20 năm, ngoài bước cuối cùng kia ra, đều đã bị Hồn Trường Thanh giày vò. Mặc dù Tào Dĩnh miệng không nói gì, nhưng trong lòng nàng vẫn rất để ý chuyện này, thường xuyên nảy sinh những cảm xúc khác thường. Cộng thêm mấy ngày trước, Hồn Trường Thanh không chỉ cứu nàng từ tay Mộ Cốt lão nhân trong lúc nàng tuyệt vọng, mà còn giúp nàng có được cuộc sống mới khi nàng tưởng rằng nửa đời sau của mình đã phế bỏ. Điều này đối với Tào Dĩnh mà nói, thật giống như ánh sáng hy vọng đã cứu rỗi nàng khỏi bóng tối, khiến nàng không tự chủ được mà khoác lên cho Hồn Trường Thanh một loại hào quang nào đó trong lòng, sinh ra một tình cảm biết ơn khó có thể kìm nén mà chính nàng cũng không nhận ra, làm nàng rất để ý đến cách nhìn của Hồn Trường Thanh đối với mình. Nhưng trong miệng Hồn Trường Thanh, thân thể của nàng dường như là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Dường như đối với hắn, ngoài thiên phú luyện dược, các phương diện khác của nàng đều không lọt vào mắt hắn. Điều này khiến Tào Dĩnh trong lòng vừa tức vừa bực, thậm chí còn có chút thất vọng. Trong chốc lát, nàng thậm chí còn sinh ra chút hoài nghi về vóc dáng và dung mạo của mình. Nhưng dù trong lòng thất vọng, Tào Dĩnh cũng biết bây giờ không phải là lúc để bận tâm đến chuyện này, liền vội vàng thu dọn những cảm xúc phức tạp trong lòng, đáp lại Hồn Trường Thanh. Nếu sau này chuyện tiền bối nhờ là luyện đan, chỉ cần là trong khả năng của Tào Dĩnh tuyệt đối sẽ không để tiền bối thất vọng. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Hồn Trường Thanh nghe vậy, nhìn sâu vào Tào Dĩnh một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, yếu ớt nói. Hắn cũng không phải người tốt lành gì, để Tào Dĩnh báo ơn đơn giản như vậy. Đan dược cao cấp hắn không thiếu, một dược trần có thể bằng mấy Tào Dĩnh. Hắn muốn là số lượng lớn đan dược cấp thấp. Bây giờ Minh Điện cũng coi như gia nghiệp lớn, không biết lúc nào sẽ chuyển đến Trung Châu để phát triển, nên Hồn Trường Thanh cần chuẩn bị đầy đủ đan dược từ nhất phẩm đến thất phẩm, hơn nữa còn phải sản xuất với số lượng lớn. Mà Dược Trần là người chuyên giúp hắn luyện chế đan dược để tu luyện, tự nhiên không thể lãng phí thời gian vào những đan dược cấp thấp này, nên Hồn Trường Thanh cần dùng đến Tào Dĩnh. Hy vọng đến lúc đó, Tào Dĩnh sau khi trải nghiệm được công việc 007, vẫn có thể tự tin tràn đầy, thản nhiên như thường mà trả lời hắn. Được rồi, đã không có chuyện gì thì đi thôi. Dao động không gian của đan giới này càng ngày càng thường xuyên, chắc là sắp đến lúc mở rồi. Ngươi bây giờ nhận được nhiều lợi ích của ta như vậy, trận chung kết cuối cùng hẳn là dễ như trở bàn tay. Hy vọng ngươi đừng gây ra rắc rối gì, nếu không hậu quả ngươi cũng biết rồi đấy. Yên tâm, tiền bối, ta bây giờ có niềm tin tuyệt đối có thể giành chiến thắng, sẽ không phụ lòng dặn dò của tiền bối. Tào Dĩnh nở một nụ cười quyến rũ, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, tự tin tràn đầy nói. Nàng bây giờ đối với vòng luyện đan sau này của đan hội có thể nói là hoàn toàn chắc chắn. Nghĩ đến việc sau này có thể khiến đám người xem và các trưởng lão đan tháp trên sân phải kinh ngạc, trở thành người chói mắt nhất toàn bộ đan hội, tâm trạng vốn đang sa sút vì bị Hồn Trường Thanh coi thường của nàng lập tức khôi phục lại, tràn đầy vui vẻ, cả người trở nên tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Sau đó, Tào Dĩnh chậm rãi đứng dậy từ trên bệ đá, sửa sang lại trang phục, thu dọn một số đan dược trên đất, xác nhận không có bỏ sót gì, liền nhẹ nhàng đạp chân một cái. Cùng với một luồng sóng khí mạnh mẽ khuếch tán dưới chân, cả người nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong động phủ, bay về phía lối ra của đan giới. Lối ra của đan giới nằm ở khu vực phía bắc, cách khu rừng phía nam nơi Tào Dĩnh ở trước đó một khoảng không nhỏ. Nhưng may là sau khi thực lực của Tào Dĩnh tăng mạnh, tốc độ của nàng cũng càng thêm kinh khủng. Hơn nữa, vì được Tam Quan Thần Thủy nuôi dưỡng và tái tạo nhục thân, trong cơ thể nàng mơ hồ có một cảm giác sinh sôi không ngừng. Điều này cũng dẫn đến việc Tào Dĩnh trên đường đi luôn duy trì tốc độ cao nhất mà đấu khí cũng không tiêu hao bao nhiêu. Nàng chỉ mất một ngày đã đến được biên giới phía bắc của đan giới. Cảm nhận được khí tức của lối ra đan giới đã gần, khóe miệng Tào Dĩnh hơi nhếch lên, một luồng vẻ quyến rũ khó có thể chống cự lan tỏa ra. Đang lúc nàng định tiếp tục đi nhanh hơn, lại phát hiện bên cạnh có mấy luồng dao động không gian. Điều này khiến Tào Dĩnh không khỏi liếc mắt nhìn. Khi nàng thấy rõ người đến, bước chân không khỏi dừng lại, trong mắt cũng có chút ngơ ngác. Không chỉ Tào Dĩnh sững sờ, ngay cả Hồn Trường Thanh trong linh hồn chi hải của nàng cũng có chút sững sờ. Chỉ thấy một bóng người mặc áo choàng đen, đang chắp tay sau lưng, đạp không mà đi, chậm rãi tiến về phía lối ra của đan giới. Một luồng khí tức tôn quý uy nghiêm cũng từ trên người nàng lan tỏa ra. Mà phía sau nàng còn có vài lão giả mặc áo dài trắng đi theo. Điều thực sự thu hút ánh mắt Tào Dĩnh chính là khuôn mặt tuyệt mỹ không một tì vết của người mặc áo choàng đen đi đầu, một khuôn mặt như chỉ tồn tại trong những ảo tưởng hoang đường nhất của con người. Cộng thêm đôi mắt màu vàng kim lạnh lùng, toát lên một vẻ tôn quý khó có thể diễn tả. Nhất là người này rõ ràng là nữ tử, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại toát ra một luồng uy nghiêm và bá khí của một quân vương, trông như một vị thần linh giáng trần, quần sát nhân gian. Điều này khiến ngay cả Tào Dĩnh, cũng là một người phụ nữ, trong chốc lát cũng khó có thể dời mắt đi. Nàng chưa bao giờ thấy một nữ tử có dung mạo và khí chất như vậy. Ngay cả Tào Dĩnh, người luôn tự tin tuyệt đối vào dung mạo của mình, khi đối mặt với nàng ta, cũng không khỏi nảy sinh cảm giác tự ti mặc cảm. Ngay lúc Tào Dĩnh đang ngây người, nữ tử này cũng phát hiện ra ánh mắt của Tào Dĩnh, nàng hơi nghiêng mắt. Khi nàng nhìn thấy Tào Dĩnh, đôi mắt lạnh lùng của nàng khẽ gợn sóng, bước chân cũng dừng lại. Tiểu thư. Thấy nữ tử dừng bước, mấy người phía sau trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lập tức tiến lên hỏi. Nữ tử không để ý đến mấy lão giả áo trắng kia, mà chậm rãi đi đến trước mặt Tào Dĩnh, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong tầm mắt rũ xuống, đôi mắt màu vàng nhạt lạnh lùng khẽ động, lạnh lùng mở miệng nói. Trên người ngươi có khí tức của hắn. Giọng nói băng lãnh như gió lạnh thấu xương, xen lẫn một tia sát ý lạnh lẽo truyền vào tai Tào Dĩnh, lập tức khiến Tào Dĩnh tỉnh táo lại. Nàng nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Không biết vị tiểu thư này nói vậy là có ý gì? Trên người ta có khí tức của ai? Ta vừa rồi chỉ là nhìn thấy dung mạo khuynh thành của tiểu thư, không khỏi có chút ngây người, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong rằng. Đang lúc Tào Dĩnh mở miệng giải thích, giọng nói dồn dập của Hồn Trường Thanh lập tức như sấm sét vang lên trong đầu Tào Dĩnh. Ngu xuẩn! Đi mau, đừng có dính dáng gì đến cô ta. Người có thể khiến Hồn Trường Thanh như vậy, dĩ nhiên chính là Cổ Huân Nhi đến đây tham gia đan hội. Mặc dù Hồn Trường Thanh biết rõ Cổ Huân Nhi không thể nào là một luyện dược sư, nhưng việc nàng xuất hiện ở đây cũng không quá bất ngờ. Nếu nàng muốn tam thiên diễm viêm hỏa, tất nhiên phải tham gia đan hội lần này, và những người đi theo sau nàng chắc chắn là luyện dược sư của cổ tộc. Ba lão giả áo trắng này không ngoại lệ, đều là cường giả siêu cấp đấu tôn đỉnh phong, linh hồn thấp nhất cũng là linh cảnh trung kỳ, đều là luyện dược sư từ bát phẩm trung giai đến cao giai. Điều này khiến Hồn Trường Thanh vừa thầm than cổ tộc ra tay hào phóng, vừa lóe lên một tia kiên kỵ trong mắt. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng điều Hồn Trường Thanh không ngờ tới là đan giới lớn như vậy mà lại có thể trùng hợp gặp được Cổ Huân Nhi. Càng khiến hắn không ngờ là Tào Dĩnh lại còn dừng lại nhìn chằm chằm vào mặt người ta. Ngươi muốn làm gì? Dừng lại để làm quen à? Hồn Trường Thanh vô cùng phiền muộn. Bây giờ Cổ Huân Nhi cũng không phải loại người hiền lành, hơn nữa nàng còn rất nhạy cảm với khí tức của mình. Từ việc nàng lập tức nhận ra hắn ở trước cửa cổ đốt tông môn là có thể thấy rõ. Hơn nữa, hắn vừa mới sử dụng xong cơ thể của Tào Dĩnh, khí tức vẫn còn lưu lại trên thân thể này, mà hắn lại là người đã từng hố Cổ Huân Nhi một vố đau. Hồn Trường Thanh không tin Cổ Huân Nhi ngốc đến mức bây giờ vẫn chưa phát hiện ra manh mối. Nếu bị Cổ Huân Nhi phát hiện ra khí tức trên người Tào Dĩnh, tình hình tuyệt đối sẽ rất bị động, nhất là khi hắn bây giờ không thể sử dụng nhục thân. Tào Dĩnh sau khi nghe Hồn Trường Thanh nhắc nhở, đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng thông minh lập tức liên kết giọng điệu lo lắng của Hồn Trường Thanh với lời nói vừa rồi của Cổ Huân Nhi. Trong đầu nàng lập tức nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nhưng Tào Dĩnh cũng là người biết phân biệt nặng nhẹ, biết bây giờ không phải lúc để suy nghĩ những chuyện này, vội vàng đạp nhẹ chân vào hư không, thân thể mềm mại đột ngột chuyển hướng, lao nhanh về phía lối ra. Giết nàng. Nhìn Tào Dĩnh quả quyết bỏ chạy, trong mắt Cổ Huân Nhi, hàn quang và sát ý đã tích tụ đến cực điểm, nàng lạnh lùng mở miệng nói với một lão giả áo trắng bên cạnh. Vâng, tiểu thư. Một lão giả áo trắng nghe vậy lập tức đứng ra, miệng đáp lại, một tay xuề ra, đấu khí bắn ra. Trong chốc lát, một biển lửa lập tức ngưng tụ trên không trung phía trên đầu Tào Dĩnh, che khuất cả bầu trời, rồi như thiên hỏa giáng thế, ập xuống thân thể đang lao vùng vụt của Tào Dĩnh. Tào Dĩnh đang bay nhanh cảm nhận được luồng năng lượng tràn đầy khí tức hủy diệt này, khuôn mặt cứng đờ, tim đập loạn. Nàng ngước mắt nhìn lên, lập tức phát hiện biển lửa dữ dội đã bao trùm khu vực vài trăm trượng xung quanh, đang lao về phía mình. Tiền bối, loại công kích này ta khó mà chống cự, không trốn thoát được đâu. Mặc dù Tào Dĩnh bây giờ thực lực đã tăng mạnh, nhưng đòn tấn công của một đấu tôn đỉnh phong đối với nàng vẫn như một rãnh trời không thể vượt qua, không thể chống cự, không thể trốn thoát. Vì vậy, Tào Dĩnh không chút do dự, vội vàng bắt đầu kêu gọi vị lão gia gia tạm thời của mình. Ngươi đúng là ngu xuẩn, bây giờ mới biết sợ à, vừa rồi không phải ngươi còn nhìn chằm chằm vào mặt người ta thấy hăng hái lắm sao? Sao nào, ngươi còn muốn so xem ai xinh đẹp hơn cô ta à? Hồng Trường Thanh bị hành động ngu xuẩn của Tào Dĩnh làm cho tức đến mức trực tiếp mắng. Tiền bối, ta biết sai rồi. Nhưng bây giờ ngài không giúp, ta đừng nói là tham gia luyện đan sau này, chính ta sắp bị cái đống lửa này luyện thành đan dược rồi. Tiền bối ngài cũng không muốn thấy ta hương tiêu ngọc vẫn, rồi không thể đưa ngài vào tinh vực chứ. Mặc dù Hồng Trường Thanh đối với Tào Dĩnh vẫn rất đáng sợ, không thể chống cự, nhưng vì trong lòng có một sự mong đợi khác thường đối với Hồng Trường Thanh, nên bây giờ khi nói chuyện, nàng không tự chủ được mà mang theo một chút hoạt bát. Hơn nữa, vì bị Hồng Trường Thanh trách mắng, nàng có chút tủi thân, nhưng lại không có chút lo lắng nào, như thể người sắp gặp đại nạn không phải là nàng vậy. Bởi vì nàng biết Hồng Trường Thanh không thể ngồi yên nhìn nàng xảy ra chuyện. Mình đã nhận được nhiều lợi ích của Hồng Trường Thanh như vậy, nếu chết một cách đơn giản như thế, thì Hồng Trường Thanh tuyệt đối là mất cả chì lẫn chài. Chính vì nghĩ đến điểm này, Tào Dĩnh khó tránh khỏi có chút không kiên dè. Ngu xuẩn, ta thật sự là mắt mù mới chọn ngươi dẫn ta vào đan tháp. Đi đến đâu cũng có thể gây ra chuyện. Mau thả lỏng tâm thần, để ta đến. Hồng Trường Thanh có chút bực bội, tức giận nói. Vâng, tiền bối. Tào Dĩnh lè lưỡi, lém lĩnh nói, không dám tiếp tục trêu chọc Hồng Trường Thanh nữa, vội vàng nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần. Một lúc sau, đôi mắt của Tào Dĩnh lại mở ra, biến thành màu đen kịt u ám. Trong nháy mắt, quyền kiểm soát cơ thể này lại một lần nữa được giao lại. Tào Dĩnh lạnh lùng ngẩng đầu, liếc nhìn ngọn lửa kinh khủng đang không ngừng rơi xuống trên đầu. Cảm nhận được làn da đã trở nên có chút khô ráo vì nhiệt độ cao, nàng hừ lạnh một tiếng. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn vào hư không bên cạnh, lập tức không gian méo mó, biến thành một cơn lốc xoáy. Ngay sau đó, Tào Dĩnh không chút do dự, một cái lắc mình chui vào vòng xoáy đó. Khi toàn bộ thân hình Tào Dĩnh chui vào, vòng xoáy cũng không ngừng thu nhỏ lại, rồi hoàn toàn biến mất không thấy. À, lão giả ra tay kia cảm nhận được luồng dao động không gian đó, lập tức khẽ ồ một tiếng, nhưng sau đó trán liền rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Vội vàng quay sang Cổ Huân Nhi tạ tội. Tiểu tiểu thư, thuộc hạ thất trách, không ngờ một đấu tông bát tinh nhỏ nhoi lại có thể phá vỡ không gian, sử dụng lối đi không gian, để nàng ta trốn thoát. Xin tiểu thư trách phạt. Cổ Huân Nhi lạnh lùng liếc nhìn lão giả áo trắng kia. Cảm nhận được ánh mắt băng lãnh sắc bén như dao đó, trái tim lão giả như muốn nhảy lên cổ họng, hồn bay phách lạc, thân thể già nua hơi run rẩy, cúi đầu thật sâu, hoàn toàn không dám nhìn Cổ Huân Nhi nữa. Không có lần sau, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ngay lúc lão giả trong lòng đang lạnh toát, đột nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng biến mất, giọng nói của Cổ Huân Nhi cũng theo đó truyền đến. Mặc dù vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đối với lão lại như tiếng trời, trái tim lão lập tức thả lỏng, dùng thân thể hơi mềm nhũn của mình thi lễ với Cổ Huân Nhi một cái rồi nói. Tiểu thư yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu, sau đó không để ý đến lão giả này nữa, lạnh lùng nhìn về phía nơi Tào Dĩnh vừa biến mất. Đôi mắt nàng híp lại, một luồng hàn quang thoáng qua. Một sự nguy hiểm sâu sắc hơn đang âm thầm tích tụ trong mắt nàng. Tại một quảng trường khổng lồ được xây nên từ những khối cự thạch trắng muốt, lúc này tiếng người huyên náo, ồn ào. Hàng trăm bóng người qua lại, bàn tán xôn xao, âm thanh vang dội cả một góc trời. Đây đều là những thí sinh đã vượt qua vòng thử luyện của đan giới. Bốp! Bất chợt, một tiếng vang giòn giả vọng xuống từ không trung, ngay sau đó, một khoảng không gian vặn vẹo nổi lên gợn sóng, rồi một vòng xoáy không gian dần hiện ra, một bóng người từ trong vết nứt lao ra. A, à, là yêu nữ nhà họ Tào, nàng ta cũng ra rồi. Cửa ải cỡ này mà nàng ta qua được thì có gì lạ. Ngược lại, việc nàng ta ra muộn thế này mới khiến ta thấy hơi kỳ quái. Đúng vậy, với thiên phú và thực lực của nàng, đáng lẽ phải vượt xa chúng ta mới phải. Lẽ nào đã gặp phải sự cố gì trong đan giới chăng? Tào Dĩnh tiểu thư thật đẹp quá, thấy bóng người kia xuất hiện, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tào Dĩnh, kéo theo một làn sóng bàn tán còn kịch liệt hơn trước. Dĩ nhiên, chỉ có một số ít người thảo luận về thiên phú và thực lực của nàng. Phần lớn đấng mày râu vẫn giữ nguyên bản tính, say sưa bình phẩm về vóc dáng uyển chuyển và dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Trong khi đó, không ít nữ nhân thì mặt lộ vẻ mỉa mai, ánh mắt chứa đầy ghen ghét, cùng bạn bè bên cạnh thì thầm châm chọc. Vô số ánh mắt với đủ loại cảm xúc phức tạp đổ dồn lên người Tào Dĩnh, nhưng nàng lúc này nào có tâm tư để ý, nàng chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn ra sau, một đôi tay ngọc mềm mại vỗ nhẹ lên ngực, hơi thở có phần gấp gáp, trong mắt vẫn còn vương lại nỗi kinh hoàng chưa tan. Nàng nói với Hồn Trường Thanh bằng giọng sợ hãi, tiền bối, đòn tấn công vừa rồi thật quá đáng sợ, ta suýt chút nữa đã nghĩ mình chết chắc rồi. Hồn Trường Thanh nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp, nếu không phải ngươi dừng lại nhìn nàng ta, khiến nàng ta chú ý, sao nàng ta có thời gian để tâm đến một kẻ ngốc như ngươi, rồi phát hiện ra khí tức của ta. Tất cả đều là do ngươi tự chuốc lấy. Tào Dĩnh nghe xong có chút tủi thân, bất giác biểu môi, nhưng nàng cũng biết Hồn Trường Thanh nói không sai. Sự cố vừa rồi hoàn toàn là do nàng tự tìm, khiến nàng chẳng biết, cũng chẳng dám phản bác. Nhưng rồi, sự tủi thân của Tào Dĩnh nhanh chóng bị thay thế bởi những lời của Huân Nhi nói lúc trước. Trong lòng nàng bỗng dấy lên một ngọn lửa tò mò, cùng với một tia ghen tuông mà chính nàng cũng không nhận ra. Mang theo tâm tư phức tạp, nàng hỏi Hồn Trường Thanh, tiền bối, nữ tử kia là ai vậy? Khí tức mà nàng ta nói có phải là của người không? Nàng ta và người có quan hệ gì mà vừa nói một lời không hợp đã động thủ? Hồn Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc. Ngay lúc Tào Dĩnh đợi đến sốt ruột, lòng ngứa ngáy khó chịu, hắn mới lên tiếng, thân phận của nữ nhân đó không phải bí mật gì, ngươi cứ tùy tiện hỏi một người của Đan Tháp là biết. Còn chuyện giữa ta và nàng ta, ngươi không nên biết thì hơn. Đôi khi, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Cái gì chứ? Tào Dĩnh có chút bất mãn, cảm thấy Hồn Trường Thanh nói mà như không nói, bèn không cam lòng hỏi tiếp, tiền bối, người ít nhiều cũng phải tiết lộ một chút chứ. Ta vì người mà bị nàng ta để mắt tới rồi đấy. Người không biết ánh mắt của nàng ta lúc nãy đáng sợ thế nào đâu, tim ta như sắp bị nó xuyên thủng, đến giờ vẫn còn sợ đây này. Hơn nữa, bên cạnh nàng ta còn có nhiều cường giả như vậy, thân phận địa vị chắc chắn không tầm thường. Nếu ta không biết gì về nàng ta, lỡ sau này nàng ta đến báo thù, ta chẳng phải là không có cách nào ứng phó sao? Hồn Trường Thanh nghe vậy thì nhướng mày, suy tư một phen rồi nói với Tào Dĩnh một cách không chắc chắn, nàng ta chắc là sẽ không để ý đến một tiểu nhân vật như ngươi đâu nhỉ? Chắc là... Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh lập tức trợn tròn. Sự tò mò về mối quan hệ giữa Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi tức khắc tan biến, thay vào đó là nỗi lo lắng tột độ. Nàng vội hỏi, cái gì gọi là chắc là? Nói như vậy, nàng ta thật sự có khả năng sau này sẽ đến tìm ta báo thù. Trước kia thì chắc chắn không, nhưng tính tình hiện giờ của nàng ta cũng hơi nhìn không thấu. Có điều một điểm có thể khẳng định là nàng ta bây giờ có vẻ hơi hiếu sát, cho nên vẫn có khả năng sẽ tìm đến ngươi. Hồn Trường Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói. Hiếu sát. Tiền bối, người phải nghĩ cách đi chứ, ta đều là vì người mới chọc phải nữ nhân điên đó. Tào Dĩnh nghe xong càng thêm sốt sắng. Vừa rồi, nàng đã cảm nhận được luồng khí tức còn kinh khủng hơn cả phụ thân mình từ ba lão giả sau lưng Cổ Huân Nhi. Đáng sợ hơn là cả ba người họ đều nghe lệnh của Cổ Huân Nhi. Có thể tưởng tượng thế lực của nàng ta kinh khủng đến mức nào. Nếu một người như vậy muốn báo thù nàng, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Yên tâm đi, nếu sau này nàng ta thật sự muốn báo thù ngươi, nếu ngươi may mắn không chết, trở thành kẻ không nơi nương tựa, thì có thể đến tìm ta sẽ thu nhận ngươi. Hồn Trường Thanh thản nhiên nói. Ngươi? Hừ. Tiền bối, trước kia người lấy Tào gia và tính mạng ta ra uy hiếp, để ta đưa người vào tinh giới. Bây giờ nếu nàng ta muốn trả thù ta, vậy ta và Tào gia cũng không thể thoát, kết cục vẫn như nhau. Thế thì ta còn tốn công tốn sức tham gia cái đan hội này làm gì? Ta thà về nhà thẳng cẳng đưa Cổ Chịu chém cho xong. Tào Dĩnh nghe vậy trong lòng quất nghẹn, cũng chẳng buồn khúm núm với Hồn Trường Thanh nữa, hậm hực nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Giọng Hồn Trường Thanh trở nên có chút âm u đúng. Chính là uy hiếp người. Dù sao kết quả cũng như nhau, ta chẳng thà về nhà hưởng thụ thêm vài ngày. Chỉ tiếc cho tấm lòng tốt của tiền bối đã tái tạo thân thể cho ta. Tào Dĩnh lúc này không còn chút sợ hãi, ra vẻ một con heo chết không sợ nước sôi, mặt không đổi sắc nói. Sau đó, nàng nhấc chân bước về phía cổng quảng trường, ra chiều sắp lên đường về phủ. Nhưng vừa đi được hai bước, Tào Dĩnh lại dừng lại. Sau một lúc suy tư, trên gương mặt tinh xảo của nàng hiện lên một nụ cười quyến rũ. Nàng dùng một chất giọng mềm mại, dịu dàng, đủ khiến người ta huyết mạch sôi trào, nói với Hồn Trường Thanh, phải rồi, đằng nào ta cũng sắp chết, mà đến nay vẫn chưa được nếm qua chuyện nam nữ. Nghe nói chuyện này cực kỳ khoái hoạt, trước khi chết mà không được trải nghiệm thì ta chết không cam lòng. Hay là người cùng ta về Tào gia đi. Lúc trước người ra tay với ta, gia tay cũng không tệ, chắc hẳn dung mạo cũng sẽ không kém. Hay là chúng ta nhân lúc còn chút thời gian ít ỏi này, hãy thử nếm qua tư vị cá nước thân mật, người thấy thế nào, hưởng tiền bối. Ồ, ngươi phá hỏng kế hoạch của ta, lại còn muốn ta về nhà cùng ngươi hoang lạc một phen. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Hồng Trường Thanh nghe chất giọng quyến rũ, mê hoặc đến tận xương tủy của Tào Dĩnh, tức đến bật cười. Ây da, tiền bối à, sao người lại nói vậy chứ? Người thử nghĩ theo một góc độ khác xem. Kế hoạch đã thất bại, chi bằng tìm nơi khác để phát tiết. Cùng ta vui vẻ hoang hảo một phen chẳng phải cũng không uổng công sao? Ta tự hỏi ở Trung Châu này, ta cũng có danh vọng lắm chứ, bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi muốn tiếp cận ta đều không được. Tiền bối cũng không thiệt gì đâu, Tào Dĩnh vừa nói vừa che miệng cười khẽ, ánh mắt long lanh như nước mùa thu, mang theo một vẻ háo hức, như thể nàng thật sự mong chờ giây phút tiếp theo được cùng Hồng Trường Thanh mây mưa trốn Vu Sơn. Hồng Trường Thanh nghe vậy, khóe miệng co giật. Hắn hít một hơi thật sâu, điên cuồng tự nhủ không được nổi sát tâm, nếu không chính là thiếu máu. Sau khi nén xuống cơn bực bội trong lòng, Hồng Trường Thanh cuối cùng trầm giọng nói, được rồi, đừng quậy nữa, mau về tham gia trận đấu đi. Nàng ta tuy bối cảnh ngập trời, nhưng thực lực chung quy vẫn còn thấp, không thể thật sự muốn làm gì thì làm. Ngươi chỉ cần có thể đạt được thứ hạng cao trong đan hội, nhận được sự che chở của đan tháp, nàng ta không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đối đầu với đan tháp. Hơn nữa, nàng ta chính là một trong những người muốn đoạt Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa lần này. Đến lúc đó, khi vào tinh vực, ta sẽ hiện thân. Giữa ta và nàng ta có chút ân oán, nên lúc trước mới ra tay với ngươi. Chỉ cần nàng ta thấy ta xuất hiện, sẽ chuyển hận thù lên người ta, không thèm để ý đến một tiểu nhân vật như ngươi nữa. Tào Dĩnh nghe vậy, nỗi lo trong lòng lập tức tan biến. Nàng vốn nghĩ Hồng Trường Thanh đã bỏ ra cái giá không nhỏ để tái tạo thân thể cho mình, nên tuyệt đối không thể để nàng bỏ cuộc giữa chừng. Những lời vừa rồi của nàng cũng chỉ là để chọc tức hắn một chút mà thôi. Thì ra là vậy, thế thì ta yên tâm rồi. Yên tâm đi tiền bối, ta nhất định sẽ đạt được thứ hạng tốt. Tào Dĩnh cười một tiếng, đôi mắt quyến rũ cong lên, lộ vẻ giảo hoạt. Sau đó, nàng xoay người, một lần nữa tiến về trung tâm quảng trường. Nhưng vừa xoay người đi, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo như búp bê của nàng bất giác ửng lên một vệt hồng kinh người, hàm răng ngà khẽ cắn lên môi. Dù những lời vừa rồi chỉ là để chọc tức Hồng Trường Thanh, nhưng trong lòng nàng không khỏi hiện lên cảnh hắn thăm dò thân thể mình, thậm chí còn vô thức tưởng tượng ra cảnh mây mưa cùng hắn, khiến nội tâm nàng xấu hổ vô cùng. Không biết hắn trông như thế nào khiến ta lúc nãy nghĩ đến chuyện cùng hắn, lúc đó hắn còn đội mũ trùm, hắn bây giờ đã thấy hết thân thể của ta còn tái máy tay chân, theo lý mà nói thì ta đã là người của hắn, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng thiên phú của ta cũng không yếu, chúng ta cũng xem như xứng đôi, nếu thật sự kết hợp cùng hắn hình như cũng không phải là không thể. Tào Dĩnh lại nghĩ đến những hình ảnh đó, trong lòng bất giác lẩm bẩm. Nhưng rồi nàng lập tức bừng tỉnh, bị chính suy nghĩ đáng sợ của mình dọa cho giật mình, sau đó thầm mắng bản thân không biết xấu hổ. Rõ ràng Hồng Trường Thanh là một đại ác nhân, dùng cả nhà ra ép buộc mình, còn không chút kiêng dè động tay động chân, hoàn toàn là một ác ma máu lạnh vô tình, một tên dê sồm háo sắc. Mà mình lại còn đi ảo tưởng những chuyện như vậy, đúng là điên rồi. Tào Dĩnh vội vàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lung tung, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng phức tạp, rồi vội vã tiến vào quảng trường. Khi Tào Dĩnh đi tới giữa sân, đang định tìm một chỗ yên tĩnh để nhắm mắt dưỡng thần, thì lại phát hiện không gian trên quảng trường đột nhiên dao động kịch liệt. Nàng tò mò nhìn lên, chỉ thấy một thông đạo không gian hiện ra. Sau đó dường như có thứ gì đó với tốc độ mắt thường không thể thấy được lao ra, tạo nên bốn tiếng xé gió. Ánh sáng lóe lên rồi tắt, trên mặt đất trống trong quảng trường đã có thêm bốn bóng người. Người dẫn đầu mặc một bộ huyền bào phiêu dật, đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức cả thơ và họa cũng khó lòng miêu tả, toát lên một vẻ phong hoa tuyệt đại không nói thành lời. Người này chính là Cổ Huân Nhi mà Tào Dĩnh vừa gặp. Khi nhìn thấy Cổ Huân Nhi lần nữa, đồng tử Tào Dĩnh bỗng nhiên co rút lại. Dù đã có lời đảm bảo của Hồng Trường Thanh, nhưng Tào Dĩnh vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Áp lực mà Cổ Huân Nhi mang lại lúc trước thật sự quá lớn, quá kinh khủng. Mà Cổ Huân Nhi sau khi hiện thân cũng nhìn thấy Tào Dĩnh. Đôi mắt màu vàng sẫm của nàng đối diện với Tào Dĩnh. Bất ngờ, sắc mặt Cổ Huân Nhi dịu đi, nàng gật đầu với Tào Dĩnh, nở một nụ cười hiền hòa, rồi không để ý nữa, tiến vào trong quảng trường, như thể người lúc nãy mặt lạnh như băng, mở miệng là muốn giết Tào Dĩnh không phải là nàng. Đối với nụ cười của Cổ Huân Nhi, Tào Dĩnh chỉ cảm thấy trong lòng một trận ớn lạnh. Nhìn bóng lưng của nàng ta, trong mắt Tào Dĩnh lóe lên sự kiên kỵ sâu sắc. Hy vọng chuyện này qua đi thật sự có thể như lời tiền bối nói, thoát khỏi nữ nhân này. Nữ nhân này cho ta cảm giác còn kinh khủng và tàn khốc hơn cả tiền bối, hoàn toàn không giống một con người, mà giống như một ác ma máu lạnh vô tình, hung tàn bạo ngược. Tào Dĩnh thầm nghĩ trong lòng. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chính xác, tuy khí tức trên người Cổ Huân Nhi không kinh khủng bằng Hồn Trường Thanh, nhưng nàng cảm thấy Cổ Huân Nhi nguy hiểm hơn Hồn Trường Thanh rất nhiều. Hít thu dọn lại tâm tình, Tào Dĩnh không muốn nghĩ thêm về Cổ Huân Nhi nữa, càng nghĩ càng phiền lòng. Sau đó, nàng đi đến một bệ đá còn trống, vừa định ngồi xuống, thì thấy một hư ảnh lóe lên trước mặt, rồi một thanh niên tuấn tú mặc áo dài trắng xuất hiện trước mắt Tào Dĩnh. Người này chính là Tống Thanh, kẻ đã bỏ rơi Tào Dĩnh hôm đó. Bây giờ, trên mặt Tống Thanh tràn đầy vẻ hổ thẹn và áy náy. Hắn bước một bước về phía trước, muốn đến gần Tào Dĩnh. Nhưng Tào Dĩnh thấy vậy, chân ngọc khẽ nhấc lên, lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với Tống Thanh. Tống Thanh thấy thế, mặt lập tức cứng đờ, lộ rõ vẻ lúng túng. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu đầy áy náy nói với Tào Dĩnh, "Dĩnh Nhi, thấy muội không gặp phải sự cố gì, ta mới yên tâm. Hôm đó lão tặc kia quả thực đáng ghét. Thấy ta muốn đến cứu muội, hắn lại ngầm dùng một luồng tình khí vô hình đẩy ta đi, đẩy thẳng ra ngoài bìa rừng. Lúc đó lòng ta như lửa đốt, chỉ sợ muội xảy ra chuyện gì, vội vàng quay lại tìm kiếm. Đáng tiếc khi ta quay lại, muội và lão tặc kia đã biến mất không thấy tăm hơi, thực sự khiến ta đấm ngực dậm chân. May mà bây giờ muội đã ra ngoài, nếu không ta thực sự sẽ sống cả đời trong hối hận vô tận." Tống Thanh nói năng tha thiết, mặt đầy vẻ áy náy, chỉ thiếu điều nặng ra hai giọt nước mắt. Tào Dĩnh nghe vậy, ánh mắt khẽ lay động, cũng không vạch trần hắn, chỉ che miệng cười nhẹ, "Thì ra là vậy, Tống sư huynh lo lắng quá rồi, ta sao lại trách huynh được. Tình huống lúc đó, huynh ở lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Huynh ngược lại phải cảm ơn lão tặc kia đã đưa huynh ra ngoài mới phải." Trên mặt Tào Dĩnh tràn ngập ý cười nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp lại lướt qua một tia lạnh lẽo thấu xương cùng vẻ chán ghét. Nàng vốn dĩ không có quan hệ thân thiết gì với Tống Thanh, ngày thường cũng chỉ thảo luận về luyện dược. Trong đan giới, cũng là vì nể thực lực của hắn nên mới tạm thời lập đội. Mà việc Tống Thanh bỏ rơi nàng tự mình rời đi, dù Tào Dĩnh biết rõ lúc đó hắn chỉ làm lựa chọn chính xác nhất, nhưng điều đó không ngăn cản nàng hạ thấp ấn tượng tốt vốn đã ít ỏi về Tống Thanh xuống mức thấp nhất, thậm chí là số âm, đưa vào sổ đen. Bây giờ, Tào Dĩnh không chọn vạch mặt Tống Thanh, cũng chỉ vì thế lực sau lưng hắn khá lớn. Cho nên, Tào Dĩnh chỉ định tránh xa Tống Thanh, lười phải dây dưa thêm với hắn, lời nói ra cũng vô cùng uyển chuyển. "Ha ha, Dĩnh Nhi, muội không trách ta là tốt rồi. Tấm lòng của ta đối với muội, trời đất chứng giám. Đều tại lão tặc kia, lại cố tình làm cho chúng ta sinh ra hiểu lầm. Nếu còn gặp lại, ta nhất định phải đem lão tặc đó ra thiên đao vạn quả." Tống Thanh không nhận ra sự khác thường của Tào Dĩnh, nghe nàng nói xong thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn tỏ ra tức giận, lớn tiếng nói một cách chính nghĩa, thậm chí còn thu hút ánh mắt của một vài người xung quanh. Tào Dĩnh nhìn ánh mắt kiên định của Tống Thanh, lập tức cảm thấy có chút buồn nôn, vô cùng ghê tởm. Bây giờ nàng cảm thấy, dù không bàn đến thực lực, Tống Thanh này so với Hồn Trường Thanh còn không đáng xách giày. Dù Hồn Trường Thanh là một ma đầu không từ thủ đoạn, không kiêng nể gì, nhưng cũng đã bảo vệ nàng chu toàn suốt chặng đường, không vì giới hạn của đan giới mà vứt bỏ nàng, ngược lại còn liều mình bị đan tháp phát hiện mà ra tay giúp. Trái lại là Tống Thanh, bỏ chạy thì thôi đi, Tào Dĩnh cũng lười trách hắn, nhưng hắn lại còn dám không biết xấu hổ mà sáp lại gần, muốn lật ngược sự thật rằng hắn đã chạy trối chết, không ngừng tô vẽ cho bản thân. Điều này thực sự khiến Tào Dĩnh ghê tởm đến cực điểm. Tống Thanh này lẽ nào nghĩ nàng thật sự là một kẻ ngốc? Trong mắt Tào Dĩnh, Tống Thanh đơn giản là một tên ngụy quân tử hai mặt điển hình, so với ma đầu hung ác tà những kia còn khiến nàng ghê tởm hơn gấp trăm ngàn lần. Trong phút chốc, lại có thêm sự tương phản của Tống Thanh. Địa vị của Hồn Trường Thanh trong lòng Tào Dĩnh lập tức được nâng lên vô số lần. Thậm chí hình tượng âm u, đen tối ban đầu của hắn cũng bị Tào Dĩnh thay thế trong lòng bằng một hình ảnh quang minh vĩ đại, vô cùng cao lớn. "Tống sư huynh, trận chung kết cuối cùng sắp bắt đầu rồi, ta cần phải điều tức một phen, không thể trò chuyện cùng sư huynh nữa." Tào Dĩnh không muốn nhìn thấy bộ mặt khiến nàng có chút buồn nôn của Tống Thanh nữa, bèn thẳng thừng nói, trong lời đã ẩn chứa ý đuổi khách. "Cũng phải, vậy Dĩnh Nhi muội cứ nghỉ ngơi cho tốt, vi huynh không làm phiền nữa. Sau đại hội sẽ lại đến thăm muội." Tống Thanh nghe vậy nghĩ lại cũng thấy đúng, hắn cũng cần đi chuẩn bị một chút để ứng phó với trận chung kết sắp tới. Đan hội lần này đối với hắn cũng vô cùng quan trọng. Vì vậy, hắn liền thuận theo ý Tào Dĩnh, mỉm cười nói, sau đó xoay người, đi đến một vị trí khá gần nàng. Sau khi Tống Thanh rời đi, Tào Dĩnh lập tức nhắm nghiền hai mắt, không thèm liếc nhìn thêm một cái, trực tiếp bắt đầu ngưng thần, mặc niệm pháp quyết, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Ước chừng một canh giờ sau, những gợn sóng không gian lúc ẩn lúc hiện trên quảng trường đã hoàn toàn biến mất, điều này cũng đồng nghĩa với việc tất cả thí sinh đã ra ngoài hết, và đan giới cũng đã đóng lại. Sau đó, trên chiếc ghế cao nhất của quảng trường, ba bóng người chậm rãi hiện ra, một luồng khí tức mênh mông, áp đảo cũng từ trên người ba người này khuếch tán ra. Ba người này chính là ba người đứng đầu Đan Tháp. Cùng với sự xuất hiện của ba bóng người, khán đài lập tức bùng nổ những tiếng reo hò sôi động như sấm dậy, tựa như tiếng rồng gầm, vang vọng khắp bầu trời. Ngay cả Tào Dĩnh đang nhắm mắt dưỡng thần cũng từ từ mở mắt, ánh mắt dừng lại trên người Huyền Không Tử, người đứng đầu trong ba người đó. Trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một tia phức tạp, miệng không khỏi khẽ nỉ non, "Lão sư xin lỗi, vì Tào gia, ta cũng không muốn như vậy. Hy vọng sau này ta có cơ hội để bù đắp cho Đan Tháp lúc trước." Khi hồn trường thanh sinh ra những dao động cảm xúc kịch liệt đối với Huyền Không Tử, Tào Dĩnh đã có chút nghi ngờ. Rất có thể hồn trường thanh không tiếc mạo hiểm, lẻn vào tinh vực, chính là để ra tay với người của Đan Tháp. Lần này, Huyền Không Tử rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Tào Dĩnh không thể ngăn cản, hoặc có lẽ trong tiềm thức, nàng cũng không muốn ngăn cản, nàng không muốn để hồn trường thanh thất vọng. Vì vậy, nàng chỉ có thể điên cuồng tự ám thị trong lòng rằng mình bị ép buộc, rằng mình là vì sự an nguy của cả nhà họ Tào, để giảm bớt cảm giác áy náy và tội lỗi. Nhưng thực ra, chính nàng cũng không rõ, sự giúp đỡ của nàng dành cho hồn trường thanh bây giờ, rốt cuộc là vì sự an nguy của Tào gia, hay là vì những cảm xúc khác thường nảy sinh trong sâu thẳm nội tâm sau mấy ngày ở chung với hắn khụ khụ. Một tiếng ho nhẹ như một cơn gió xanh, truyền vào tai của tất cả mọi người có mặt tại đây, khiến đám đông đang huyên náo lập tức ngừng trò chuyện, ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng trên đài cao. Trong phút chốc, quảng trường vốn ồn ào trở nên vô cùng yên tĩnh. Đầu tiên, chúc mừng các vị đã có thể đứng ở đây. Các vị đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai. Nhưng chắc các vị cũng biết, tiếp theo mới là phần quan trọng nhất. Người có thể đi đến cuối cùng trong vòng này mới chính là quán quân của đan hội lần này. Huyền Không Tử thấy đám đông đã yên tĩnh, liền ngừng ho nhẹ, bước lên một bước, khuôn mặt mang theo nụ cười, khẽ phất tay áo bắt đầu nói chuyện. Sau đó, ông chỉ vào những bệ đá lơ lửng trên không trung quảng trường, nói tiếp, những bệ đá trên bầu trời kia chính là sân khấu biểu diễn của các vị. Ở nơi đó, hy vọng các vị có thể tỏa sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời mình. Chỉ một lời nói ngắn gọn, lại như một mồi lửa châm vào thuốc nổ, ầm một tiếng, cả đất trời đều sôi trào. Đại hội lớn nhất của các luyện dược sư, vào thời khắc này, cuối cùng đã hoàn toàn bắt đầu. Nhìn quảng trường đang sôi sục, Huyền Không Tử cũng không khỏi mỉm cười. Không khí như vậy, nhìn khắp đại lục, chỉ có khi đan hội được tổ chức mới có. Và Huyền Không Tử cũng có thể từ trong không khí nhiệt liệt này cảm nhận được thực lực và địa vị ngày càng lớn mạnh của Đan Tháp, điều này khiến ông vô cùng vui mừng. Tất cả các thí sinh, vào vị trí đi. Cuộc tỷ thí cuối cùng không có bất kỳ quy tắc hạn chế nào, hãy dốc hết thực lực của các vị, luyện chế ra loại đan dược mà các vị giỏi nhất. Nghe thấy giọng nói già nua vang vọng khắp bầu trời của Huyền Không Tử, các thí sinh trên quảng trường cũng cảm thấy máu trong người sôi trào. Sau đó, những tiếng xé gió dồn dập không ngừng vang lên, từng bóng người từ quảng trường lao vút lên, bay về phía những bệ đá lơ lửng. Trong phút chốc, những bóng người che kín cả bầu trời, khiến ánh nắng chiếu xuống cũng phải ngưng lại. Trong đám người đông đúc đó, Tào Dĩnh cũng hòa mình vào, tùy ý chọn một bệ đá rộng rãi, đủ cho 4-5 người ở phía ngoài, rồi chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua, sự hỗn loạn trên bầu trời cũng dần lắng xuống, tất cả các thí sinh đều đã tìm được bệ đá của mình, bắt đầu sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị luyện đan. Ken. Huyền Không Tử đưa mắt chậm rãi quét qua các bệ đá trên không, thấy tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí, ông lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi phất tay áo, một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Giờ đã đến, mời chư vị thăng đỉnh luyện đan. Bành. Bành. Bành. Lời của Huyền Không Tử vừa dứt, không khí trên trời đất này lập tức ngưng động. Ngay sau đó, vô số dược đỉnh hiện ra, cuối cùng rơi mạnh xuống các bệ đá, những tiếng kim loại trầm thấp không ngừng vang vọng khắp chân trời. Cùng với sự xuất hiện của dược đỉnh, trên bầu trời lại vang lên những âm thanh mảnh khảnh liên tiếp. Lập tức, những ngọn lửa đủ màu sắc, đủ loại bay lên, nhìn từ xa, giống như pháo hoa, khiến cả vùng trời này trở nên vô cùng rực rỡ. Tào Dĩnh sau khi triệu hồi dược đỉnh, ngón tay cong lại khẽ búng, một ngọn lửa đỏ đến chói mắt từ từ bay lên trong lòng bàn tay nàng. Ngọn lửa có màu đỏ tươi vô cùng bắt mắt, thậm chí còn đậm hơn cả máu tươi. Ngọn lửa này tên là Huyết Yêu Diễm Hỏa, là do Tào gia thu thập máu của gần 1.000 con ma thú thuộc tính hỏa, dung hợp lại với nhau, rồi từ đó chiết xuất ra năng lượng thuộc tính hỏa, cuối cùng ngưng tụ thành. Tuy uy lực không tầm thường, là thành quả Tào gia đã hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, nhưng so với dị hỏa vẫn kém xa, điều này mới dẫn đến sự chấp nhất của Tào Dĩnh đối với dị hỏa. Ai? Tào Dĩnh nhìn Huyết Yêu Diễm Hỏa trong tay, nhẹ nhàng thở dài, rồi lại từ từ lắc đầu, thu dọn lại tâm tình. Nàng lấy ra hơn 10 hộp ngọc, tay ngọc khẽ vung lên, những chiếc hộp lập tức mở ra, bên trong là từng cây dược liệu quý giá tỏa ra mùi thuốc nồng nàn. Tào Dĩnh nhìn những dược liệu này, đôi mắt đẹp khẽ chuyển động, tay ngọc lại nhẹ nhàng vẫy xuống, ba viên dược liệu từ trong hộp ngọc bay lên, rơi vào tay nàng. Sau đó, Tào Dĩnh ném dược liệu vào trong đỉnh, ngọn lửa cũng được đưa vào, chính thức bắt đầu luyện đan. Trên bầu trời, vô số bệ đá lơ lửng. Trên các bệ đá, tất cả các thí sinh đều đang tập trung tinh thần điều khiển lửa, luyện chế đan dược trong đỉnh của mình. Tất cả những người xem cũng không phát ra một tiếng động nào, cũng đang chăm chú theo dõi những bóng người bận rộn trên trời. Cả bầu trời và quảng trường lúc này đều chìm trong tĩnh lặng. Luyện đan là một việc vô cùng tốn thời gian, thường có khi luyện một lần là 10 ngày nửa tháng. Đối với tình huống này, mọi người ở đây đều rất rõ, nên họ không vì sự chờ đợi dài đằng đẵng mà tỏ ra không kiên nhẫn. Những người có thể đến Thánh Đan Thành quan sát đều có thực lực nhất định, chút kiên nhẫn cần thiết này vẫn có. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi đi. Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều thí sinh luyện chế xong đan dược, do đó cả bầu trời gần như bị một luồng đan hương nồng nặc không tan bao phủ. Chỉ cần hít một hơi, những người xem lễ đã cảm thấy sự mệt mỏi do chờ đợi lâu dài cũng lặng lẽ tan biến. Mặc dù ngày càng có nhiều thí sinh luyện chế thành công đan dược, nhưng những viên đan dược này phần lớn chỉ là lục phẩm hoặc thất phẩm. Đan dược luyện chế ra càng sớm thì phẩm cấp càng thấp, cho đến nay vẫn chưa có ai luyện chế ra được một viên bát phẩm đan dược, thành công dẫn xuất đan lôi. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sự nhiệt tình của đám đông, ngược lại trong mắt họ càng thêm rực lửa, chăm chú nhìn những bóng người còn đang bận rộn trên bệ đá. Bởi vì họ biết, tiếp theo mới là cao trào thật sự của đan hội. Đan dược thất phẩm đã xuất hiện, thì bát phẩm cũng không còn xa nữa. Dưới vô số ánh mắt mong chờ, 10 ngày nữa lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này, đã có người luyện chế thành công bát phẩm đan dược, dẫn tới đan kiếp. Kiếp hiện lên hai màu, chính là bát phẩm sơ giai đan dược, do Tống Thanh luyện chế. Cuối cùng, Tống Thanh đã thành công chống đỡ đan kiếp, hoàn thành luyện đan, tạm thời xếp thứ nhất. Đương nhiên, có người thành công thì cũng có người thất bại. Mấy ngày nay, không ngừng có người lần lượt rời khỏi bệ đá, có người mặt mày hớn hở, cũng có người mặt như tro tàn, thất vọng ra về. Bây giờ trên những bệ đá đó, chỉ còn lại hơn 10 bóng người, trong đó tự nhiên có 3 vị luyện dược sư do Cổ Huân Nhi mang đến, còn có Mộ Cốt lão nhân và Tào Dĩnh. Lúc này, trên một bệ đá ở rìa khu vực, Tào Dĩnh đang ngồi xếp bằng. Khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng giờ càng thêm tái nhợt, có vẻ hơi bệnh tật. Nàng đang luyện chế một viên bát phẩm cao cấp đan dược. Tính tình nàng vốn rất kiêu ngạo, nên nàng muốn nhân cơ hội đan hội này để triệt để tiến giai thành bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Điều này cũng dẫn đến việc nàng do không thông thạo, linh hồn có chút tiêu hao, nhưng nàng lại không để ý, bởi vì nàng sắp thành công. Lúc này, hai mắt Tào Dĩnh gần như dán chặt vào dược đỉnh trước mặt, thủ ấn của nàng không ngừng biến hóa, linh hồn lực mạnh mẽ của linh cảnh hậu kỳ đang không ngừng tuôn vào trong đỉnh. Phục. Cùng với sự biến ảo của thủ ấn, khuôn mặt trắng bệch của Tào Dĩnh đột nhiên ửng đỏ, rồi phun ra một ngụm máu tươi, bắn thẳng vào dược đỉnh, cuối cùng hòa làm một thể với viên đan dược đang lăn lộn trong lửa. Lên. Tào Dĩnh thấy vậy, trong mắt lập tức bắn ra một tia sáng, tay ngọc lại đột nhiên kết một thủ ấn khác, miệng cũng đồng thời quát nhẹ. Ầm ầm. Theo tiếng quát của Tào Dĩnh, một luồng ánh sáng chói lọi như một vầng mặt trời đột nhiên xuất hiện trong dược đỉnh. Một luồng dao động năng lượng kinh khủng, bịch một tiếng tuôn ra. Dược đỉnh có thể chịu được sự thiêu đốt của dị hỏa cũng bị luồng dao động mạnh mẽ này làm nổ tung thành vô số mảnh vụn. Xoẹt. Dược đỉnh nổ tung, một cột sáng màu xanh lục khổng lồ chừng 10 trượng bắn thẳng lên trời. Nơi nó lướt qua, mây mù cuồn cuộn dâng lên, trong nháy mắt tạo thành một vùng lôi vân khổng lồ gần 100 mét, và lôi vân này mang 7 màu sắc. Chỉ trong thoáng chốc, cả sân vận động bùng nổ những tiếng ồn ào kinh hãi đến tột độ, toàn trường đều sôi trào. 3 vị cự đầu trên ghế cao cũng vụt một tiếng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, trong mắt cũng là vẻ không thể tin nổi. Dĩnh Nhi luyện ra bát phẩm cao cấp đan dược. Vị mỹ phụ mặt huyền y trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào đám lôi vân không ngừng cuộn trào, không thể tin nổi nói. Xem ra Dĩnh Nhi đã có kỳ ngộ trong đan giới, linh hồn đột phá đến linh cảnh hậu kỳ. Nhưng nàng vậy mà có thể vừa mới đột phá cảnh giới đã luyện chế thành công bát phẩm cao cấp đan dược, xem ra thiên phú của nàng còn kinh khủng hơn ta tưởng. Chắc không bao lâu nữa nàng sẽ vượt qua đám lão già chúng ta mất thôi. Huyền Không Tử đứng đầu lại không thất thố như hai người kia, sắc mặt tương đối bình tĩnh, phân tích một cách tỉnh táo. Nhưng hai người kia vẫn nghe ra được niềm vui sướng khó tả trong lời nói của ông. Dù sao, Tào Dĩnh chính là đệ tử của Huyền Không Tử, có vị sư tôn nào thấy đệ tử thành tài mà không vui mừng chứ? Bầu trời mênh mông, bảy sắc đan kiếp chiếm cứ trên không, một luồng lôi uy mênh mông từ đó lan tỏa ra. Trên bệ đá, Tào Dĩnh đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, gò má tái nhợt nhìn lên bảy sắc đan kiếp trên trời, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười. Tiền bối, không phụ lòng người giao phó, giọng nói du dương của Tào Dĩnh vang vọng trong linh hồn chi hải. Tuy trong giọng nói có chút yếu ớt, nhưng lại mang một niềm vui sướng và tự tin khó tả. Bảy sắc đan kiếp xuất hiện, Tào Dĩnh vào top 10 đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí có khả năng đạt được vị trí thứ nhất. Nhiệm vụ Hồn Trường Thanh giao phó, Tào Dĩnh có thể nói là đã hoàn thành một cách hoàn mỹ. Giọng nói của Tào Dĩnh vừa truyền đi, trong linh hồn chi hải lại chìm vào một khoảng lặng im như tờ. Một lát sau, một giọng nói sâu thẳm cuối cùng cũng chậm rãi vang lên. Không tệ, nghe thấy giọng nói đó, nụ cười trên mặt Tào Dĩnh càng không thể kiểm soát mà cong lên, tạo thành một đường cong đẹp đến nao lòng. Kết hợp với gò má hơi tái nhợt của nàng lúc này, một vẻ đẹp bệnh tật tự nhiên sinh ra. Không biết có phải là ảo giác của nàng không, sau khi nghe được lời khẳng định của Hồn Trường Thanh, Tào Dĩnh vậy mà phát hiện mình còn vui mừng và kích động hơn cả lúc đang kiếp giáng xuống lúc nãy, đơn giản là không thể kìm lòng nổi. Sau khi Tào Dĩnh luyện chế xong bát phẩm cao cấp đan dược, 5 ngày nữa lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tào Dĩnh vẫn ngồi tại chỗ, điều dưỡng thân thể và linh hồn của mình. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, không ngừng có những tia sét như rắn bạc giáng xuống một viên đan dược lơ lửng giữa không trung, tỏa ra mùi thuốc tinh thuần. Nhưng mỗi khi sấm sét sắp giáng xuống viên đan dược, một hư ảnh lại lóe lên, lôi kiếp cũng theo đó mà bị đánh tan, hoàn toàn không làm gì được viên đan dược này. Thời gian trôi qua, thế của lôi kiếp cũng dần suy yếu, cho đến cuối cùng hoàn toàn tan biến. Cùng với sự tan biến của những đám mây sấm sét dày đặc trên bầu trời, ánh nắng ấm áp lại một lần nữa chiếu xuống, soi rọi lên mảnh đất trời đã bị đan lôi tàn phá này. Cảm giác ấm áp đó khiến không ít người có cảm giác như được tái sinh. Đến đây, viên đan dược của thí sinh cuối cùng cũng đã thành công ra lò, hoàn thành cuộc thi. Đại hội luyện đan 30 năm một lần cũng chính thức hạ màn. Mọi người sau khi tận hưởng ánh nắng, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyền Không Tử trên đài cao. Bây giờ đan hội đã kết thúc, tiếp theo là thời điểm công bố kết quả. Dưới ánh mắt của toàn trường, Huyền Không Tử trên đài cao mỉm cười, rồi chậm rãi bước ra một bước, ánh mắt lướt qua các bệ đá lơ lửng trên trời, nói, đan lôi đã tan, mời các thí sinh lấy ra đan dược mà mình đã luyện chế. Nghe lời Huyền Không Tử, khoảng 10 người còn lại trên bệ đá không chút do dự lấy ra đan dược của mình. Từng viên đan dược từ tay họ từ từ bay lên, lơ lửng trước mặt. Khi những viên đan dược này cùng xuất hiện giữa trời đất, mùi đan hương thơm ngát cùng với sương đan lập tức bao trùm cả bầu trời, nồng nặc đến không tan. Mọi người có mặt chỉ cần hít nhẹ một hơi là đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, thậm chí tu vi cũng bắt đầu tăng nhẹ. Nhìn những viên đan dược lấp lánh như dạ minh châu trước mặt, Huyền Không Tử cũng khẽ nheo mắt lại. Linh hồn lực mênh mông như biển cả lập tức từ trong cơ thể ông khuếch tán ra, bắt đầu cảm nhận những viên đan dược này. Bát phẩm đan dược, sau khi trải qua sự thai nghén của đan lôi, đã sinh ra linh tính, hơn nữa đối với những viên đan dược có phẩm cấp thấp hơn, còn có thể sinh ra một sự áp chế tự nhiên. Vì vậy, việc phân biệt phẩm chất của những viên đan dược này cũng khá dễ dàng. Rất nhanh, Huyền Không Tử bắt đầu xếp hạng các viên đan dược từ thấp đến cao, và thứ hạng này cũng đại diện cho thứ hạng cuối cùng của các thí sinh trong đan hội lần này. Đan dược lấy linh làm tôn, viên đan dược tôn quý nhất của đan hội lần này đã ra đời, và chủ nhân của nó chính là quán quân của đan hội lần này, đó là bát phẩm cao giai luyện dược sư Cổ Băng. Lời nói ngắn gọn, mạnh mẽ của Huyền Không Tử truyền ra, ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt chuyển hướng về một ông lão mặc áo trắng trên bệ đá. Sau đó là những tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đúng vậy, Tào Dĩnh cuối cùng cũng không giành được vị trí thứ nhất. Nguyên nhân chính là vì lần này cổ tộc quyết tâm phải có được Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, nên đã trực tiếp cử đến 3 vị bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Hơn nữa, họ đều là đấu tôn đỉnh phong, linh hồn đạt đến linh cảnh viên mãn, chỉ còn cách cửu phẩm luyện dược sư một bước chân, là những luyện dược sư bát phẩm cao giai hàng đầu. Nếu không phải lo lắng về sức ảnh hưởng lớn của đan hội, sợ sẽ có lời ra tiếng vào, nói cổ tộc ỷ lớn hiếp nhỏ, thì cổ tộc thậm chí đã muốn cử cả cửu phẩm luyện dược sư. Điều này cho thấy quyết tâm của cổ tộc. Vì vậy, ngay từ đầu Hồn Trường Thanh đã không trông cậy Tào Dĩnh có thể đoạt được hạng nhất, hắn chỉ cần Tào Dĩnh lọt vào top 10 để có thể trà trộn vào tinh vực là đủ. Vị trí thứ hai là Cổ Lạp Đa, vị trí thứ ba là Cổ Đốn, vị trí thứ tư là Tào Dĩnh của Đan Tháp. Rất nhanh, từng thứ hạng cuối cùng được Huyền Không Tử xướng lên. Viên đan dược bảy sắc đan lôi do Tào Dĩnh luyện chế cuối cùng đã giúp nàng giành được vị trí thứ tư. Khi đọc đến thứ hạng của Tào Dĩnh, Huyền Không Tử đã liếc nhìn nàng với một ánh mắt có chút tiếc nuối. Dù sao theo lý mà nói, thành tích này của Tào Dĩnh ở những năm trước chắc chắn sẽ giành được vị trí thứ nhất. Nhưng lần này, ông không ngờ một đóa Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa lại trực tiếp lôi ra cả một gã khổng lồ như cổ tộc, không nói năng gì đã thầu luôn 3 vị trí đầu. Điều này khiến Huyền Không Tử kinh ngạc nhưng cũng có chút tiếc nuối. Dù sao với tư cách là người của Đan Tháp, ông cũng muốn Đan Tháp giành được hạng nhất, huống chi Tào Dĩnh còn là đệ tử của ông. Nhưng Tào Dĩnh đối với thứ hạng này cũng không cảm thấy có gì không cam lòng. Lần đan hội này, nàng đã làm hết sức mình, đã vượt qua chính mình, hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hồn Trường Thanh. Như vậy, nàng còn có gì không cam lòng nữa chứ? Mặc dù Tào Dĩnh không thể so sánh với 3 người đứng đầu, những người có thể coi là dùng thực lực vượt trội để áp đảo cuộc thi lần này, nhưng với sự phát huy vượt xa bình thường, nàng vẫn vượt qua đại diện của Hồn Điện, Mộ Cốt lão nhân. Cũng không phải nói Tào Dĩnh, một luyện dược sư bát phẩm cao giai vừa mới tấn thăng, đã có thể đánh bại Mộ Cốt lão nhân, một người đã tung hoành ở Trung Châu từ lâu. Chủ yếu là do thuật luyện dược của Mộ Cốt lão nhân đã trải qua nhiều năm hung đúc của hồn điện, trở nên vô cùng tà dị. Mỗi lần luyện đan đều cần ngẫu nhiên chọn vài khán giả may mắn để làm chất xúc tác cho đan dược của hắn, như vậy mới có thể phát huy tối đa thuật luyện dược của mình. Mà ở đan hội này, trước mắt bao người, hắn tự nhiên không thể làm vậy, điều này đã hạn chế nghiêm trọng sự phát huy của hắn, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra ngũ sắc đan lôi, xếp hạng thứ 5. Tuy nhiên, Mộ Cốt lão nhân đối với thứ hạng cuối cùng này cũng không có gì oán giận. Dù sao hắn cũng tự biết mình, rõ ràng bản thân không thích hợp tham gia loại hình thi đấu đan dược này, và mục đích của hắn đến đây cũng không phải vì thứ hạng của đan tháp. Cho nên, khi nghe thấy thứ hạng của mình, khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, không chút gợn sóng. Trên đây là bảng xếp hạng top 10 của đan hội lần này. Đến đây, đan hội tuyên bố kết thúc. Hai ngày sau, chính là thời điểm mở ra tinh vực. 10 người đứng đầu đan hội đều có cơ hội tiến vào bên trong, thu phục Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Sau khi công bố toàn bộ thứ hạng, đợi đến khi tiếng vỗ tay vang dội dần lắng xuống, Huyền Không Tử mới mỉm cười, tuyên bố thời gian mở ra tinh vực. Lời của Huyền Không Tử vừa dứt, Cổ Huân Nhi đang lặng lẽ quan sát cuộc thi ở dưới đài, đôi mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ lập tức lóe lên một tia sáng. Cổ tộc của nàng đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, chẳng phải là vì Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa sao? Cùng lúc đó, ánh mắt của những người trong top 10, bao gồm cả Mộ Cốt lão nhân, cũng trở nên nóng rực. Rõ ràng, Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đối với họ cũng có sức hấp dẫn chí mạng. Chỉ có Tào Dĩnh khi nghe tin này, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn thoáng có chút ảm đạm, lóe lên một tia thất lạc. Sau khi được Hồn Trường Thanh nhắc nhở, nàng đã rõ ràng, Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa căn bản không phải là thứ nàng có thể chạm tới. Hai ngày sau, tinh vực sẽ hoàn toàn biến thành một chiến trường thê thảm. Việc nàng cần làm chỉ là khi vào tinh vực, thả Hồn Trường Thanh ra, rồi tìm một chỗ ẩn mình, cầu nguyện rằng mình sẽ không bị dư chấn từ cuộc chiến của những cường giả kinh khủng đó ảnh hưởng đến. Tào Dĩnh hít một hơi thật sâu, nén xuống sự không cam lòng trong lòng, cố gắng không nghĩ thêm về Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa nữa. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bệ đá, rồi từ từ đi về phía đội ngũ của Tào gia sau gần một tháng sôi động, biển người mênh mông trên quảng trường cuối cùng cũng theo sự kết thúc của đan hội mà dần dần giải tán. Nhưng Thánh Đan Thành vẫn vô cùng náo nhiệt, không có bao nhiêu người rời đi, mà tiếp tục ở lại, bởi vì họ cũng đang chờ đợi xem hai ngày sau, ai sẽ là người đoạt được ngọn lửa được mệnh danh là bất tử, Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Hai ngày, trong sự chờ đợi của vô số người, gần như trôi qua trong chớp mắt. Ngày thứ hai, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Thánh Đan Thành vốn đã yên tĩnh được hai ngày lại trở nên nóng bỏng. Vô số người đổ về phía đan tháp, muốn xem Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa cuối cùng sẽ thuộc về ai. Khi mặt trời chói lọi từ từ lên đến đỉnh, ba bóng người cuối cùng cũng từ đỉnh đan tháp bay vút ra, rồi lơ lửng trên bầu trời cao. Những người tiến vào tinh vực, chuẩn bị đi. Huyền Không Tử lơ lửng trên trời, nhìn xuống từ trên cao, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp đất trời. Vút, vút, vút. Lời của Huyền Không Tử vừa dứt, từng bóng người từ bốn phương tám hướng lao tới. Ngay sau đó, 10 bóng người dừng lại trên bầu trời, số người vừa vặn tương ứng với top 10 của đan hội. Chỉ có điều, người lại có chút khác biệt. Huyền Không Tử chậm rãi lướt qua Cổ Huân Nhi, người đang chiếm giữ vị trí thứ 3 của cổ tộc, ánh mắt khẽ ngưng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Huyền Không Tử liếc nhìn hai người còn lại, sau đó thủ ấn nhanh như chớp biến ảo. Linh hồn lực mênh mông hiện lên, lập tức mọi người nhìn thấy không gian sau lưng ba người Huyền Không Tử bắt đầu dao động kịch liệt, một cánh cửa không gian màu bạc cũng theo đó xuất hiện trong mắt mọi người. Cửa tinh vực đã mở, bây giờ, vào đi. Huyền Không Tử liếc nhìn cánh cửa bạc, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, sau đó quát lớn một tiếng. Nghe vậy, mấy người không do dự, thân hình lóe lên, bước vào cánh cửa bạc. Đợi đến khi bóng dáng của mấy người hoàn toàn biến mất, Huyền Không Tử mới hạ thủ ấn xuống, cũng đi đến trước cửa bạc, liếc nhìn vị Huyền Y mỹ phụ, chậm rãi thở dài nói, sau khi ta vào, các ngươi chú ý một chút, tăng thêm nhân thủ, luôn chú ý động tĩnh trong tinh vực. Ta luôn cảm thấy lần này không đơn giản như vậy, các cường giả đan tháp đều đã được ta bố trí ở Thánh Đan Thành, nếu có biến cố, sẽ lập tức đến đây chi viện. Huyền Y cũng trịnh trọng gật đầu nói. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi, Huyền Không Tử lại khẽ thở dài, sau đó bước chân khẽ di chuyển, thân hình lóe lên, cũng tiến vào trong cửa bạc. Phía sau cánh cửa là một không gian đen kịt, không gian xung quanh cực kỳ yếu ớt, đi trong đó, hơi không cẩn thận là sẽ rơi vào hiểm cảnh. Nhưng may mắn có Huyền Không Tử dẫn đường, suốt chặng đường cũng không xảy ra sự cố gì. Sau khi đi được gần nửa canh giờ, đột nhiên có một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên trong bóng tối đen kịt này. Đến rồi. Là Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Năng lượng tỏa ra từ cột sáng đó làm cho lòng mọi người rung lên, trong đầu đều không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ như vậy. Đến rồi, đây chính là nơi phong ấn Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Huyền Không Tử bây giờ chậm rãi quét mắt qua đám người, trầm giọng nói. Vốn dĩ ông còn định nói vài lời uy hiếp, để mọi người an phận một chút, không được làm gì bậy bạ. Nhưng khi ánh mắt quét đến Cổ Huân Nhi, những lời uy hiếp đó lại bị nuốt trở lại. Biết rõ thân phận của Cổ Huân Nhi, ông tự nhiên biết vị này là một tồn tại cấp tổ tông, không thể dễ dàng uy hiếp, cho nên chỉ có thể đem lời đến khóe miệng nén trở về. Lời vừa dứt, Huyền Không Tử liền hướng về phía cột sáng từ từ lướt tới, mấy người kia cũng lập tức theo sau. Dần dần tiếp cận cột sáng chói mắt đó, vật thể bên trong mới rõ ràng hiện ra trong mắt mọi người. Khi thấy rõ cảnh tượng bên trong cột sáng, ngoại trừ Cổ Huân Nhi và hai người cổ tộc là Cổ Băng và Cổ Lạp Đa, bảy người còn lại, bao gồm cả Mộ Cốt lão nhân và Tào Dĩnh, đều lập tức ngây người, yết hầu chuyển động, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bên trong cột sáng là một con cự long khổng lồ không thấy điểm cuối. Long nhãn của nó nhắm chặt, thân thể to lớn cuộn tròn chiếm cứ. Trên thân thể khổng lồ của nó, lượn lờ một loại ngọn lửa màu tím đen quỷ dị. Ngọn lửa bốc lên, không gian xung quanh cũng hiện ra một cảm giác vặn vẹo. Trong hư không mờ mịt, cự long chiếm cứ, ngọn lửa màu tím đen không ngừng từ trong cơ thể thẩm thấu ra, thiêu đốt không biết mệt mỏi, mang lại một cảm giác rung động khó tả. Mấy người đứng trước mặt cự long, yếu ớt như con sâu cái kiến, trông vô cùng nhỏ bé. Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa trông thực sự ngon miệng a. Cổ Huân Nhi nhìn con cự long trước mặt, cảm nhận được cảm giác rục rịch trong cơ thể, trong mắt lập tức nóng rực. Khuôn mặt vốn lạnh như băng của nàng cũng bất giác nhếch lên một đường cong quỷ dị. Chiếc lưỡi đầy đặn cũng không khỏi khẽ liếm môi dưới. Cảm giác rung động mãnh liệt này nàng đã rất lâu không cảm nhận được. Những dị hỏa yếu ớt kia gần như đã không thể cung cấp cho nàng sự trợ giúp gì nữa. Bây giờ, trong lòng nàng có một dự cảm, nếu có thể hấp thu Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, nàng sẽ triệt để bước vào đấu tôn chi cảnh. Dự cảm mãnh liệt này khiến cả người Cổ Huân Nhi cũng sôi trào lên. Lúc này, Tào Dĩnh cũng cuối cùng từ trong rung động tỉnh táo lại. Nàng khó khăn dời ánh mắt khỏi con cự long, không ngừng tự nhủ rằng đó không phải là thứ thuộc về mình, sau đó có chút chật vật hỏi hồn Trường Thanh trong cơ thể, tiền bối, bây giờ chúng ta đã vào rồi, ta phải làm sao? Lặng lẽ quan sát, chẳng mấy chốc sẽ loạn lên thôi, giọng nói sâu thẳm của hồn Trường Thanh vang lên trong đầu Tào Dĩnh. Đây chính là Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, theo quy củ, sẽ do quán quân của đan hội lần này thử thu phục trước. Huyền Không Tử chậm rãi lướt mắt qua Cổ Băng, rồi trầm giọng nói. Tiểu thư. Nghe vậy, Cổ Băng không hành động, mà nhìn về phía Cổ Huân Nhi bên cạnh, hơi cúi người thi lễ. Cổ Huân Nhi lạnh nhạt gật đầu, rồi từ từ tiến về phía con viêm hỏa lôi long khổng lồ do Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa hóa thành. Thấy vậy, Huyền Không Tử giữ im lặng, không nói gì thêm. Cổ Băng đã giành được quán quân đan hội, tư cách thu phục Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa của hắn tự nhiên muốn cho ai thì cho, ông không có quyền can thiệp. Mộ Cốt lão nhân nhìn Cổ Huân Nhi đang dần tiến về phía Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, sắc mặt hơi cứng lại, lộ vẻ do dự. Đấu khí quanh thân lặng lẽ vận chuyển, tựa như muốn ra tay, nhưng rất nhanh lại lắng xuống. Sau đó, Mộ Cốt lão nhân dùng khóe mắt liếc qua Cổ Băng và Cổ Lạp Đa bên cạnh, trong mắt thoáng qua một tia kiên kỵ. Một lát sau, dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng đã đến trước con Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đang như chìm trong giấc ngủ. Nàng lơ lửng ở chỗ đầu rồng, nhìn từ xa, so với thân thể khổng lồ của nó, gần như có thể bỏ qua. Tiếp xúc gần với Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, luồng gió nóng tự động khuếch tán ra từ trên người nó, có thể làm vặn vẹo cả không gian, khiến Cổ Huân Nhi cũng không khỏi khẽ nheo mắt lại. Khí thế không tệ, bất tử chi hỏa sao? Không biết kết hợp với sinh linh chi diễm sẽ có hiệu quả thế nào, nói không chừng sau này ta thật sự có thể dùng nhục thân quét ngang vô địch. Kỳ hỏa như thế, phải là của ta. Cổ Huân Nhi cảm nhận khí tức kinh khủng của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Lúc này, nàng càng nhìn ngọn lửa này càng thấy hài lòng, khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Sau đó, Cổ Huân Nhi đưa mắt nhìn những sợi chỉ đen dày đặc như tơ nhện quanh thân Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Những sợi chỉ đen này cuốn vào nhau, tạo thành một phù văn khổng lồ trông vô cùng quỷ dị, tựa như một tấm lưới đen khổng lồ, bao phủ toàn bộ thân thể của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Cổ Huân Nhi biết rõ, đây chính là phong ấn mà Đan Tháp đã bố trí để ngăn Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa thoát ra. Nhưng lúc này, những phong ấn này trông có vẻ hoàn hảo, nhưng dưới sự hoàn hảo đó lại ẩn chứa một cảm giác không thể chống đỡ, tràn ngập nguy hiểm. Chắc hẳn nó đã đạt đến một giới hạn nào đó, sắp vỡ ra. Xem ra Đan Tháp sợ Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa phá phong ấn, sẽ tàn phá Đan Tháp một cách tàn khốc, nên mới chịu thả ra tư cách thu phục Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, muốn giải quyết mớ rắc rối này. Nhưng đối với Cổ Huân Nhi, đây không phải là chuyện đáng để ý. Sau ngày hôm nay, Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa này sẽ là của nàng, nên Cổ Huân Nhi chỉ suy đoán một chút rồi không nghĩ nhiều nữa. Cổ Huân Nhi từ từ đưa tay ngọc ra, đặt vào một chỗ trống duy nhất ở trung tâm phù văn khổng lồ. Đây là nơi Đan Tháp đã để lại cho người thu phục Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Từ đây, có thể đưa năng lượng vào bản thể của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, tạo thành một cây cầu nối giữa hai người, để dẫn dắt năng lượng của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, thử thu phục nó. Sau khi tiếp xúc với Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa và tạo thành một kết nối yếu ớt, Cổ Huân Nhi từ từ nhắm mắt lại. Lập tức, linh hồn thiên cảnh kinh khủng của nàng từ mi tâm tuôn ra, leo lên kết nối đó, rồi từ từ xâm nhập vào cơ thể năng lượng của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Sau khi linh hồn của Cổ Huân Nhi tiến vào, nàng phát hiện mình đã đến một vùng hư vô kỳ dị. Vùng hư vô này tràn ngập ngọn lửa màu tím đen, và ở trung tâm ngọn lửa có một con rồng nhỏ mini. Con rồng nhỏ này giống hệt Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa bên ngoài, đang nhắm mắt chiếm cứ, như thể đang ngủ say. Thấy con rồng nhỏ nhắm chặt mắt, Cổ Huân Nhi khẽ nhếch mép cười. Nàng biết, đây chính là mục đích của chuyến đi này, bản nguyên chi hỏa của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Trong mắt hiện lên ánh mắt tham lam nóng rực, Cổ Huân Nhi từ từ tiến về phía con rồng lửa nhỏ. Nhưng khi nàng sắp đến trước mặt nó, một luồng khí tức bạo ngược kinh khủng lập tức từ trong cơ thể nhỏ bé của con rồng tuôn ra. Sau đó, đôi mắt đang nhắm chặt của nó cũng đột nhiên mở ra. Đôi mắt rồng tràn ngập ngọn lửa màu tím đen, hiện lên vẻ băng lãnh, nhìn chằm chằm vào sợi linh hồn này của Cổ Huân Nhi. Thấy con rồng nhỏ đột nhiên mở mắt, Cổ Huân Nhi dừng bước, lông mày khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ dưới lớp phong ấn dày đặc của đan tháp, bản nguyên chi hỏa của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa này vẫn có thể chống cự, không để mình rơi vào trạng thái ngủ say. Xem ra ngọn lửa này đang âm thầm tích tụ năng lượng, định phá phong ấn để cho đan tháp một đòn chí mạng. Nhân loại ngu xuẩn. Ngay lúc Cổ Huân Nhi đang kinh ngạc, con rồng lửa đột nhiên phun ra tiếng người băng lãnh. Lại có linh trí cao đến mức có thể nói tiếng người. Không tệ, không tệ, xem ra ngươi đã trưởng thành đến một giới hạn rất cao. Với cấp độ năng lượng hiện tại của ngươi, thậm chí có thể xếp ngươi lên hạng 8 hoặc hạng 7 cũng không chừng. Cổ Huân Nhi thấy con rồng nhỏ mở miệng, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng, lộ vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc, không kìm được mà nói. Nhân loại đáng chết, con sâu bọ ngu xuẩn. Dám vọng tưởng thu phục ta. Cút cho ta. Con rồng nhỏ nghe lời nói của Cổ Huân Nhi như thể đã xem mình là vật trong túi, lập tức tức giận không kìm được, gầm lên. Ngọn lửa màu tím đen cũng lập tức từ trong cơ thể nó phun ra, rồi bao phủ lấy Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thấy vậy cũng không có gì hoảng hốt, ngược lại trong mắt lộ ra một tia khinh thường và châm chọc. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nàng vung tay, một luồng năng lượng vô hình lập tức từ trên tay phun ra, trực tiếp tách ngọn lửa nóng bỏng đó ra, rồi hài hước nói với con rồng nhỏ, ngươi có phải đã hiểu lầm gì không? Ta lúc nào nói muốn thu phục ngươi? Ta muốn là ngươi hoàn toàn thần phục. Cấp độ năng lượng của ngươi rất cao, ta rất vui. Nhưng linh trí của ngươi quá cao, ta không thích. Con rồng nhỏ nghe xong lập tức nổi giận. Nó làm sao không hiểu Cổ Huân Nhi không chỉ muốn luyện hóa mình, mà còn muốn xóa đi linh trí của nó. Xóa đi linh trí thì nó có khác gì chết. Trong phút chốc, con rồng nhỏ đã xem Cổ Huân Nhi là kẻ thù không đội trời chung. Không biết tự lượng sức mình. Ta muốn giết con rồng nhỏ điên cuồng gầm thét, ngọn lửa màu tím đen xung quanh cũng không ngừng ngưng tụ, bốc lên, khí tức leo thang với một tốc độ kinh khủng, dường như muốn hội tụ ra một đòn tấn công mạnh nhất để tiêu diệt Cổ Huân Nhi. Nhưng chưa kịp dứt lời, nó chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, như bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy, không thể động đậy, lời nói chưa hết cũng nghẹn lại trong cổ họng. Thiên thiên cảnh linh hồn. Bây giờ trong mắt con rồng nhỏ lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Cổ Huân Nhi đang mỉm cười nhạt nhẽo, vô cùng chật vật lên tiếng. Nếu ở bên ngoài, ta chỉ gặp riêng ngươi, nói không chừng còn thật sự phải tránh lui ba phần. Nhưng ở đây, bản nguyên của ngươi đối với ta cũng chỉ là đồ chơi trong tay thôi. Được rồi, ngoan ngoãn chấp nhận vận mệnh của mình đi. Bị ta luyện hóa, cũng là vinh hạnh của ngươi. Nụ cười của Cổ Huân Nhi vẫn như cũ, trong phong hoa tuyệt đại, tiên nhan vô song. Nhưng trong mắt con rồng nhỏ, lại giống như một ác ma máu lạnh đang mỉm cười, khiến nó sợ hãi và kinh hoàng. Dường như không muốn lãng phí thời gian nói nhảm với con rồng nhỏ nữa, linh hồn thể của Cổ Huân Nhi trong nháy mắt lóe lên, đến trước mặt nó. Tay ngọc đưa ra, nắm mạnh một cái, trực tiếp tóm lấy con rồng nhỏ. Sau đó, trên tay Cổ Huân Nhi lập tức dâng lên ngọn lửa màu vàng sẫm. Ngọn lửa kinh khủng mang theo một luồng khí tức huyền ảo, quỷ dị, từ từ rót vào cơ thể con rồng nhỏ. Đây là cái gì? Cảm nhận được ngọn lửa rót vào cơ thể mình đang điên cuồng cắn nuốt bản nguyên, con rồng nhỏ lập tức hoảng sợ hét lên, đồng thời điên cuồng giãy giụa. Ngọn lửa màu tím đen cũng có dấu hiệu muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Cổ Huân Nhi để bùng lên lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát ra được. Ngọn lửa vàng của Cổ Huân Nhi đã dung hợp nhiều loại dị hỏa, trong đó có cả sinh linh chi diễm hạng 5 và kim đế phần thiên viêm hạng 4 trên bảng xếp hạng dị hỏa. Cấp độ của nó quá cao, căn bản không phải là thứ mà một Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa chỉ xếp hạng 9 có thể chống cự. Không, không cần, không cần. Ta nhận ngươi làm chủ nhân. Cho ngươi thu phục. Đừng xóa đi linh trí của ta. Con rồng nhỏ kinh hãi tột độ, cuối cùng không còn dám có nửa điểm kiêu ngạo, bắt đầu cầu xin tha thứ. nhưng Cổ Huân Nhi đối với lời cầu xin của nó mắt điếc tai ngơ, đôi mắt màu vàng sẫm tràn ngập vẻ nóng rực, tiếp tục phóng thích ngọn lửa màu vàng sẫm vào cơ thể con rồng, không chút lưu tình, quyết tâm phải xóa đi hoàn toàn linh trí của nó. Lúc này, bên ngoài cơ thể năng lượng của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, một cốt lão nhân nhìn Cổ Huân Nhi đang đứng sững trước Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, tay đặt trên đầu rồng không nhúc nhích, cảm nhận khí tức của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa không ngừng suy yếu, trong lòng hắn rung lên, thầm nghĩ không ổn. Mộ Cốt lão nhân biết không thể chờ đợi thêm nữa, nếu còn chần chừ, Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa có lẽ sẽ bị Cổ Huân Nhi hấp thu mất. Mộ Cốt lão nhân lén liếc qua hai người Cổ Băng đang chăm chú nhìn Cổ Huân Nhi, trong lòng âm thầm quyết tâm. Mộ Cốt lão nhân ra hiệu cho ba luyện dược sư trong top 10 khác, nhận được sự đáp lại, xác nhận không sai, lập tức điều động toàn bộ đấu khí. Chỉ trong chốc lát, quanh thân hắn dâng lên hắc khí kinh khủng, sau đó biến thành một hư ảnh đen kịt, với tốc độ kinh người lao về phía Cổ Huân Nhi. Ngươi dám? Tặc tử hồn điện, các ngươi đang tìm chết. Cổ Băng và Cổ Lạp Đa đang chú ý đến tình hình của Cổ Huân Nhi, phát hiện hành động của Mộ Cốt lão nhân, trong lòng kinh hãi, lập tức gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi cả hai điên cuồng lao về phía Mộ Cốt, muốn ngăn cản. Huyền Không Tử bây giờ cũng đã động thủ. Đây là địa bàn của Đan Tháp, nếu Cổ Huân Nhi xảy ra chuyện gì ở đây, Đan Tháp tuyệt đối khó thoát khỏi tội lỗi, lúc đó Đan Tháp rất có khả năng sẽ phải đối mặt với đại quân cổ tộc áp cảnh. Sự kinh khủng của cổ tộc tuyệt đối không phải Đan Tháp có thể chống đỡ, cho dù vị lão tổ Lục Tinh Đấu Thánh đang du ngoạn bên ngoài quay về cũng vô ích. Cho nên, Huyền Không Tử không thể nào ngồi yên nhìn tình huống này xảy ra. Nhưng tốc độ của Mộ Cốt thật sự quá nhanh, lại là đột ngột ra tay, đánh cho mọi người một đòn bất ngờ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, những người khác không theo kịp Mộ Cốt lão nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không ngừng tiến gần Cổ Huân Nhi, khiến ba vị đấu tôn đỉnh phong tức đến nứt cả mí mắt. Lúc này, trong không gian hư vô, Cổ Huân Nhi đang chuẩn bị xóa đi hoàn toàn linh trí của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, đột nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác bất an, khiến nàng không thể không nhíu mày. Nàng biết rõ bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Đúng là lũ phế vật vô dụng, hai tên đấu tôn đỉnh phong mà còn để người ta gây chuyện được. Cổ Huân Nhi thầm mắng một tiếng. Nhưng nàng cũng vô cùng quyết đoán, không chút tham luyến công sức nhất thời, trực tiếp cắt đứt năng lượng lửa đang không ngừng truyền vào cơ thể con rồng nhỏ, sau đó linh hồn lập tức quay về cơ thể. Khi linh hồn quay về, Cổ Huân Nhi quay đầu nhìn Mộ Cốt lão nhân đang toàn thân bao phủ bởi khói đen, lao về phía mình. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, rồi né người như chớp sang một bên, giữ khoảng cách với Mộ Cốt. Mộ Cốt lão nhân thấy Cổ Huân Nhi tránh ra cũng không đuổi theo. Hắn cũng là một nhân vật đã sống gần ngàn năm, tự nhiên cũng biết Cổ Huân Nhi là thân phận gì. Hắn biết rõ, nếu hắn thật sự ra tay với Cổ Huân Nhi, Hồn Điện cũng không bảo vệ được hắn, cũng sẽ không bảo vệ hắn. Đến lúc đó, hắn dù có lên trời xuống đất cũng không thoát khỏi sự truy sát của cổ tộc, chết không có chỗ chôn. Cho nên, mục tiêu của Mộ Cốt ngay từ đầu không phải là Cổ Huân Nhi, mà là muốn ngăn cản nàng thu phục Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, thả Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa ra, để khuấy đục hoàn toàn tình hình. Cổ Huân Nhi né sang một bên, Mộ Cốt lão nhân thành công đến trước mặt Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Nụ cười quỷ dị trên mặt hắn lan rộng ra, thủ ấn trong tay cũng nhanh chóng biến ảo. Đồng thời, khói đen trên người hắn cũng càng lúc càng nồng đậm. Mộ Cốt, Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa này là thứ tiểu thư đã nhắm trúng, ngươi vậy mà dám có ý đồ với nó, ngươi không muốn sống nữa sao? Cổ Băng thấy Cổ Huân Nhi không gặp nguy hiểm, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn tức giận vẫn không giảm, lớn tiếng quát Mộ Cốt lão nhân. Kiệt kiệt kiệt, người khác sợ cổ tộc các ngươi, Hồn Điện ta không sợ. Đóa Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa này, Hồn Điện ta muốn. Mộ Cốt lão nhân đối với điều này chỉ cười lạnh một tiếng, tốc độ kết ấn trong tay càng lúc càng nhanh. Ngươi! Được rồi, không ngừng la hét chỉ thể hiện sự bất lực của các ngươi. Bây giờ mới biết nổi giận, lúc nãy đã làm gì? Ngay lúc Cổ Băng còn muốn nói gì đó, Cổ Huân Nhi không biết đã đến bên cạnh hai người từ lúc nào, lập tức cắt ngang lời của Cổ Băng, lạnh lùng liếc hai người một cái, rồi lạnh nhạt nói. Là chúng ta thất trách, hai chúng ta sẽ đi tiêu diệt Mộ Cốt, đoạt lại Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa cho tiểu thư. Nghe lời của Cổ Huân Nhi, hai người Cổ Băng lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ôm quyền với Cổ Huân Nhi, rồi định lao lên phía trước bắt Mộ Cốt lão nhân. Không cần. Cổ Huân Nhi khoát tay, lạnh giọng nói. Cái này tiểu thư. Hai người nghe vậy không khỏi liếc nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc và ngơ ngác trong mắt đối phương, không hiểu ý của Cổ Huân Nhi. Ngu xuẩn. Cổ tộc ta lần này có tổng cộng 3 vị trưởng lão đấu thánh đến đây. Khi ta tiến vào tinh vực, họ đã phong tỏa và giám sát toàn bộ tinh vực rồi. Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa này đã là vật trong lòng bàn tay ta, còn có thể chạy thoát được sao? Nơi này đối với Mộ Cốt mà nói đã trở thành tuyệt địa. Ta cứ tạm thời xem Mộ Cốt này có thể giở trò gì. Cổ Huân Nhi bình tĩnh nói, cảm xúc không chút dao động. Lần đi đến Đan Tháp này, cổ tộc vô cùng coi trọng, đã cử đi tổng cộng 3 cường giả đấu thánh từ nhất tinh đến tam tinh, trong đó có cả cháu gái của nàng, Cổ Quyên. Có thể nói, lúc này tinh vực không khác gì nhà của Cổ Huân Nhi, đã bị cường giả đấu thánh của cổ tộc phong tỏa như một cái thùng sắt, không có sự cho phép của Cổ Huân Nhi, một con ruồi cũng không bay ra được. Cho nên, nàng tự nhiên không cần lo lắng Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa có sơ suất gì, ngược lại còn có chút hứng thú thưởng thức vở kịch đột ngột xuất hiện này. Mộ Cốt lão nhân rõ ràng không hề hay biết chuyện bên ngoài tinh vực. Lúc này, lão đang chuyên tâm thi triển pháp quyết trong tay, khói đen quanh thân không ngừng xâm nhập vào phong ấn của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Huyền Không Tử thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng hét lớn, Mộ Cốt, dừng tay. Tốc độ của ông cũng tăng vọt, lao thẳng về phía Mộ Cốt lão nhân. Thân là trưởng lão đang tháp, ông không thể nào trơ mắt nhìn Mộ Cốt lão nhân thả Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa ra được. Với mối thù hận mà Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa dành cho đang tháp, một khi phá phong, nó chắc chắn sẽ gây ra sự phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Mộ Cốt lão nhân nghe tiếng hét của Huyền Không Tử sau lưng nhưng chẳng hề để tâm, chỉ cười một tiếng âm hiểm, kiệt kiệt kiệt muộn rồi. Ấn quyết trong tay lão cũng vừa lúc hoàn thành. Sau đó, Mộ Cốt lão nhân đưa ra bàn tay khô quắc như da bọc xương, vỗ mạnh vào phong ấn của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, miệng hét lớn, nổ. Tiếng hét vừa dứt, một tiếng nổ vang trời như sấm sét kinh thiên vang dội khắp không gian này. Ngay khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, mọi người ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy những phù văn phong ấn vốn đang giam cầm Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa như một tấm lưới đen khổng lồ bắt đầu rạn nứt từng tấc một, rồi đột nhiên vỡ tan. Theo sự vỡ nát của phong ấn, mấy người liền phát hiện, con cự long khổng lồ ấy đang từ từ mở đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi mắt rồng khổng lồ chậm rãi mở ra, một lúc sau, vẻ bạo ngược và phẫn hận tột cùng tuôn ra từ trong đó. Đó là cơn thịnh nộ vì bị đan tháp phong ấn, cũng là mối hận vì linh trí vừa suýt bị xóa sổ. Giờ phút này, trong lòng Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đã hoàn toàn bị lửa giận lấp đầy, chỉ muốn hủy diệt mọi sinh cơ trong tầm mắt. Ngao. Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa tức giận phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, sau đó ngọn lửa màu tím đen trên thân rồng đột nhiên bùng lên dữ dội, tựa như ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời, bao trùm cả không gian này. Giờ đây, Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đã thoát khỏi sự trói buộc của phong ấn, so với trạng thái mặc cho Cổ Huân Nhi sâu xé lúc nãy thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thực lực hiển nhiên đã vượt qua tất cả mọi người ở đây. Mộ Cốt, ngươi tự tìm đường chết. Huyền Không Tử nhìn con Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa hung tợn, biết rằng không thể cứu vãn được nữa, sắc mặt lập tức tái xanh. Khí thế đấu tôn cửu tinh đỉnh phong của ông lúc này hoàn toàn bộc phát, ông gầm lên một tiếng giận dữ, mang theo lửa giận và sát ý vô tận, lao về phía Mộ Cốt lão nhân. Kiệt kiệt kiệt, đối thủ của ngươi không phải ta, là bọn chúng. Mộ Cốt lão nhân nhìn Huyền Không Tử đang nổi giận mà cười lạnh một tiếng. Huyền Không Tử nghe vậy, vẻ giận dữ trên mặt lập tức cứng đờ, ngay sau đó ông thấy ba bóng người toàn thân bao bọc bởi hắc khí đã vây lấy mình. Thấy vậy, Huyền Không Tử nén giận, lạnh lùng quét mắt nhìn ba người trước mặt, rồi cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, không ngờ hồn điện các ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, lại có thể cài cắm nhiều người như vậy vào top 10 của đan hội. Xem ra thực sự là có chuẩn bị mà đến. Nhưng các ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy người này là có thể ngăn được ta sao? Kiệt kiệt kiệt, đại danh đỉnh đỉnh của Huyền Không Tử, chúng ta làm sao có thể không chuẩn bị trước? Yên tâm, bọn chúng sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Các ngươi, ngăn hắn lại, đừng để hắn tiếp cận Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Mộ Cốt lão nhân nói với Huyền Không Tử một cách hài hước, sau đó ra hiệu cho ba người kia. Kiệt kiệt kiệt, biết rồi. Huyền Không Tử phải không? Để chúng ta chơi đùa một phen nào. Khạch khạch, chúng ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Ba người nghe vậy lập tức cùng nhau phát ra những tiếng cười quái dị âm tà, sau đó thân ảnh đồng thời hóa thành bóng đen lóe lên, một khắc sau, đã xuất hiện ở ba phương vị quanh Huyền Không Tử. Ngay sau đó, mấy chục sợi xích đen như mực từ sau lưng ba người gầm thét lao ra, điên cuồng đan xen quấn quanh không gian của Huyền Không Tử, lấy ông làm trung tâm, tạo thành một trận phù quỷ dị. Trên trận phù, khói đen cuồn cuộn lan tràn, khí thế kinh khủng khiến người ta cứng người. Phá cho ta! Huyền Không Tử thấy thế lập tức giận tím mặt, đấu khí điên cuồng tụ tập trong lòng bàn tay, tạo thành một vòng xoáy đấu khí, sau đó một ngọn lửa rực rỡ ngưng tụ trong lòng bàn tay ông. Ông quát lên một tiếng lớn, vỗ mạnh vào trận phù được tạo thành từ những sợi xích đan xen. Ngọn lửa nóng bỏng kèm theo kình phong gào thét đánh vào trận phù, lập tức phát ra một tiếng nổ vang trời. Trận phù bị nổ tung một góc. Huyền Không Tử thấy thế, sắc mặt lập tức thả lỏng, thân hình khẽ động. Vừa định xông ra khỏi trận phù thì đột nhiên lại có vô số sợi xích từ bốn phương tám hướng gầm thét lao ra, trong nháy mắt đã vá lại góc bị khuyết. Khốn nạn! Huyền Không Tử thấy vậy cuối cùng không nhịn được mà mắng to, lại vỗ ra một chưởng nữa, nhưng kết quả vẫn tương tự, khi ông còn chưa xông ra khỏi trận phù thì nó đã được vá lại hoàn toàn. Mộ Cốt lão nhân thấy Huyền Không Tử bị nhốt, bèn cười lạnh một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đang không ngừng hội tụ khí thế, sắp khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Xem ra tiểu công chúa của cổ tộc vừa rồi đã chọc giận Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa triệt để rồi. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, Mặc kệ thực lực ngươi mạnh thế nào cũng chỉ là một súc sinh, hôm nay cuối cùng cũng khó thoát khỏi số phận bị thu phục. Mộ Cốt lão nhân khẽ lẩm bẩm, sau đó nụ cười quỷ dị trên mặt dần dần lan rộng. Ngón tay lão hơi động, một ngọc giản phong ấn lập tức xuất hiện trong tay. Bàn tay bóp mạnh, ngọc giản lập tức phát ra một tiếng vang giòn tan rồi vỡ nát. Tức thì, một luồng u khí nồng nặc từ chỗ ngọc giản vỡ tan bay lên, tỏa ra khí tức kinh khủng quỷ dị, hơn nữa còn không ngừng tăng cường, ngày càng đậm đặc, cho đến khi bao phủ khắp không gian. Kịt kịt kịt. Một tiếng cười quá dị âm u lạnh lẽo, không phân biệt được là nam hay nữ, mang theo âm thanh mê hoặc nặng nề đột nhiên khuếch tán ra từ trong luồng u khí đó. Lập tức, những luồng u khí bắt đầu không ngừng hội tụ trên không trung, cuối cùng ngưng kết thành một khuôn mặt người khổng lồ, đen như mực và hung tợn. Đại nhân, làm phiền ngài rồi. Mộ Cốt lão nhân cung kính hành lễ với khuôn mặt hư ảo khổng lồ kia. Kịt kịt kịt. Khuôn mặt hư ảo không đáp lại Mộ Cốt lão nhân mà chỉ cười quái dị một tiếng, sau đó một luồng khí thế tựa như thiên uy trong nháy mắt khuếch tán từ trên khuôn mặt, trực tiếp dập tắt ngọn lửa màu tím đen đang phun ra từ thân Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, đồng thời đánh tan khí thế mà Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa khó khăn lắm mới ngưng tụ được, hung hăng áp chế nó. Tàn hồn bán thánh. Hồn điện quả là ra tay hào phóng. Cổ Hương Nhi nhìn khuôn mặt khổng lồ và con rồng tím đen đang lộ vẻ kinh hãi, đôi mắt híp lại, không khỏi thầm nói, đồng thời trong tay nàng ánh sáng lóe lên, một ngọc giản lập tức xuất hiện. Sự xuất hiện của cấp độ bán thánh đã khiến tình thế có phần vượt ngoài tầm kiểm soát, cho nên nàng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có gì không ổn, nàng sẽ lập tức bóp nát ngọc giản, lúc đó ba cường giả của cổ tộc sẽ lập tức phá tan phong cấm tinh vực mà xông vào. Giờ đây, trong toàn bộ tinh vực, chỉ có Cổ Huân Nhi và Cổ Băng là đang đứng ngoài cuộc. Mà khuôn mặt hư ảo khổng lồ kia đang điều khiển luồng hắc khí quỷ dị kinh khủng, điên cuồng xâm nhập vào cơ thể Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, không ngừng xé rách, khiến Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa liên tục phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn và phẫn nộ. Phía bên kia, Huyền Không Tử bị ba đấu tôn hồn điện vây khốn trong trận phù, đang không ngừng vung ngọn lửa trong lòng bàn tay, tựa như đạn pháo điên cuồng đánh vào trận phù đen như mực, gây ra từng trận tiếng nổ vang trời. Ông không ngừng phá ra lỗ hổng, nhưng trận phù lại không ngừng tự chữa lành. Sự tiêu hao cực lớn khiến sắc mặt Huyền Không Tử có chút tái nhợt, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Huyền Không Tử tiêu hao rất lớn, tình hình của ba tên đấu tôn kia cũng chẳng khá hơn là bao. Cảnh giới của bọn chúng dù sao cũng kém Huyền Không Tử rất nhiều, việc không ngừng chống đỡ đòn tấn công của ông và chữa trị trận phù khiến đấu khí trong cơ thể bọn chúng nhanh chóng cạn kiệt. E rằng chúng cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa, nhưng hiện tại vẫn có thể miễn cưỡng tạo thành thế giằng co. Chính là lúc này. Ném chiếc nhẫn trữ vật ta đưa cho ngươi lúc trước về phía Huyền Không Tử đi. Ngay lúc Tào Dĩnh đang trốn ở một góc, chịu đựng áp lực cực lớn, sợ hãi đến hồn bay phách lạc khi chứng kiến trận đại chiến của các siêu cấp cường giả đấu tôn trước mặt, thì giọng nói lạnh như băng của Hồn Trường Thanh đột nhiên vang lên trong đầu cô. Tào Dĩnh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, khi nghe đến tên Huyền Không Tử, trong lòng cô dấy lên một tia do dự. Nhìn về phía Huyền Không Tử đang bị vây khốn, trong đôi mắt đẹp của cô ẩn chứa chút áy náy và xin lỗi. Nhưng rất nhanh cô vẫn phản ứng lại, biết rằng mình đã đến nước này thì căn bản không còn cơ hội lựa chọn nữa. Lập tức, cô nhẫn tâm cắn răng, lấy ra chiếc nhẫn trữ vật mà Hồn Trường Thanh đã giao cho cô lúc trước, rồi cong ngón tay búng ra. Chiếc nhẫn lập tức lặng yên không một tiếng động bay về phía Huyền Không Tử. Ngay khoảnh khắc chiếc nhẫn bay ra, Hồn Trường Thanh đã mang theo linh hồn và âm khí cường đại, gào thét lao ra từ giữa mi tâm Tào Dĩnh, khiến Tào Dĩnh chỉ cảm thấy trong đầu như bị cuồng phong và đao kiếm gào thét tàn phá, một trận mê muội hỗn loạn. Nhưng sau đó, cô lại cảm thấy linh hồn nhẹ bẫng đi, không còn cảm giác nặng nề như trước kia khi dung nạp hai linh hồn trong linh hải nữa. Tào Dĩnh lập tức hiểu ra Hồn Trường Thanh đã rời khỏi cơ thể mình. Tào Dĩnh quay đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh đang hóa thành một luồng ánh sáng bạc lao về phía chiếc nhẫn, trong đôi mắt đẹp của cô ánh lên một vẻ phức tạp khó hiểu. Giờ phút này, lòng cô có thể nói là ngũ vị tạp trần. Tuy Hồn Trường Thanh rời đi khiến linh hồn cô nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao, sự ra đi của hắn lại khiến lòng cô nặng trĩu hơn nhiều. Thêm vào đó là cảm giác áy náy và tự trách vì đã giúp Hồn Trường Thanh đối phó với Huyền Không Tử, khiến cô gần như không thở nổi. Bây giờ, cô cảm thấy toàn thân lạnh toát, rõ ràng là một luyện dược sư, trong cơ thể nuôi dưỡng dị hỏa, thân thể đáng lẽ phải nóng như lò lửa. Nhưng Tào Dĩnh lại cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương bốc lên, khiến cô cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, giống như bị cả thế giới ghét bỏ, hay đúng hơn là bị chính mình ghét bỏ. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Sau một hồi lâu trầm mặc, sự mất mát và bất lực vô tận cuối cùng hội tụ trong lòng cô thành một câu nói đầy áy náy. Lão sư, con xin lỗi, thật sự xin lỗi, con thực sự không còn cách nào khác. Tào Dĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt xinh đẹp của cô, chiếc nhẫn kèm theo tiếng rít xé gió kịch liệt, phá vỡ không gian, lao về phía Huyền Không Tử. Khi gần đến nơi, một vệt sáng lóe lên từ mặt đá lấp lánh trên chiếc nhẫn, lập tức một cổ quan tài đen như mực hiện ra từ trong ánh sáng đó, lơ lửng trên không trung không xa chỗ Huyền Không Tử. Luồng ánh sáng bạc đuổi theo cũng ngay lập tức bắn vào trong cổ quan tài. Khi luồng sáng bạc chui vào, chiếc quan tài đen tuyền lơ lửng giữa không trung bỗng rung dữ dội, rồi luồng khí xám đen âm lãnh gần như ăn mòn không gian từ khe nắp tràn ra, lan khắp tinh vực, càng khiến người ta sợ hãi. Cổ quan tài đột nhiên xuất hiện này tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Cả ba tên đấu tôn của hồn điện và mộ cốt lão nhân đều có chút cảnh giác trong mắt. Mặc dù khí tức tỏa ra từ cổ quan tài này khiến bọn họ cảm thấy rất quen thuộc, giống như đồng bọn, nhưng kế hoạch lần này chỉ có mấy người bọn họ, nên họ cũng khó mà phân biệt được kẻ vừa xuất hiện là địch hay bạn. Còn Huyền Không Tử trong trận phù, khi nhìn thấy cổ quan tài này, trong lòng lập tức thầm mắng. Ông không ngờ một con tam thiên lôi diễm hỏa lại có thể dẫn ra nhiều ngưu quỷ xà thần như vậy, khiến áp lực trong lòng ông lại tăng thêm mấy phần. Chỉ có Cổ Huân Nhi đứng xem ở phía xa, khi nhìn thấy tòa quan tài này và cảm nhận được luồng khí tức kia, đôi mắt bình thản của nàng lập tức co rút dữ dội, dấy lên sóng lớn kinh thiên, nhìn chằm chằm vào cổ quan tài như thể đã nhận ra điều gì. Két bành. Tòa quan tài đen như mực đang rung rẩy đột nhiên ngừng lại, một tiếng dây leo khô gãy vang lên chói tai, toàn bộ nắp quan tài liền nổ tung. Sau đó, dưới ánh mắt tập trung của mọi người, đặc biệt là trong ánh mắt nóng bỏng, hừng hực khát khao và mong đợi của Cổ Huân Nhi, một bàn tay thon dài, tinh tế tựa ngọc dương chi đột nhiên vươn ra từ trong quan tài, nắm lấy mép quan tài. Sau đó, bàn tay ngọc khẽ động, một thân ảnh khoác hắc bào đen như mực từ trong quan tài chậm rãi đứng dậy, bước trên hư không, rời khỏi quan tài, lơ lửng giữa không trung. Bóng đen toàn thân tỏa ra ác ý nồng đậm, khói xám đen như yêu ma dương nanh múa vuốt tùy ý bay lượn xung quanh. Một luồng khí tức tà ác âm u lạnh lẽo khiến người ta rùng mình cũng tỏa ra nồng nặc. Quả nhiên là hắn. Vở kịch này càng lúc càng thú vị. Cổ Huân Nhi nhìn chòng chọc vào thân ảnh đen như mực đang đứng trên hư không, mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc vô cùng, trong mắt nóng rực, tràn ngập dục vọng mãnh liệt. Cổ Huân Nhi nuốt nước bọt, đầu lưỡi hồng phấn khẽ liếm đôi môi đã hơi khô của mình. Khóe miệng nàng bất giác nhếch lên, tạo thành một đường cong xinh đẹp mà quỷ dị. Tiểu thư. Nhận thấy sự khác thường của Cổ Huân Nhi, hai người Cổ Băng có chút nghi hoặc trên mặt, chần chừ một lát rồi cẩn thận hỏi. Đừng nói chuyện, im lặng mà xem, đừng phá hỏng vở kịch hay này. Cổ Huân Nhi bỗng nhiên khoát tay với hai người, trong mắt vô cùng phấn khích, không hề có ý định giải thích cho hai kẻ đang mơ hồ. Hết chương 307. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.